Kim Vòng, thế nhưng không tiếc đem chính mình bên người ngọc bội bán đi, không khỏi cảm thấy một trận chua xót. Đời trước, phụ thân cho dù nghèo túng đến tam cơm vô dụng nông nỗi, đều chưa từng bán đi chính mình ngọc bội. Kia khối ngọc bội đối hắn mà nói, không chỉ là trưởng bối tặng, vẫn là hắn cuối cùng còn sót lại một chút tôn nghiêm. Xác thật, hiện giờ Thích gia tuy rằng sinh hoạt có thừa, nhưng so với từ trước, lại là cách biệt một trời. Thêm vào của hồi môn yêu cầu tiêu phí không ít bạc, lấy nàng cha mẹ ánh mắt, hạ đẳng mặt hàng tuyệt đối là lấy không ra tay. Nhưng nếu là toàn bộ tuyển dụng thượng phẩm, số lượng thượng liền sẽ có vẻ khó coi. Thích Túc Dung thâm hô một hơi, nhẹ nhàng gõ gõ môn, cha, nương, nữ nhi có không tiến vào. Bên trong trầm mặc một hồi, ngay sau đó cửa phòng mở ra, Thích Mâu đem nàng làm tiến vào. Thích Túc Dung đem khay đặt lên bàn, cười nói, cha mẹ, lại đây uống khẩu canh sâm đi. Khi nói chuyện, nàng tầm mắt dừng ở kia mấy hộp đồ trang sức thượng. Ngươi tới vừa lúc, nhìn xem này đó trang sức, ngươi thích chứ? Thích Mẫu lôi kéo Thích Túc Dung ngồi vào bên cạnh, hỏi. Trên giường, chỉnh tề bày xong hỷ tự bạc biên điển, phúc mãn châm điển, trầm hương triều châu thành bản, hai đỉnh như ý quan, bốn phần vàng dòng mệnh ti được khảm châu thạch mang hoàn mang thúc, một đôi phỉ thúy trường châm, một đôi bạch ngọc trường châm, một đôi dương cánh kim phượng quải châu thoa, một đôi bạc mạ vàng phượng đầu cái châm cài đầu, một đôi vàng dòng chạm vòng, hai đối phỉ thúy bộ hoàn, hai đối bạch ngọc bộ hoàn từ từ, chừng 50 vài món, Thích Túc Dung thô sơ giản lược phỏng. Chừng, này đó đồ vật giá cả không thua 4.200. Nếu là dựa theo Thích phủ nguyên lai quy cách, của hồi môn cần thiết thấu đủ 888 kiện, đối lập dưới, trước mắt này đó xác thật có vẻ khó coi, khó trách cha mẹ không có trước tiên nói cho nàng. Thích Túc Dung dôi tay, nhất nhất từ này đó trang sức thượng mơn trớn, từ trước phú quý vô song, chưa bao giờ cảm thấy chúng nó là như thế chân quý. Mỗi một kiện đều lộ ra cha mẹ đối nàng quan ái. Hai mắt có chút chua xót, Thích Túc Dung gắt gao nắm lấy Mâu thân tay, cười nói, nương, cảm ơn ngài, ta thực thích. Ngươi không cần an ủi nương, này đó trang sức ngươi như thế nào xem ở trong mắt. Vô pháp vẻ vang mà đưa ngươi xuất giá, là nương vô dụng. Thích Mâu thần sắc cảm đạm. Nương, ngươi đã vì nữ nhi làm được đủ nhiều. Thích Túc Dung ôn thanh nói, trước kia là nữ nhi không hiểu chuyện, làm ngài thao không ý tâm. Về sau ngài cùng cha đều không cần quá vất vả, của hồi môn việc, làm nữ nhi chính mình đặt mua đi. Ngươi lại nói ngốc lời nói. Thích Mâu trong lòng an ủi, cười mắng, nào có nữ tử chính mình cho chính mình chuẩn bị của hồi môn. Thích Túc Dung cười cười, dựa vào Mâu thân đầu vai, nói, kia hảo, ta đem ta tiền riêng đều cấp nương, từ nương giúp ta làm. Ngươi tiền riêng. Thích Mâu lắc đầu nói, ngươi vẫn là lưu trữ ngày sau dùng đi. Thích Sóc phu thê đều không tin Thích Túc Dung có thể có bao nhiêu tiền riêng. Đỉnh thiên cũng liền hơn 1.000 lượng. Nhưng đừng xem thường nữ nhi. Thích Túc Dung nâng cầm lên nói, nữ nhi ít nói cũng có thể lấy ra thượng và lượng. Hai vợ chồng đồng thời kinh dị mà nhìn nàng, Thích phụ nhữ mày hỏi, ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền? Cha mẹ, các ngươi cũng biết ta vì sao nguyện ý gả cho Cố Cẩm Vân. Còn không phải bởi vì hắn thích mẫu mặt trầm xuống. Thích Túc Dung vội vàng nói, không phải. Nữ nhi đã từng trong lúc vô ý được đến mấy phân đủ rượu phối phương, liền thác Cố Cẩm Vân thay sản xuất. Sở kiếm bạc, 27 chia làm. Ngươi cư nhiên như thế dễ tin với hắn. Thích phụ trầm giọng nói, sợ gì mà không tìm ra chứng sao. Hắn đến không có hoài nghi nàng từ chỗ nào được đến phối phương, rốt cuộc lấy thích ra từ trước địa vị, muốn thu thập một ít hiếm quý chi vật vẫn là không khó. Thích Túc Dung cười nói, dùng mấy phân phối phương thấy rõ một người nhân phẩm, cũng không tính mệt. Bởi vì hắn thủ tín, cho nên ngươi mới quyết định gả cho hắn. Thích Mâu nếu có điều ngộ. Đây là trong đó một nguyên nhân. Thích Túc Dung bình tĩnh nói, cha, nương, ở Thích gia khó xử là lúc, Cẩm Vân đối Thích gia thiện ý, có từng có chút nào dao động. Ở nữ nhi bị người tính kế là lúc, lại là ai vì nữ nhi hối hả ngược xuôi. Hắn bị làm như đồ vô sỉ đã chịu cha trách đánh khi, có từng vì chính mình hành vi rảo biện quá. Có từng nói qua nửa câu oán hận. Cha, nương, hắn là như thế nào người, nữ nhi rõ ràng. Vô luận hắn thân phận như thế nào, nữ nhi đều nguyện ý gả cho hắn. Chương 64 câu thông chứng ngại. Liên ở Thích gia vội vàng chuẩn bị của hồi môn khi, Thích Túc Dung thu được Lạc Nghiên Y Y đính hôn tin tức, cùng nàng đính hôn người ngoài dự đoán, thế nhưng là thân ở hiểm nghi nơi bắt vương gia. Phía trước Lạc Nghiên Y Y cùng tiểu hầu gia hôn sự ở nàng can thiệp hạ vô tật mà chết, không thể tưởng được nàng lại lựa chọn bắt vương gia, hoặc là nói là bắt vương gia lựa chọn nàng. Hoàng đế đôi bắt vương gia chen ép, trong triều đại thần chỉ sợ còn không có nhìn ra trong đó thâm ý, bắt vương gia nếu tưởng giữ được chính mình quyền vị, nhất định phải gia tăng ngoại viện, Lạc gia không thể nghi ngờ là một đại giúp ích. Lạc phụ nãi lại bộ thượng thư, quan bái nhị phẩm, ở trong triều rất có lực ảnh hưởng. Bát vương gia cưới Lạc gia nữ nhi, liền tương đương đem Lạc gia trói lại hắn thuyền. Đời trước, Lạc Nghiên Y lìa gả cho tiểu hầu gia, tuy không được sủng, lại gián tiếp giúp Lạc gia tránh khỏi hoàng quyền họa. Hầu phủ một đường vì này hộ giá hộ tống, thẳng đến tân hoàng đăng cơ. Hiện giờ lịch sử hoàn toàn bị bóp méo, Lạc gia chẳng những mất đi căn cứ, hơn nữa thân hãm lốc xoáy. Thích Túc Dung cũng không biết nên vui sướng khi người gặp họa hay là nên đồng tình. Ngay sau đó, Thích Túc Dung lại nghĩ đến Phong Trạm, hiện giờ Phong Trạm cùng Liêu Thiến Nhi đính hôn, mà Liêu gia cùng Lạc gia xưa nay giao hảo, ích lợi cùng tồn tại, rất khó nói Liêu gia sẽ không bởi vì Lạc gia mà thiên hướng Bát Vương gia. Bọn họ chỉ biết Hoàng đế cùng Bát Vương gia là quan hệ hòa thuận thân huynh đệ, lại không biết Hoàng đế đã đối Bát Vương gia nổi lên sát tâm. Bọn họ thân cận, sẽ làm Hoàng đế hoài nghi bọn họ cũng là mật chỉ người nắm giữ. Liêu Thiến Nhi phụ thân chính là Thái Úy, trưởng quản toàn sự, nhưng trực tiếp uy hiếp Hoàng đế bảo tọa. Nếu trong triều mấy thế lực lớn liên hợp lại, công khai mật chỉ, yêu cầu Hoàng đế nhường ngôi. Hiệu chết về tay ai, chưa vì cũng biết. Cái gọi là rút dây động rừng, Thích Túc Dung không có khả năng khống chế mọi người vận mệnh, chỉ là đối Phong Trạm, nàng trong lòng trước sau còn có một phần xin lỗi, không hy vọng hắn đã chịu liên lụy. Nhưng là tương lai đã thay đổi, Thích Túc Dung vô pháp lại mượn dùng đời trước tiên tri tới xử lý này một đời biến cố. Suy tư thật lâu sau, Thích Túc Dung cảm thấy trước mắt chỉ có hai lựa chọn, một là phá hư Lạc Nghiên Y cùng Bát Vương gia hôn sự, nhị là phá hoàn Phong Trạm cùng Liêu Thiến Nhi hôn sự. Vô luận là loại nào phương pháp, toàn không dễ vì này. Lần trước Lạc Nghiên Y cùng tiểu hầu ra việc, chỉ do mưu lợi, lúc này nhưng không có điều kiện nhưng cung nàng lợi dụng. Ai Thích Túc Dung nhìn chính mình trên tay thêu một nửa áo cưới thở dài. Vì sao thở dài? Quen thuộc thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Thích Túc Dung ngẩn ra, quay đầu lại nhìn lại, Cố Cẩm Vân không biết khi nào xuất hiện ở bên người nàng. Ngươi như thế nào tiến vào? Hộ viện đại thúc không có ngăn trở ngươi. Thích phụ mời đến kia ba vị hộ viện, tất cả đều là từng chinh chiến xa trường lão binh, có lẽ thân thủ đã lớn không bằng trước, nhưng thức cảm nhạy bén, người thường căn bản vô pháp né qua bọn họ thái mắt. Từ bọn họ tới lúc sau, Cẩm Vân liền không còn có cơ hội ẩn vào nàng phòng. Ta tặng một bao lá trà cấp thế bá, hắn liền đồng ý làm ta vào được. Cố Cẩm Vân trả lời. Thích Túc Dung vô ngữ, lúc trước phụ thân là như thế nào hùng hổ mà đem Cố Cẩm Vân cự chi ngoài cửa. Hiện giờ chỉ là một bao lá trà liền đem hắn cấp thu mua. Thượng phẩm trà thanh vụ, thế bá thức thích. Cố Cẩm Vân bổ sung. Hảo đi, lấy thích phụ uống trà tốc độ, mấy lượng lá trà xác thật thỏa mãn không được hắn khổng lồ dạ dày. Thường ta sao? Cố Cẩm Vân lôi kéo tay nàng, nghiêm túc nói, ta rất nhớ ngươi. Có bao nhiêu tưởng? Thích Túc Dung cười hỏi. Cố Cẩm Vân suy tư một lát, trả lời. Rời giường khi tưởng ngươi sơ tỉnh dáng điệu thơ ngây, y khi tưởng ngươi trang điểm tiểu thái, ăn cơm khi tưởng ngươi phẩm đồ ăn dáng vẻ, tản bộ khi tưởng ngươi tùy tính mỹ thái, tắm gội khi tưởng ngươi hí thủy mỹ thái, ngủ khi tưởng ngươi nhập hoài xấu hổ thái. Hoa ngôn xảo ngữ Thích Túc Dung bị hắn nói được ngượng ngùng. Cố Cẩm Vân gợi lên nàng cằm, biểu tình một hôn. Thùng thùng. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, theo sau đó là thích phụ thô thanh thô khí thanh âm, Cố Cẩm Vân, cho ta quy củ điểm. Nếu làm ta biết ngươi đối nữ nhi của ta động tay động chân, ta nhất định đối với ngươi không khách khí. Cố Cẩm Vân động tác một đốn, lại nghe thích phụ tiếp tục nói, còn có, ta chỉ cho ngươi một nén nhang thăm thời gian. Thời gian vừa đến liền thức thời mà lăn ra đây, đừng làm cho ta tự mình tới đổi người. Tiếng bước chân đi xa, trong phòng một mảnh lặng im. Phúc! Thích Túc Dung xì một tiếng cười ra tới. Kết quả còn không có cười vài tiếng, liền bị Cố Cẩm Vân đè ở giường gỗ thượng hôn đến khí vượng tám tố. Thích Túc Dung sắc mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói, cha không cho ngươi đối ta động tay động chân. Ta chỉ có một nén nhang thời gian. Cố Cẩm Vân thanh âm trầm thấp nói, dù sao cũng phải làm chút cái gì. Nói, lại là một phen thân thiết, thẳng đến hai người hô hấp hỗn độn, sắp cầm giữ không được khi mới dừng lại. Hưởng qua cấm, qua lúc sau, Cố Cẩm Vân tự chủ càng ngày càng kém, hận không thể lập tức đem nàng nuốt ăn nhập bụng, ánh mắt lửa nóng đến phảng phất có thể bỏng rát nàng làn da. Thích Túc Dung bị hắn nhìn chằm chằm đến hai má nóng lên. Đẩy đẩy hắn, muốn ngồi dậy. Cố Cẩm Vân lại hoàn nàng eo vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ. Tầm mắt dừng ở Thích Túc Dung trên đầu gối áo cưới, dùng tay vớt ve một chút, Cố Cẩm Vân ngẩng đầu nói, "Dung, cho ta chuẩn bị hỉ phục sao?" "Cho ngươi chuẩn bị hỉ phục." Thích Túc Dung kỳ quái nói, "Ngươi hỉ phục cần gì ta tới chuẩn bị? Ta tưởng xuyên ngươi thân thủ khâu vá hỉ phục." Cố Cẩm Vân đem áo cưới bắt được mũi gian nghe nghe, "Có ngươi hương vị." Thích Túc Dung khẽ miệng hơi hơi giơ lên, mặt mày đều mang theo ôn nhu. Được không? Cố Cẩm Vân ngữ khí ẩn ẩn mang theo làm nũng. Ân. Thích Túc Dung không chút sức lực chống cự mà thân phục. Ngươi thật tốt. Cố Cẩm Vân lại lần nữa đem nàng phát gục. Cố Cẩm Vân, ngươi cần phải đi. Ngoài cửa lại truyền đến thích phụ gây mất hứng thanh âm, hắn hiện tại phòng Cố Cẩm Vân liền như để phòng cướp giống nhau. Cố Cẩm Vân nhụt chí sủi lơ ở thích túc dung trên người, vẻ mặt dục cầu, bất mãn tối tăm. Hảo, ngươi về trước đi. Thích túc dung an ủi mà vỗ vô hắn đầu. Cố Cẩm Vân không tình nguyện mà ngồi dậy, ôn thanh nói, ta quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Thích túc dung cười nói, đến lúc đó ngươi lại muốn dùng thứ gì đả động cha ta. Lần sau chờ nhạc phụ không ở nhà khi ta lại đến. Cố Cẩm Vân nhỏ giọng nói, nhạc mẫu tương đối dễ nói chuyện. Thích túc dung nhịn không được che miệng cười nhạt. Cố Cẩm Vân lại hôn hôn nàng mặt, cùng nàng chia tay, ra khỏi phòng. Thích túc dung đứng dậy đưa tiễn, mở ra cửa phòng liền thấy thích phụ đối tay đứng ở ngoài cửa, mắt lẽ nhìn chằm chằm bên này. Hừ, bỏ được ra tới. Thích phụ dựng mày trường hướng Cố Cẩm Vân. Cố Cẩm Vân thi lễ tố cáo một tiếng tội. Đi thôi. Thích phụ làm như không kiên nhẫn mà vẫy vây tay. Cố Cẩm Vân không chút nào động khí, thong thả ung dung mà đi rồi. Người thích phụ quay đầu đang muốn đối thích túc dung thuyết giáo, người sau vội vàng nói, cha, nữ nhi mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi, bữa tối khi lại kêu ta. Nói liền đem cửa đóng lại. Thích phụ tay ở không trung ngừng một lát, ngay sau đó ném xuống, vừa đi vừa niệm, nữ đại bất trung lưu a nữ đại bất trung lưu. Ngày hôm sau, thích túc dung do dự luôn mãi, vẫn là quyết định cấp Phong Trạm viết một phong thơ, nhưng tin viết đến một nửa, liền bị nàng tiêu hủy. Nàng không có bất luận cái gì lập trường làm hắn xa cách lạc ra, về bắt vương ra việc, cũng không pháp lộ ra, này phong thư vô luận viết như thế nào, đều có vẻ lỗi thời. Tiểu thư, Bình Nhi đi vào tới, đệ thượng một phong thơ, Trương Phu Nhân, gả cho Trương Chi Hoài Trương gia tiểu thư, phái người đưa tới một phong mời gián. Thích túc dung mở ra xem bãi, cười nói, Trương Phu Nhân mua một tòa tiểu trang viên, mời ta ngày mai qua phủ dạo chơi công viên. Tiểu thư đi sao? Đương nhiên. Vị này Trương Phu Nhân là thích túc dung số lượng không nhiều lắm bạn thân trí nhất. Ngay kế, thích túc dung trang điểm thỏa đáng, liền ở hộ viện hộ tống đi xuống Trương Phu Nhân tân trang viên. Đã sinh dục một tử Trương Phu Nhân so từ trước đây đà vài phần, nhưng vinh quang tỏa sáng, có vẻ quá đến không tồi. Túc dung, người đã đến rồi. Trương Phu Nhân kéo nàng ngồi xuống, quan tâm hỏi, nhiều ngày không thấy, hao gầy không ít, thân thể tốt không? Thích túc dung cười nói, đã mất trở ngại, đa tạ nhớ. Nhạ. Nho nhỏ lễ mọn, chúc ngươi mừng đến tân trang. Cần gì cùng ta khách khí? Trương phu nhân thân thủ tiếp nhận hộp quà, giao cho nha hoàn, ngay sau đó hô, viên trung hoa khai chính thịnh, cùng ta cùng đi nhìn xem đi. Rất vui lòng. Hai người nói nói cười cười, dọc theo đường sỏi đá nhàn đi. Này trang viên thật xinh đẹp, sợ là hoa không ít tiền đi. Thích túc dung khen. Ân, đây là phu quân tặng cho ta. Trương phu nhân cảm thán nói, phu quân tương đối thanh bẩn, mới vừa thành thân khi. Toàn dựa cha ta trợ cấp gia dụng. Hiện giờ đỉnh đầu dư giả, hắn liền cho ta mua tòa trang viên này. Hắn đối với ngươi thật tốt. Trương phu nhân lộ ra một mặt ôn nhu tới cười, nhìn về phía thích túc dung nói, ít nhiều ngươi năm đó nhắc nhở, làm ta tránh cho nửa đời thê lương kết cục. Ta phu quân tính cách tuy rằng chất phác, nhưng làm người cẩn cù và thật thà, đãi ta thật là săn sóc, hiện tại lại có hài tử, cảm giác nhân sinh lại không tiếc nuối. Túc dung, ngươi là của ta ân nhân, cũng là ta bạn thân. Ta hy vọng ngươi tương lai cũng có thể gả cái hảo hôn phu, qua đến hạnh phúc mỹ mãn. Sẽ. Thích túc dung nắm lấy tay nàng, cười nói, về sau chúng ta nhi nữ có thể cùng nhau ngọt nhạc, cùng nhau tập văn, cùng nhau trưởng thành, nói không chừng còn có thể thân càng thêm thân. Trương phu nhân cười cười, một lát sau, nàng hỏi, nghe nói ngươi cùng một người thương nhân đính hôn. Đúng vậy, hắn họ Cố, danh Cẩm Vân. Hứa cấp một người thương nhân, không khỏi quá ủy khuất ngươi. Trương phu nhân rất là lo lắng. Ở nàng trong mắt, thích túc dung là chân chính thế gia trí nữ, tiểu thư khuê các, vốn nên gả vào danh môn vọng tộc, mà không phải khuất thân với thương nhân nhà. Có gì bị khuất? Đây là ta cam tâm tình nguyện. Đa số người đều cảm thấy nàng gả cho thương nhân là chịu thiệt, thậm chí là kiếp trước chính mình cũng là làm tưởng, cho nên luôn là thủ kia phân không cam lòng, cùng Cẩm Vân như gần như xa, không chịu mở ra khúc mắc, cuối cùng khiến hai người tương kính như băng. Trải qua một đời lúc sau, mới biết thân phận địa vị bất quá mây bay. Nếu luôn là đuổi theo không bỏ, đem vĩnh viễn nhìn không tới bên người cảnh đẹp. Nay một đời, nàng mặc kệ chính mình yêu Cố Cẩm Vân, làm lơ thế tục lề thói cũ, được đến chính là chưa bao giờ từng có thỏa mãn cùng hạnh phúc. Ngươi thật là cam tâm tình nguyện. Trương phu nhân lại lần nữa xác định hỏi. Thích túc dung gật đầu, ngữ khí kiên định nói, đúng vậy. Trương phu nhân thở dài một hơi, cười nói, một khi đã như vậy, ta chúc phúc ngươi. Cảm ơn. Thích túc dung triển khai miệng cười. Đúng rồi. Ngươi muốn hay không nhìn xem ta hài tử? Trương phu nhân đột nhiên hỏi. Đương nhiên, hắn đều mau tròn một tuổi đi. Thích túc dung vẻ mặt hứng thú rạt rào. ngươi trước tiên ở đình hóng gió chờ một lát một hồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thích Túc Dung cười gật đầu, một bên uống trà một bên ở đình hóng gió tính chờ. Trương phu nhân vòng qua hành lang dài, chuyển tiến một gian khách thất, đối bên trong hành lễ nói, dân phụ gặp qua Phong đại nhân. Khách thất trung nam tử xoay người, hỏi, Túc Dung đâu? Ngươi vì sao không đem nàng mang đến thấy ta? Phong đại nhân, Thích tiểu thư đã là đãi gả chi thân, thật sự không thích hợp cùng ngươi đơn độc gặp gỡ. Trương phu nhân ôn thanh nói, thỉnh đại nhân chớ có lại khó xử dân phụ không hy vọng tổn hại Thích tiểu thư danh dự. Trương phu nhân, ngươi phía trước đáp ứng quá làm ta cùng Túc Dung thấy thượng một mặt. Phong Trạm chất vấn nói, dùng cái gì đột nhiên đổi ý? Trương phu nhân trả lời, phía trước dân phụ cho rằng Phong đại nhân là Thích tiểu thư người trong lòng, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân không thể không chia lịa. Đúng là như thế, có gì vấn đề? Dân phụ vừa mới cùng Thích tiểu thư hàn huyên một hồi, nàng tựa hồ cũng không chán ghét vị kia Cố công tử. Trương phu nhân cẩn thận mà khiển từ. Không chán ghét. Phong Trạm hừ lạnh nói, ngươi cũng biết Cố Cẩm Vân đối nàng làm cái gì. Hắn dừng một chút, tóm lại, ngươi giúp ta đem nàng mang lại đây, ta có quan trọng nói muốn cùng nàng nói. Phong đại nhân sở thỉnh, dân phụ vô pháp vâng theo, còn thỉnh thứ lỗi. Trương phu nhân cự tuyệt nói. Phong Trạm mặt trầm xuống, cất bước liền chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi. Phong đại nhân. Trương phu nhân vội vàng ngăn trở. Phong Trạm không chút khách khí mà đẩy ra nàng, cất bước đi ra khách thất, thẳng đến sảnh ngoài, chuyển qua hành lang dài khi, liếc mắt một cái liền thấy được đang đứng ở đỉnh biên ngắm hoa Thích Túc Dung. Nàng đưa lưng về phía Phong Trạm, tóc dài nhẹ dương, dáng người hiểu điệu, phảng phất cùng hoa cảnh hòa hợp nhất thể. Phong Trạm tâm động thần diêu, bước đi qua đi, khó có thể tương tư mà đem nàng ôm lấy, túi đầu ở nàng bên thai nhẹ gọi, Túc Dung. Thích Túc Dung đại kinh thất sắc, dãy rủa nói, Phong đại ca, ngươi như thế nào tại đây? Buông ta ra. Không bỏ. Phong Trạm gắt gao vòng lấy nàng eo, áp lực nói, ngươi cũng biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Phong đại ca, đừng như vậy, trước buông ta ra. Túc Dung, không cần cự tuyệt ta, làm ta ôm ngươi. Phong Trạm chua xót nói, thực xin lỗi, Túc Dung, thực xin lỗi. Thích Túc Dung tránh thoát không khai, vội la lên, Phong đại ca, cần gì xin lỗi. Người ta tuy vô duyên làm vợ chồng, lại nhưng làm huynh muội. Huynh muội. Phong Trạm biểu tình mà nhìn nàng, ta vĩnh viễn sẽ không đem ngươi làm như ta muội muội, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. Phong đại ca, ta đã đính hôn, thỉnh ngươi. Nô. Thích Túc Dung mở to hai mắt, nhìn tên này đang ở hôn môi nàng nam tử, tâm loạn như ma, phóng. Khai. Là ta thực xin lỗi ngươi, Túc Dung, ta sẽ không làm ngươi gả cho cái kia làm bẩn ngươi nam nhân. Phong Trạm biểu tình thống khổ nói, ta muốn ngươi làm thê tử của ta sẽ vĩnh viễn ái ngươi, không cho ngươi lại chịu bất luận cái gì hủy khuất. Phong đại ca, đừng như vậy. Người ta toàn đã đính hôn, nên bảo trì khoảng cách. Thích Túc Dung che miệng lại, xấu hổ buồn bực nói, ngươi như thế hành vi, thật phi quân tử việc làm. Ta trước kia chính là thái quân tử. Phong Trạm trầm giọng nói, lúc trước ở biệt viện khi, ta liền không nên thả ngươi rời đi. Phong đại ca, việc đã đến nước này, ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Túc Dung, ta muốn cho ngươi trở thành ta tân nương. Phong Trạm ngữ khí chắc chắn. Sao có thể? Ngươi không phải đã cùng Liêu tiểu thư đính hôn sao? Thích Túc Dung nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi tưởng hối hôn? Không phải, ta có khác tính toán. Phong Trạm ánh mắt lập lòe, cười nói, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, ta Phong Trạm đời này đều sẽ không phụ ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tin tưởng cái gì? Có không nói rõ ràng một chút. Thích Túc Dung có loại dự cảm bất tường. Ngươi muốn làm cái gì? Đến lúc đó ngươi liền minh bạch. Ta sẽ không làm ngươi gả cho nam nhân kia, ngươi yên tâm. Nàng yên tâm cái gì? Một chút đều không thể yên tâm hảo sao. Vững vàng. Thích Túc Dung thâm hô một hơi. Lại hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Không thể nói cho ta sao? Không thể. Phong Trạm lại muốn đi hôn nàng, nàng vội vàng thối lui. Canh giờ không còn sớm, Túc Dung liền từ biệt ở đây. Thích Túc Dung không nghĩ lại cùng hắn đãi đi xuống. Phong Trạm giữ chặt tay nàng, ngươi không nghĩ nhìn xem Trương phu nhân hải tử sao? Thích Túc Dung đột nhiên nhìn về phía hắn, ngươi không đối Trương phu nhân hải tử làm cái gì đi? Nàng hiểu biết Trương phu nhân tính tình, tuyệt không sẽ không màng nàng ý nguyện. Cô ý đem dẫn lại đây thấy Phong Trạm. Ngươi hôm nay lưu lại bồi ta, ta liền buông tha nàng hài tử. Phong Trạm chơi xấu mà nói, nếu ngươi không tử, cũng đừng trách ta thủ hạ vô tình. Ngươi thế nhưng lấy một cái hài tử tới hiếp bức ta. Thích Túc Dung trong mắt đựng đầy tức giận. Nếu không ra này hạ sách, ngươi chỉ sợ sẽ đem ta cự chi ngàn dặm ở ngoài. Phong Trạm thả chậm ngữ khí, trấn an nói, ngươi nha, luôn là khẩu thị tâm phi, tình nguyện chính mình nuốt vào nước đắng, cũng không muốn ỉ lại ta. Thích Túc Dung im lặng, trong lòng sinh ra một loại đối Ngưu Cổ Hoàng cảm giác vô lực, bọn họ chi gian hay không tồn tại nào đó câu thông chứng ngại. Chương 65 đốt đèn. Thúc Dung, nếm thử cái này, hương vị như thế nào? Phong Trạm giúp Thích Túc Dung gắp đồ ăn, hô, ăn đi, đừng bị đói. Thích Túc Dung nhìn về phía ngồi ở bên kia Trương Phu Nhân, người sau đối nàng hồi ức cái này ánh mắt. Hai người đều là ăn mà không biết mùi vị gì, lại không biết như thế xử lý. Trương Phu Nhân, ngươi cũng ăn đi, ăn cơm xong ta bồi ngươi cùng đi xem ngươi hải tử. Thích Túc Dung nhìn Phong Trạm, có thể chứ? Đương nhiên. Phong Trạm cười đáp ứng. Trương Phu Nhân lúc này mới cử đũa. Trên bàn cơm chỉ có Phong Trạm nói chuyện thanh âm, không khí rất là cổ quái. Ăn qua sau, Thích Túc Dung hỏi, hài tử ở nơi nào? Đừng nóng nội, ta đã làm bà vú đi ôm, hơi mang một lát. Phong Trạm cấp Thích Túc Dung pha một ly trà. Thích Túc Dung không có chối từ, bưng lên cái ly lướt qua vừa đi, nàng hiện tại tâm thần hơi định, âm thầm cân nhắc đối sách. Trương Phu Nhân lại là đứng ngồi không yên, liên tiếp hướng ngoài cửa nhìn lại. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non thanh, từ xa tới gần. Trương Phu Nhân lập tức đứng dậy, nhìn thấy bà vú ôm hài tử xuất hiện ở cạnh cửa, không khỏi đại hỉ, bước nhanh đi qua đi, tiếp nhận hài tử, ôn thanh trấn an. Thích Túc Dung đi lên trước, đánh giá nàng trong lòng ngực hoa hoa, cười nói, tiếng khóc nhưng thật ra trung kỳ mười phần. Đặt tên sao? Đại danh Chí Thành, nhũ danh Đau Khổ. Trương Phu Nhân trả lời. Yên lặng chí xa, tâm tưởng sự thành, tên hay. Thích Túc Dung lấy ra một khối khăn tay, giúp tiểu hoa nhi lau lau mặt, Đau Khổ, ta là người mẹ nuôi, phải nhớ kỹ nga, tới đưa ngươi một cái tiểu ngoạn ý. Nàng từ bên hông gỡ xuống một cái tiểu lục lạc, ở trước mặt hắn quơ quơ, tiểu hoa nhi chịu cái mũi, dần dần ngăn hạ tiếng khóc, mở to chân trâu đen tròng mắt nhìn Thích Túc Dung trong tay lục lạc. Phong Trạm ở một bên, cười nhìn Thích Túc Dung trêu đùa hài tử khi ôn nhu khả nhân bộ dáng, nàng tương lai khẳng định sẽ là một vị hảo mẫu thân. Trương Phu Nhân, hài tử có lẽ là đói bụng, ngươi dẫn hắn đi ăn một chút gì đi. Phong Trạm nói. Trương Phu Nhân nhìn về phía Thích Túc Dung, người sau đối nàng gật gật đầu, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Trương Phu Nhân hướng hai người phúc phúc, chậm rãi lui đi ra ngoài. Túc Dung, về sau con của chúng ta nói vậy cũng là như thế đáng yêu đi. Phong Trạm nắm lấy tay nàng, cười nói. Thích Túc Dung lui ra phía sau một bước, xa cách nói, Phong Đại Ca, ta cùng với ngươi là không có khả năng. Túc Dung, ngươi vì sao tổng muốn cự tuyệt ta? Ngươi không muốn làm thê tử của ta sao? Không nghĩ. Thích Túc Dung ngữ khí kiên định nói, ta Thích Túc Dung đời này chỉ biết làm một người nam nhân thê tử, kia đó là Cố Cẩm Vân. Phong Trạm hai mắt nén giận, bởi vì hắn là ngươi người nam nhân đầu tiên. Bởi vì ta thích hắn. Thích Túc Dung thản nhiên nói, cho tới nay, ta thích đều là hắn. Không, ta không tin. Phong Trạm cả giận nói, ngươi chỉ là muốn cho ta hết hy vọng mới nói như thế. Phong Trạm, ta nhưng có chính miệng nói qua ta thích ngươi. Phong Trạm sửng sốt. Thích Túc Dung lại nói, ta không hy vọng ngươi tiếp tục hiểu lầm. Đối Cố Cẩm Vân, là tình, đối với ngươi, là ân. Ta phân thật sự rõ ràng. Phong Trạm vẻ mặt không thể tin tưởng. Phong Đại Ca, ngươi kỳ thật cũng không hiểu biết ta, ta Thích Túc Dung sẽ không bởi vì danh tiết mà nhẹ hứa cả đời. Nếu ta thích là ngươi, lúc trước ở biệt việc khi, ta liền sẽ không hướng Phong Phu Nhân thỏa hiệp. Vì cùng hắn bên nhau, ta vô luận như thế nào đều sẽ theo lý cố gắng, cùng hắn cùng nhau nghĩ cách phá tan gông cùm xiềng xích. Trừ phi ta tồn tại, sẽ cho hắn cùng người nhà của hắn mang đến nguy hiểm. Nói chuyện khi, nàng trong mắt thần thái là như thế diệu người, nhưng mà, lại không phải vì hắn. Phong Trạm cảm giác ngực có thứ gì nát, đau đến chết lặng. Nguyên lai nàng căn bản không thích quá chính mình, tất cả đều là hắn hiểu lầm, hiểu lầm. Xấu hổ và giận dữ, nan kham, thống khổ, vô thố, mờ mịt. Các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm hắn vô pháp tự hỏi. Phong Trạm ánh mắt cô đơn, cả người phảng phất đều mất đi sức lực, mất đi linh hồn. Thích Túc Dung không đành lòng. Phong Trạm đối nàng có tình có nghĩa, nhưng nàng lại không thể không nhẫn tâm chặt đứt hắn niệm tưởng. Đương đoạn bất đoạn, này tâm tất loạn. Phong Đại Ca, thực xin lỗi, còn có, cảm ơn ngươi vẫn luôn đối ta chiếu cố. Thích Túc Dung hướng hắn hành lễ, hy vọng ngày sau tái kiến khi, có thể buông khúc mắc, bình tâm lấy đãi. Túc Dung liền từ biệt ở đây. Thích Túc Dung xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, một chân mới vừa bước ra ngay cửa. Liền nghe được Phong Trạm sâu kín thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi vừa rồi nói, ngươi tồn tại nếu cho hắn cùng người nhà của hắn mang đến nguy hiểm sẽ như thế nào. Thích Túc Dung trong lòng chấn động, xoay người nhìn về phía hắn. Phong Trạm mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, dân vĩnh viễn vô pháp cùng quan đấu, ngươi cho rằng hắn một cái nho nhỏ thương nhân, giữ được ngươi sao? Phong Đại Ca. Thích Túc Dung trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, trước mắt nam tử tựa hồ có chút không thích hợp. Phong Trạm đi bước một đi hướng nàng, Cố gia ở kinh thành sinh ý, ta đã tra đến rõ ràng, muốn chỉnh suy sụp bọn họ, đối ta mà nói dễ như trở bàn tay. Ngươi sẽ không? Ta nhận thức Phong đại ca, là một vị bằng phẳng quân tử. A Phong Trạm trầm thấp nói, ở ngươi vừa rồi xoay người là lúc, quân tử Phong Trạm liền đã không còn nữa tồn tại. Hắn đi đến nàng trước mặt, hơi hơi bám vào người nói, Túc Dung, ta muốn nhìn một chút, ngươi vì Cố Cẩm Vân, nguyện ý làm ra như thế nào hy sinh? Có ý tứ gì? Thích Túc Dung tâm thần khẽ run. Một, gả cho Cố Cẩm Vân, sau đó cùng ta âm thầm tư thông, ta muốn khi, ngươi không thể cự tuyệt, nhị Phong Trạm vươn hai căn đầu ngón tay, gả cho ta, cùng Cố Cẩm Vân nhất đao lưỡng đoạn, tam, ai đều không gả, nhưng ngươi cần thiết dùng thân thể của ngươi tới đổi lấy Cố gia người bình an. Thích Túc Dung hít hà một hơi, không thể tin tưởng mà nhìn Phong Trạm. Như thế nào? Ngươi lựa chọn nào một cái lộ? Phong Trạm ngữ khi âm lanh nói, vẫn là, làm ta giúp ngươi tuyển. Ta nào một cái lộ đều không nghĩ tuyển. Thích Túc Dung nghiêm túc nói, Phong Trạm, chớ có bởi vì nhất thời xúc động mà làm ra làm người hối hận sự tình. Ta hiện tại rất bình tĩnh, chưa bao giờ như thế bình tĩnh quá. Phong Trạm ánh mắt lỗ trống, không mang theo một tia cảm xúc. Tại sao lại như vậy? Thích Túc Dung nhíu mày, cảm giác trước mắt nam tử tựa như biến thành một người khác. Đã đến giờ, ta thế ngươi tuyển. Phong Trạm đột nhiên duỗi tay đem Thích Túc Dung bế lên, một bên trong chiều phòng đi, một bên nói, liền tuyển loại thứ ba. Vung ta ra, vung ta ra. Thích Túc Dung kinh hãi, dãy rùa hô, mau tới người, cứu mạng. Bình Nhi không biết đi nơi nào, tám phần bị Phong Trạm người vướng, nhưng tòa trang viên này những người khác đâu. Phong Trạm như là biết nàng tưởng cái gì, trả lời, đây là trang viên mới vừa mua không lâu, Trương phu nhân còn không có tới cập thuê tân nha hoàn tôi tớ. Phong đại ca, đừng như vậy. Thích Túc Dung cầu xin nói, người ta đều có hôn ước trong người, như thế bối đức việc, nếu làm người biết, chúng ta mấy nhà người đều đem danh dự quét rác. Vậy đừng làm người ngoài biết. Phong Trạm đá văng ra cửa phòng, lập tức đi vào nội thất, đem Thích Túc Dung đặt ở trên giường, hai tay chống ở nàng bên cạnh người, cười nói, chúng ta lặng lẽ lui tới. Thích Túc Dung lắc đầu, không, ngươi không phải Phong Trạm không có khả năng như thế bị hủy. Phong Trạm ngửa đầu cười to, ha ha ha, ta không phải sớm nói. Ở ngươi vừa rồi xoay người hết sức, quân tử Phong Trạm liền đã không còn nữa tồn tại, thay thế, là ta, ác nhân Phong Trạm. Cuối cùng bốn chữ nhẹ giọng ở Thích Túc Dung bên thai nỉ non, ngữ điệu như tình nhân ôn nhu. Thích Túc Dung chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, đời trước từng nghe sư phó nói qua, có chút người bởi vì nào đó nguyên nhân, sẽ dẫn tới nhân cách tách ra, hình thành vài loại hoàn toàn bất đồng tính cách. Trước kia Phong Trạm vô luận như thế nào sinh khí, đều sẽ không làm người cảm giác sợ hãi. Nhưng trước mắt vị này, lại từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ tà nịnh chi khí, làm nhân tâm phát lạnh. Tại đây loại thời điểm còn thất thần. Phong Trạm một bên liếm cắn Thích Túc Dung vành hai, một bên dùng tay giải nàng đai lưng. Người thật hương. Hắn bám vào người ở nàng cổ chỗ ngửi ngửi, tim đập cũng thực mau. Doanh một tiếng, Phong Trạm mạnh mẽ kéo ra nàng áo ngoài, lộ ra bên trong màu trắng trung y hề. Thích Túc Dung lúc này mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, liều mạng dãy rủa, hôn đảng, buông ta ra. Lại kêu đến lớn tiếng chút, ta thực thích nghe. Phong Trạm trong cổ họng phát ra kỳ quái tiếng cười, trong mắt tràn đầy vô pháp ức chế hưng phấn. Thích Túc Dung thật sự sợ, nay vẫn là lần đầu tiên có người làm nàng như thế sợ hãi. Thân thể suy yếu vô lực, chỉ có thể tùy ý nam nhân ở trên người nàng tứ lược. Không cần. Không cần nam nhân sờ qua địa phương, phảng phất bị bỏng rát giống nhau, ẩn ẩn làm đau. Cẩm Vân, cứu ta. Thích Túc Dung nhìn ngoài cửa sổ, tuyệt vọng mà ở trong lòng hò hét. Đại nhân, đại nhân. Đang ở đây là, ngoài cửa truyền đến người hầu nôn nóng mà tiếng la, vừa rồi thu được hạ nhân truyền tin, lão gia thỉnh ngươi tốc tốc hồi phủ, có việc gấp thương lượng. Cái gì việc gấp? Phong Trạm không kiên nhẫn hỏi. Cụ thể tình huống tiểu nhân không biết, nhưng truyền tin người nói là cấp tốc, thỉnh đại nhân tốc hồi. Phong Trạm không thú vị mà cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Thích Túc Dung, vẻ mặt tiếc nuối. Đáng tiếc à, Túc Dung, chỉ có thể chờ lần sau lại tiếp tục. Hắn lại để sát vào nói, nhớ kỹ Nga, chúng ta ba điều lộ, đừng đi xóa. Nói xong, lại ở nàng trên cổ cắn một ngụm, sau đó xoay người dựng lên, lưu loát mà mặc tốt quần áo, thản nhiên rời đi. Thích Túc Dung thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó chán ghét xoa xoa chính mình môi cùng trên người bị hắn chạm qua mỗi một khối địa phương, cơ hồ muốn đem làn da sát phá. Cố sức mà chống thân thể, cánh tay run rẩy mà sửa sang lại trên người hỗn độn quần áo. Nỗ lực nhịn xuống trong lòng xấu hổ và giận dữ. Túc Dung. Nam tử đặc có khàn khàn thanh âm đột nhiên ở trong phòng vang lên, bị hoảng sợ Thích Túc Dung sắc mặt trắng nhợt. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là Cố Cẩm Vân. Nàng bất lực mà nhìn hắn, thân thể cứng quòng. Cố Cẩm Vân đi tới một tay đem nàng ôm vào trong lòng, không có việc gì, hắn đã đi rồi. Thích Túc Dung nước mắt rốt cuộc vô pháp ức chế, duỗi tay bắt lấy Cố Cẩm Vân vào áo, không tiếng động khóc thút thít. Cố Cẩm Vân trầm mặc mà ôm nàng, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Lần này nếu không có Trương phu nhân phái người báo tin, lại hoặc là hắn lại đến chậm một bước, Túc Dung chỉ sợ cũng là phải bị nam nhân kia vũ nhục. Hắn thầm hận chính mình động tác không đủ mau, làm nàng đã chịu như thế kinh hách. Túc Dung, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ lại làm nam nhân kia thương tổn ngươi. Cố Cẩm Vân âm thầm thề. Về nhà trên đường, Thích Túc Dung vẫn luôn xúc ở Cố Cẩm Vân trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn eo, hấp thu trên người hắn ấm áp. Mắt thấy liền phải đạt tới Thích gia, Cố Cẩm Vân nhìn nhìn trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ Thích Túc Dung, đối Sa Phu nói, đem xe ngựa ngừng ở nơi này. Sa Phu dừng lại xe ngựa, Cố Cẩm Vân cứ như vậy lẳng lặng mà ôm Thích Túc Dung, ở trong xe vẫn luôn ngồi xuống hoàng hôn. Dung, về đến nhà. Thẳng đến mau vào đêm khi, Cố Cẩm Vân mới nhẹ giọng đem nàng đánh thức. Thích Túc Dung không tha mà mở mắt ra, ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, lười biếng nói, Cẩm Vân, ngươi dứt khoát trực tiếp đem ta đưa tới nhà ngươi đi thôi. Cố Cẩm Vân trong mắt hiện lên ý cười, ta rất muốn, nhưng nếu làm như vậy, nhạc phụ nhất định sẽ đem ta chân đánh gãy. Thích Túc Dung cũng cười cười, ngay sau đó lại nghiêm mặt nói, Cẩm Vân, ngươi phải cẩn thận phong trạng, hắn trở nên có chút đáng sợ. Ngươi yên tâm, ta đều có so đo. Cố Cẩm Vân vô vô nàng bối, nói, trở về đi, ta chờ ngươi phòng ánh đến sáng lại đi. Ân. Thích Túc Dung từ hắn trong lòng ngực thối lui, đứng dậy xuống xe ngựa. Cố Cẩm Vân vẫn luôn nhìn theo nàng Hòa Bình Nhi vào Thích ra, theo sau càng thượng đầu tường, nhìn về phía Túc Dung khuê phòng. Tiểu thư, nữ tỷ cho ngươi đốt đèn. Không, lại đợi lát nữa. Thích Túc Dung đi đến bên cửa sổ, ở một thất tối tăm trung xa xa nhìn đầu tường thân ảnh. Thẳng đến tấm màn đen hoàn toàn buông xuống, mới phân phó nói, Bình Nhi, đốt đèn đi. Chương 66 rực rỡ lung linh hôn lễ. Cố gia, thiếu gia, lại có hai nhà cửa hàng đình chỉ cho chúng ta cung hóa. Một người trưởng quầy hồi bẩm nói. Ân, ta đã biết, từ trưởng quầy, ngươi dán ra bố cáo, từ hôm nay trở đi, chúng ta thương phẩm mỗi ngày hạn lượng bán ra, mỗi kiện thương phẩm giá cả đề cao một thành, tặng kèm quà tặng. Tạm thời trước kéo dài một đoạn thời gian, nguồn cung cấp ta mặt khác nghĩ cách. Cố Cẩm Vân giống nhau khẽ tính châu, một bên cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Từ trưởng quầy đầu tiên là kinh dị, sau là bội phục, chủ nhân thế nhưng ở trước mắt công phu liền nghĩ ra ứng đối chi sách. Này phân gặp biến bất kinh khí độ thật không phải người bình thường có thể so. Trong khoảng thời gian này, Cố gia cửa hàng liên tiếp ra trạng huống, rõ ràng có người cố ý nhằm vào Cố gia. Đãi vài tên trưởng quầy đều đi rồi, Cố phụ nghi hoặc nói, rốt cuộc là ai ở tính kế Cố gia? Cố Cẩm Vân không có trả lời, tiếp tục bùn bùn mà đánh bàn tính. Nhi tử, ngươi thành thật nói cho ta, Cố gia cửa hàng tình huống rốt cuộc như thế nào? Này phân gia nghiệp đều là Cố Cẩm Vân một tay sáng lập, Cố phụ chưa bao giờ quản. Nhưng hiện giờ liên tiếp truyền đến không tốt tin tức, hắn khó tránh khỏi lo lắng. Cố Cẩm Vân để bút vài cái cuối cùng một bút chướng, ngẩng đầu nói, cha, ngươi yên tâm, không có việc gì. Tổn thất khẳng định là khó tránh khỏi, nhưng không đến mức thương gân động cốt, sớm tại hồi lâu phía trước, hắn liền đem quan trọng sản nghiệp chuyển rời đến kinh thành ngoại, tỉ như lợi nhuận pha cao dệt cùng ủ rượu. Bị hao tổn đều là không có đủ cung nguồn cung cấp cửa hàng, sinh sản này một khối cũng không lo ngại. Ngươi nói không có việc gì ta liền an tâm rồi. Cố phụ biết Cố Cẩm Vân chưa bao giờ sẽ phùng má giả làm người mập, hắn nói không có việc gì, vậy khẳng định là không có việc gì. Cố Cẩm Vân nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm trầm. Để tránh đối phương tay càng rỗi càng dài, hắn cũng nên có điều hành động. Cố gia tuy rằng không có quyền, lại có thể mượn lực. Phong gia, Trạm Nhi, ngươi cũng biết gần nhất lại có giám sát xử ở trong tối phóng. Phong Thừa Lữ nhìn về phía chính mình nhi tử, ngưng trọng nói, không biết Hoàng thượng tính toán làm cái gì. Giám sát xử. Phong Trạm nhướng mày. 3 năm trước đây kia chàng thanh tra Phong Ba bắt đầu trước, Hoàng thượng cũng từng phái giám sát xử điều tra quan viên thân gia. Phong Thừa Lữ nói, ngươi lúc ấy không ở Uy Quốc, không rõ ràng lắm sự tình từ đầu đến cuối. Ta lo lắng này lại là tân một vòng thanh tra dự triệu, kinh thành các danh môn thế gia, không có một nhà là hoàn toàn trong sạch, chỉ cần có tâm điều tra, cơ bản không người có thể toàn thân mà lui. Cha có tính toán gì không? Phong Thừa Lữ trầm ngâm một lát, nói, ngươi gần nhất thu liễm một chút. Nhiều đi liếu ra, lạc ra đi lại, thăm thăm bọn họ khẩu phong. Có chút lời nói vi phụ khó mà nói, nhưng ngươi lại có thể. Đã biết. Phong Trạm không sao cả mà cười cười. Đáng tiếc, gần nhất không thể bồi Cố gia hảo hảo chơi. Thích gia. Thích Túc Dung cũng từ con số giúp nơi đó nghe được về Cố gia cùng Phong gia tình huống. Bởi vì trong khoảng thời gian này chủ yếu ở lưu ý hai nhà hướng đi, cho nên Phong Trạm nhằm vào Cố Gia làm những chuyện như vậy, nàng rõ ràng. Cố Gia ở kinh thành hơn phân nửa cửa hàng đều gặp phiền toái, cũng may Cố Cẩm Vân ứng đối thích đáng, nếu không chỉ sợ chỉ có đóng cửa một đường. Thích Túc Dung sợ nhất đó là cấp bên người người mang đến phiền toái, cố tình không như mong muốn. Hiện giờ Thích Gia chỉ là hưởng có thế tộc chi danh bình dân áo vải, mà Thích Túc Dung giao hảo người, phần lớn còn chưa phát tích, địa vị không cao, vô pháp cấp Cố Gia cung cấp trợ giúp. Từ ngày ấy thiếu chút nữa thất, thân, đến bây giờ nơi trốn bị quản chế, Thích Túc Dung rõ ràng mà ý thức được chính mình nhỏ yếu, ở kinh thành sinh hoạt, nếu vô pháp hoàn toàn cùng quyền quý phân rõ giới hạn, nhất định phải tận khả năng được đến ủng hộ của bọn họ. Cân nhắc mấy ngày, Thích Túc Dung cuối cùng quyết định viết thư hướng Hứa Sâm cứu trợ. Hứa tiên sinh hồi âm thực mau liền tới rồi, mặt trên chỉ có một chữ, gả. Gả. Thích Túc Dung nhíu mày. Hứa tiên sinh ý tứ là hẳn là làm nàng mau chóng gả cho Cố Cẩm Vân, nhưng kể từ đó, không phải ở lửa cháy đổ thêm dầu sao. Cố Gia phiền toái vốn dĩ đó là nhân nàng dựng lên, nếu nàng vào lúc này gả cho Cẩm Vân, hậu quả thật sự khó có thể đoán trước. Bất quá, tiên sinh tuyệt không sẽ bắn tên không đích, như thế đề nghị tất có này thâm ý, chỉ là chính mình tạm thời vẫn đoán không ra. Kia rốt cuộc là gả, vẫn là không gả đâu. Ai, tiên sinh liền không thể nói được tường tận một chút sao. Làm ta ở chỗ này cân nhắc tới cân nhắc đi Thích Túc Dung dừng một chút, có chút buồn bực, hắn khẳng định là cố ý. Vài ngày sau, Thích Túc Dung viết thư dò hỏi Cố Cẩm Vân, hay không nguyện ý đem hai người hôn sự trước tiên. Cố Cẩm Vân hồi phục thực dứt khoát, thu được tin ngày hôm sau phải làm phiền phụ thân hắn mang theo bà mối đi vào Thích gia, thương lượng thành thân nhật tử. Phía trước hai nhà đính hôn, tuy rằng trao đổi hôn thư, nhưng vẫn chưa đi quan nha đóng dấu chứng thực, cho nên hôn kỳ biến động tương đối phương tiện, chỉ cần bà mối mặt khác tuyển cái ngày tốt là được. Hai nhà thương nghị sau, cuối cùng đem thành thân ngày định ở một tháng sau. Đầu tiên thu được tin tức này người đó là Phong Phu Nhân, Cố Thích hai nhà hôn sự, trên danh nghĩa vẫn là nàng làm được ngôi. Bất quá nàng đối Phong Trạm che giấu việc này, thẳng đến hai nhà bắt đầu phái phát thiếp cưới khi, Phong Trạm mới được đến tin tức. Hai nhà hôn sự trước tiên, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hắn nguyên bản kế hoạch cùng bọn họ cùng một ngày tổ chức hôn lễ, sau đó tìm cơ hội đổi tân nương, đem Thích Túc Dung tiếp tiến phong ra, làm Liêu Thiến Nhi gả cho Cố Cẩm Vân. Lúc sau, hắn sẽ nhận được hoàng mệnh, mang theo Thích Túc Dung rời đi Uy Quốc, đi sứ ngoại bang. Việc này vô luận là Liêu gia vẫn là Phong gia cũng không dám lộ ra, Cố gia càng sẽ không mạo đắc tội hai nhà nguy hiểm, đem nội tình công khai. Chờ thượng một hai năm sau, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Phong Trạm không lo lắng Liêu gia cùng Cố gia trở mặt, hai nhà đồng khí liên tri, liền tính trong lòng ghi hận, cũng sẽ không phá hư mặt ngoài hòa thuận. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Phong Trạm bóp nát trong tay chén rượu, khỏe miệng giơ lên, xem ra, ngươi tuyển con đường thứ nhất. Thành thân ngày đó, Cố gia răng đèn kết hoa, pháo tề minh. Khách khứa đúng hẹn tới, sôi nổi chúc mừng. Cố Cẩm Vân thỉnh phần lớn là sinh ý thượng bằng hưu, bọn họ cũng cho rằng này chỉ là một hồi tầm thường bá tánh hôn lễ, nhưng khi bọn hắn tiến vào Cố gia khi, mới phát hiện đến khách khứa lại có không ít đại quan quý nhân. Trung thư thị lang, đô úy tướng quân, trung thừa Tống Bắc Dịch, Trang Tiếu Nga chi phu, bốn môn tiến sĩ Trương Chi Hoài, Trương tiểu thư chi phu, anh thư các Hứa Sâm, lại bộ lang trung quý Vân Từ Từ, rất nhiều quan viên dù chưa trình diện, lại phái người đưa lên hạ lễ. Ti nghi sướng danh, dẫn tới khách khứa kinh ngạc cảm thán liên tục, trong đó bao gồm Công Cầm Hầu gia, Hàn Lâm học sĩ Cổ Dận, Văn Nguyên các đại học sĩ Hạ Triết, Cố Cẩm Vân Chi Hữu, đám người. Làm cho bọn họ giật mình còn không ngừng tại đây, buổi hôn lễ này chủ hôn người thế nhưng là nguyên thừa tướng Vương Thanh Hòa. Vương Thanh Hòa chính là tam triều nguyên lão, tuy rằng đã về hưu, nhưng này lực ảnh hưởng vẫn như cũ là không người có thể cập. Đây là có chuyện gì? Một hồi bình dân hôn lễ, cư nhiên mời tới như thế đông đảo đại quan quý nhân. Trên thực tế, ở Cố Thích hai nhà xác định hôn kỳ sau, Thích Túc Dung liền thu được Hứa Sâm đưa tới khách khứa danh sách, nhìn đến này phân danh sách, nàng lập tức liền minh bạch Hứa Sâm làm nàng gả nguyên nhân. Duy nhất không nghĩ tới chính là, Vương Thanh Hòa thế nhưng sẽ hưu tôn hàng quý mà vì hai nhà chủ hôn, Thích Túc Dung nhưng không cho rằng một bao lá trà liền có thể thu mua hắn, lại không biết là ai có như vậy đại mặt mũi thỉnh động này tôn đại Phật. Hôn lễ còn chưa đúng là bắt đầu, Cố gia đã là khách khứa tụ tập, không khí nhiệt liệt. Theo một trận minh la quát, thân nương thừa màu dư tới. Một thân tân lang phục Cố Cẩm Vân nắm lụa màu, đem Thích Túc Dung lánh tiến Cố gia đại môn. Pháo đốt tề minh, phùng hoa tiểu đồng khai đạo. Lướt qua đi mấy chậu than, đi vào hỷ đường. Hỷ đường ở giữa phóng bàn thờ, ghế trên ngồi Cố Cẩm Vân phụ thân cùng chủ hôn người Vương Thanh Hòa. Sướng lễ giả hô lớn, hành miếu chào hỏi, thỉnh tân lang tân nương trí bàn thờ trước quỳ lạy, dâng hương, dập đầu, nhị dâng hương, lại dập đầu, tam dâng hương, tam dập đầu. Khởi. Ngay sau đó, Cố Cố Cẩm Vân cùng Thích Túc Dung đi vào ghế trên trước, sướng lễ giả lại kêu, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê đối bái, khởi, lễ tất, đưa vào động phòng. Đường trung lập khắc vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Phùng Hoa tiểu đồng tiến lên, đang chuẩn bị đem tân nhân lãnh tiến tân phòng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến người hầu hô lớn, ạ lạ bạ đặc phái viên tiến đến trí hạ. Ạ lạ bạ đặc phái viên. Mọi người đều là sửng sốt, ngay sau đó liền thấy vài tên người nước ngoài xoải bước mà nhập, không lưng hành lễ. Trong đó một người mở miệng nói, kẻ hèn mại ạ lạ bạ đặc phái viên Âu Lai, phụng nữ vương chi mệnh, đặc tới quý quốc bái phỏng. Vương Thanh Hòa đứng dậy nói, hoan nên chư vị đặc phái viên đến phóng, Âu Lai đại nhân là tới tham gia tiệc cưới. Đúng là. Âu Lai cười nói, một năm trước, bỉ quốc may mắn được đến quý quốc theo sư Vân Dung tiểu thư sở theo tuyết ảnh bình phong, tệ quốc nữ vương thật là thích, cho nên lần này đi sứ, nữ vương đặc biệt phân phó, quà đáp lễ Vân Dung tiểu thư một phần lễ mọn. Nói vô vô tay, phía sau năm tên người hầu lập tức tiến lên, mỗi người trên tay đều phủng một cái hộp gấm. Chúng ta vừa đến kinh thành không lâu, vừa lúc nghe được Vân Dung tiểu thư xuất giá tin tức, liền riêng tới rồi, đưa lên hạ lễ. Âu Lai đem hộp gấm nhất nhất mở ra, mọi người tức khắc chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngay sau đó đó là một trận kinh ngạc cảm thán. Cái thứ nhất hộp gấm trang một kiện đá quý bài sức, cái bệ từ hoàng kim chế tạo, trình cánh hoa trạng, mặt trên được khảm hồng, hoàng, lam, lục, tím năm loại nhan sắc đá quý. Thượng thắc một viên cực đại trong suốt tinh thạch, trong suốt thông thấu, ở ánh nến chiếu rọi hạ, rực rỡ lung linh. Cái thứ hai hộp gấm ăn mặc kiểu Trung Quốc một con nạm vàng bình sứ, bình thân trắng tinh không rảnh, bình khẩu nạm có khắc mỹ lệ kim văn, hai đoan cắt có một con kim sắc khắc điêu bình nhĩ. Tạo hình tuyệt đẹp, tận hiện tôn quý. Cái thứ ba hộp gấm ăn mặc kiểu Trung Quốc một mặt gương. Kính mặt bóng loáng rõ ràng, kính thác từ hoàng kim chế tạo, điêu khắc phức tạp hoa văn, trên dưới tả hữu các được khảm một viên đại bảo thạch. Trung quanh còn điểm xuyết gần trăm viên tiểu thủy tinh. Cái thứ tư hộp gấm ăn mặc tiểu Trung Quốc một cái tinh mỹ trang sức hộp, trong hộp trang một đôi kim vòng tay. Thứ năm cái hộp gấm ăn mặc tiểu Trung Quốc một cái chân châu đen vòng cổ, tổng cộng được khảm suốt 100 viên chân châu đen, vô luận là lớn nhỏ vẫn là tỷ lệ, đều là giống nhau như lúc. Này nơi nào là lễ mọn? Tùy tiện một kiện đều giá trị liên thành. Mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, đối bất thình lình lễ trọng, trừ bỏ kinh tiện ở ngoài còn có không thể tin tưởng. Con hảo Vương Thanh Hòa xử sự khéo đưa đẩy, thực mau trấn trụ trường hợp. Thích Túc Dung đối cố phụ, Vương Thanh Hòa cùng với cố Cẩm Vân nói, hôm nay đặc phái viên đến, Túc Dung hay không có thể tự mình nói lời cảm tạ. Lẽ ra nên như vậy. Cố phụ cùng Vương Thanh Hòa liếc nhau, gật đầu đáp ứng. Cố Cẩm Vân duỗi tay, chậm rãi nhấc lên Thích Túc Dung khăn đoan. Khách khứa đều bị duỗi trường cổ, muốn nhìn xem tân nương già sao tư dung. Thích Túc Dung xoay người, giữa trán rũ châu nhẹ phẩy, giảo hảo dung mạo triển lộ ở trước mặt mọi người. Mặt mày hàm yên, hai má đỏ bừng, một thân hoa mỹ áo cưới, trường bãi phết đất, eo nhỏ rũ mang, có vẻ cao quý mà mỹ diễm. Nàng toái bước lên trước, khuất thân hành lễ, Túc Dung đa tạ nữ vương bệ hạ hậu lễ, vọng nữ vương bệ thể an khang. Tiểu thư chúc phúc, kẻ hèn nhất định đưa tới. Âu Lai cũng đáp lễ lại, khen, không nghĩ tới Vân Dung theo sư lại là một vị như thế tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, kẻ hèn có thể một thấy phương dung, cực cảm vinh hạnh. Đại nhân tán thưởng. Thích Túc Dung cười nói, Túc Dung đã gả làm vợ người, từ nay về sau không hề là Thích tiểu thư, mà là cố phu nhân. Ha ha, hảo, cố phu nhân. Thích Túc Dung lệnh người kinh diễm dung mạo cùng không màng hơn thua khí độ, cấp mọi người để lại khắc sâu ấn tượng. Buổi hôn lễ này lúc sau, cố Thích hai nhà thanh danh vang dội. Hôn sự từ phong phu nhân làm mai mối, Vương Thanh Hòa chủ hôn, đông đảo đại quan quý nhân đến, cuối cùng còn có ạ lạ bạ nữ vương đưa tới giá trị liên thành hạ lễ. Có thể nói là nổi bật chiếm hết, làm người mở rộng tầm mắt. Chương 67 sơ làm người thê. Thích Túc Dung ngồi ngay ngắn ở hỉ giường, tâm tình rất là kích động. Buổi hôn lễ này thật sự ra ngoài nàng đoán trước, vốn tưởng rằng Hứa tiên sinh cho nàng kia phân danh sách đã chọn lấy đạt tới kinh sợ chi hiệu, lại không nghĩ rằng trước có Vương Thanh Hòa làm bọn họ chủ hôn người, sau có ạ là bà nữ vương hậu lễ. Thích Túc Dung khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn chính mình áo cưới, trên mặt khó nén vui sướng. Không chỉ có bởi vì nàng rốt cuộc trở thành Cố Cẩm Vân thế tử, còn bởi vì nữ vương hạ lễ làm nàng vì cố Thích hai nhà làm dạng dỡ thêm vinh dự. Hôm nay lúc sau, cố gia khó khăn hẳn là sẽ giải quyết dễ dàng, đám kia thương nhân hiểu được cân nhắc lợi và hại, phong gia cố nhiên có quyền thế, nhưng so với Vương Thanh Hòa, so với Hàn Lâm học sĩ cổ giận, so với Công Cầm hầu gia, rõ ràng kém hơn một chút. Nàng mấy năm kinh doanh, kỳ thật đã ở bất chi bất giác trung tích góp không ít người mạch, chỉ là nàng hành sự quá mức câu nệ, chưa bao giờ nghĩ tới vận dụng này đó nhân mạch. Đang ở trong lúc suy tư, ngoài cửa ẩn ẩn truyền đến một trận ồn ào thanh, Cố Cẩm Vân ở vài tên nam tử vây quanh hạ vào tân phòng, những người đó xảo muốn trêu chọc cô dâu chú rể, kết quả bị mặt lạnh Cố Cẩm Vân không lưu tình chút nào mà đẩy đi ra ngoài. Phong lại lần nữa lâm vào an tĩnh, Thích Túc Dung thâm hô một hơi, trái tim đập bịch bịch. Cố Cẩm Vân chậm rãi đi đến bên người nàng, cầm lấy hỉ côn nhẹ nhàng khơi mào nàng khăn voan. Thích Túc Dung ngẩng đầu, vọng tiến một đôi thâm tình trong con ngươi. Ngươi thật đẹp. Cố Cẩm Vân kéo tay nàng, đi đến bên cạnh bàn, rót hai ly rượu. Thích Túc Dung cầm lấy cái ly, cùng hắn giao cổ tay cộng uống. Cố Cẩm Vân buông cái ly, bám vào người ở mặt nàng biên hôn một cái, Dung, thê tử của ta. Vòng đi vòng lại lâu như vậy, bọn họ trung thành quyến lữ. Thích Túc Dung lộ ra ôn nhu tươi cười, nhón chân, cũng ở hắn mặt biên mổ một ngụm, Vân, phu quân của ta. Cố Cẩm Vân ánh mắt hơi lóe, hỏi, ngươi đem tú trang đặt tên vì Vân Dung, chính là lấy tự mình hai tên. Đương nhiên không phải. Thích Túc Dung chớp chớp mắt, cười nói, này hai chữ lấy tự Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung. Nàng mới sẽ không thừa nhận Vân Dung thật là bọn họ hai người tên đâu. Vân Tưởng Dung, Vân Dung. Rất tốt. Thích Túc Dung vì sao cảm thấy này hai chữ từ Cố Cẩm Vân trong miệng nói ra có khác một phen ý vị đâu. A, Thích Túc Dung kinh hô một tiếng, Cố Cẩm Vân đem nàng chặn ngang bế lên, bước đi đến mép giường, nhẹ nhàng bông, thấp giọng nói, nương tử, khổ đoạn. Thích Túc Dung hai má ửng đỏ. Cố Cẩm Vân rỗi tay một câu, màn lụa chậm rãi buông xuống. Lúc này, ta sẽ cẩn thận. Hắn ở nàng bên thai nhẹ ngữ. Hỷ phục rơi rụng, trong trướng xuân, sắc vô biên. Sáng sớm hôm sau, Thích Túc Dung ở bùn rủn trung tỉnh lại, tuy rằng Cố Cẩm Vân đã hết sức ôn nhu, nhưng thân thể của nàng vẫn có chút ăn không tiêu. Tỉnh. Cố Cẩm Vân một tay vòng lấy nàng eo thon, một tay vốc khởi nàng tóc đặt ở bên môi khẽ hôn một cái. Thích Túc Dung nghiêng người ôm lấy hắn, tiểu miêu ở ngực hắn cọ cọ. Cố Cẩm Vân ánh mắt ám trầm, đang muốn làm chút cái gì, trong lòng ngực nhân nhi lại bỗng chốc thối lui, chuẩn bị rời giường rửa mặt chải đầu. Cố Cẩm Vân vội vàng kéo nàng, không hề nghỉ ngơi sẽ. Ta còn muốn đi cấp công công kính trà đâu. Ân, ta bồi ngươi. Cố Cẩm Vân khởi thân, hai người trên người chăn lập tức chảy xuống. A Thích Túc Dung còn không có tới kịp y gì, mượt mà ngực bộ bại lộ ở Cố Cẩm Vân trong mắt, mặt trên còn có đêm qua tình cảm mãnh liệt lưu lại dấu vết. Nàng vội vàng cầm lấy chăn che khuất, sau đó dùng chân đá đá Cố Cẩm Vân, nhỏ giọng nói, giúp ta đem quần áo lấy lại đây. Tạm thời đừng xuyên, đợi lát nữa ta gọi người đánh một thùng nước gấm tiến vào, chúng ta cùng nhau tẩy tẩy thân. Cố Cẩm Vân trần trụi thân thể xuống giường, không hề cố kỵ mà triển lãm hắn dáng người. Tùy tiện phủ thêm một kiện trường bào, Cố Cẩm Vân đi tới cửa, đối gã sai vặt phân phó một phen. Bất quá lâu ngày, vài tên người hầu liền đem nước gấm nâng tiến vào. Bình Nhi vốn dĩ muốn vào phòng hầu hạ nhà nàng tiểu thư, lại bị Cố Cẩm Vân sinh sôi chắn ngoài cửa. Hai người ở bên trong cọ sát gần nửa canh giờ, mới rốt cuộc khoan thai ra khỏi phòng. Thích Túc Dung mặt mày hàm xuân, nhẹ bước liên di. Cố Cẩm Vân thần thanh khí sảng, thông dong thích ý. Hai người đi vào đại sảnh, Cố Thường sớm đã ngồi ở thủ tọa chờ, hai bên còn ngồi một nam một nữ, nam tử đúng là Cố Cẩm Vân chi đệ Cố Vũ Phong, nữ tử là Cố Vũ Phong bảo muội Cố Song Song. Thích Túc Dung đối Cố Thường được rồi một cái quy lễ, sau đó mang trà lên, dơ lên cao quá đỉnh, cung kính nói, cha, thỉnh uống trà. Ha ha. Cố Thường tiếp nhận chén trà, rất là vừa lòng gật đầu. Cái này tức phụ, tuy rằng xuất thân cao quý, lại không mang theo chút nào kiểu khí, cử chỉ hào phóng, lễ nghĩa chú đáo. Thúc Dung, đây là ta đệ đệ Cố Vũ Phong. Tuy rằng biết hai người nhận thức, nhưng Cố Cẩm Vân vẫn là ấn lệ cho nàng giới thiệu một chút. Tiểu Thúc, thỉnh uống trà. Thích Túc Dung mỉm cười cho hắn kính trà. Cố Vũ Phong hì hì cười cười, mang trà lên uống một ngụm. Theo sau, Cố Cẩm Vân lại đem Thích Túc Dung lánh đến Cố Song Song trước mặt, giới thiệu nói, đây là ta muội muội, Cố Song Song. Tiểu cô, thỉnh uống trà. Thích Túc Dung giơ lên chén trà. Cố Song Song lại không có tiếp, chỉ là thiên đầu tò mò mà đánh giá nàng. Bình Nhi nhíu nhíu mày, có chút không vui. Thích Túc Dung lại không hề sắc mặt giận dữ, tiếp tục bưng chén trà, ánh mắt ôn hòa. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, trước mắt cái này nữ hài đều không phải là cố ý làm khó dễ, mà là bởi vì nàng chỉ có 4 tuổi hài đồng trí lực, đơn thuần lại mẫn cảm. Đời trước, nàng mới vừa gả vào Cố gia khi, đối cái này nữ hài chưa bao giờ từng có sắc mặt tốt, chỉ cảm thấy như thế ngu dại người, căn bản không xứng cùng nàng ở chung. Vì thế, Cố gia trên dưới toàn đối nàng rất là bất mãn. Hiện giờ hồi tưởng lên, chính mình vô luận là làm người con cái, vẫn là vì tẩu, toàn không được như mong muốn. Song song, đây là tẩu tẩu, về sau trong nhà lại nhiều một người thương ngươi, ngươi có chịu không? Cố Cẩm Vân mở miệng nói. Tẩu tẩu cũng sẽ bồi song song chơi sao? Cố Song Song cao hứng nói. Đương nhiên. Đáp lời chính là Thích Túc Dung, chỉ cần song song uống lên này ly trà, tẩu tẩu về sau có rảnh liền bồi song song chơi. Nói chuyện giữ lời. Song song vỗ tay một cái, tiếp nhận chén trà, ngửa đầu liền uống hết. Ngươi chậm một chút, tiểu tâm sặc. Thích Túc Dung lấy ra hương khăn nhẹ nhàng giúp nàng xoa xoa miệng. Ân, thơm quá. Song song nắm lấy Thích Túc Dung tay, không ngừng thêu khăn tay thượng mùi hương, song song thích. Thích Túc Dung cười nói, song song nếu là thích, ta đợi lát nữa đưa một cái tân cho ngươi. Này không thể cấp song song sao. Cố song song mở to mắt to nhìn Thích Túc Dung. Song song không nghĩ muốn một cái có xinh đẹp con bướm khăn tay sao. Thích Túc Dung nhớ rõ cố song song thích nhất phát con bướm. Con bướm. Song song ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, song song liền phải con bướm khăn tay. Tẩu tẩu nhất định phải nhớ rõ đưa cho song song một cái con bướm khăn tay Nga. Tốt, ngéo tay. Thích Túc Dung vươn chính mình tay nhỏ chỉ, song song cười hì hì cùng nàng ngéo một cái, sau đó vui mừng mà vỗ tay. Cố Cẩm Vân ôn nhu mà nhìn chính mình thê tử, Cố Thường cùng Cố Vũ Phong cũng là mặt mang mỉm cười. Thích Túc Dung lần đầu tiên nhìn thấy song song, liền có thể không hề khúc mắc mà tiếp thu nàng dị thường, cũng cùng nàng ở chung hòa thuận, này phân thuần lương, làm cố gia người rất là thưởng thức. Cố gia thân thích phần lớn không ở kinh thành, quê quán thân thích cũng lâu không lui tới, gia tộc thành viên đơn giản, không cần xử lý phức tạp thân duyên quan hệ. Thích Túc Dung cảm thấy chính mình đời trước thật là đang ở phúc chung không biết phúc, thủ quá khứ vinh quang, không muốn túi đầu, cũng không muốn vì người khác trả giá mảy may. Kỳ thật chỉ cần dọn đúng tâm thái của mình, sinh hoạt đem hoàn toàn bất đồng. Dung, ta thực may mắn có thể cưới ngươi làm vợ. Cố Cẩm Vân ôm nàng, vẻ mặt thỏa mãn. Ta cũng là. Tân hôn yến nhị hai người ở cố gia tình trạng ý thiếp, không biết bọn họ hôn lễ đã trở thành người ngoài nói chuyện say xưa đề tài. Cố gia rửa kinh thương làm giàu, mà Thích gia sớm đã suy tàn, hai nhà hành sự xưa nay điệu thấp, cũng không hiện sơn lộ thủy, hiện giờ một hồi hôn lễ, lại là làm người mở rộng tầm mắt. Nguyên bản bởi vì phong gia mà cùng cố gia bỏ dở hợp tác cửa hàng tất cả đều hối hận không thôi, sôi nổi chuẩn bị hướng cố gia kỳ hảo. Vân Dung Tú Trang cũng bởi vì ạ lạ bạn nữ vương đối Thích Túc Dung hậu lễ quà đáp lễ mà lại lần nữa thanh danh lan xa. Nguyên bản Thích Túc Dung quốc theo sư thân phận chỉ có kinh thành quyền quý biết được, đại bộ phận bình dân bá tánh chỉ biết theo sư xuất tự Vân Dung Tú Trang, lại không biết nàng cụ thể thân phận. Hiện giờ việc này không hề là bí mật, thế nhân đều biết quốc theo sư đó là Cố Cẩm Vân chi thê, Thích gia trưởng nữ, Thích Túc Dung. Năm đó kia một bức cử thế vô song tuyết ảnh bình phong lại lần nữa bị người đề cập. Thích Túc Dung theo kỹ đã được đến ạ lạ bạn nữ vương tán thành, từ đây lúc sau, cho dù là quý quốc hoàng đế, cũng không có thể dễ dàng xử trí Thích Túc Dung. Bởi vì ạ lạ bạn lần này tới phóng, trong đó một điều kiện, đó là mỗi năm dùng mã não chân châu, vàng bạc ngọc khí, từ Vân Dung Tú Trang đổi lấy 2 đến 8 phúc từ quốc theo sư tự mình theo thành đồ theo. Chương 68 song song. Thành thân ngày thứ 3, Cố Cẩm Vân mang theo Thích Túc Dung hồi môn, Thích ra mở tiệc chiêu đãi hàng xóm, lại nho nhỏ náo nhiệt một phen. Nội đường chung, Cố Cẩm Vân cung cung kính kính mà cấp Thích gia cha mẹ hành lễ châm trà. Thích phụ lạnh lùng nói, lão phu đem nữ nhi giao cho ngươi, ngươi cần thiết hảo hảo đãi nàng, nếu dám phụ lòng bối nghĩa, lão phu định không buông tha ngươi. Tiểu tế minh bạch, thỉnh nhạc phụ đại nhân yên tâm. Hừ. Thích phụ đến nay còn đối đêm đó việc canh cánh trong lòng, vô pháp cấp Cố Cẩm Vân cái gì sắc mặt tốt. Thích mẫu lôi kéo Thích Túc Dung muốn nói lại thôi, trong mắt lộ ra ưu sắc. Nương, không cần lo lắng, phu quân đối nữ nhi thực hảo. Thích Túc Dung cười nói. Vậy là tốt rồi. Thích mẫu vô vô tay nàng, thở dài một hơi. Lúc này, Thích phụ nói lên Vương Thanh Hòa việc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi bản lĩnh còn rất đại, thế nhưng có thể đem Vương Công thỉnh ra tới vì các ngươi chủ hôn. Cố Cẩm Vân nghe vậy, nhìn về phía chính mình thê tử, người sau chiều hắn cong môi cười. Nhạc phụ đại nhân tán thưởng, Vương Công nguyện ý tham dự, tiểu tế cũng thực ngoài ý muốn. Cố Cẩm Vân bất động thanh sắc mà trả lời. Có thể cùng Vương Công leo lên giao tình là tiểu tử ngươi phúc khí, nhưng ngươi cũng không nên nương hắn tên tuổi khắp nơi giả danh lừa bịp. Thích Túc Dung ở một bên cười khổ, phụ thân đại nhân, ngài tốt xấu xem ở nữ nhi mặt mũi thượng thái độ hơi chút ôn hòa điểm A. Tiểu tế minh bạch. Cố Cẩm Vân mặt bộ diện than như thường, hoàn toàn nhìn không ra hỉ ác. Thích phụ nhìn hắn mặt liền cảm thấy ngực buồn, trên đời như thế nào sẽ có người trưởng thành như vậy. Tốt xấu cấp điểm biểu tình A. Cha, nương, canh giờ không còn sớm. Nữ nhi cùng phu quân hôm nay không tiện ở lâu, ngày khác lại đến xem các ngươi nhị lão. Thích Túc Dung mở miệng nói. Hồi môn ngày đó, tân hôn phu thê giống nhau muốn ở mặt trời lặn trước phản hồi nhà chồng, không thể ở nhà mẹ đẻ qua đêm. Ân, các ngươi về đi. Thích phụ không cần phải nhiều lời nữa, cùng Thích mẫu cùng nhau đưa bọn họ ra cửa. Nhìn xe ngựa đi xa, Thích mẫu lo lắng sốt ruột, lao ra, Dung nhi sẽ không có việc gì đi. Nàng có thể có chuyện gì? Cố gia kia tiểu tử tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng nhìn ra được hắn đối Túc Dung sắc thật là thiệt tình. Không phải, ta là nói thân thể của nàng chẳng huống. Thích Mâu trần chờ nói, kia chàng bệnh nặng lúc sau, Giang Đại Phu không phải nói Dung Nhi ngày sau rất khó lại hoài thượng hài tử sao. Nếu vô pháp vì Cố gia sinh hạ một mụn con, kia nàng. Giang Đại Phu cũng không có nói nhất định hoài không thượng, hiện tại ngắt lời còn hơi sớm, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Thích Phụ lạnh mặt bối tay tránh ra. Nguyện Phật Tổ phù hộ. Thích Mâu thở dài một hơi, cũng xoay người đi trở về trong phòng. Trong xe ngựa, Thích Túc Dung nói, quá hai ngày, chúng ta đi bái kiến một chút vương công đi. Theo lý thường hẳn là. Vậy ngươi cảm thấy chuẩn bị cái gì lễ vật tương đối thích hợp đâu? Trà thanh vụ, trăm năm tham. Cố Cẩm Vân ngắn gọn mà trả lời. Hảo, liền như vậy làm. Vừa không tính quý trọng, cũng sẽ không có vẻ quá keo kiệt. Thích Túc Dung dựa vào Cố Cẩm Vân trong lòng ngực, mặt mày đều là ý cười. Có phu quân ở, chính mình quả nhiên bất việc rất nhiều. Cố Cẩm Vân ôm lấy nàng eo, ngón tay vô ý thức mà thưởng thức nàng sợi tóc. Thích Túc Dung ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi không có gì muốn hỏi sao? Có. Vậy ngươi hỏi đi. Đêm nay chúng ta có thể sớm một chút lên giường sao? Thích Túc Dung cho rằng những lời này chỉ là nói giỡn, sự thật chứng minh, Cố Cẩm Vân cũng không tùy tiện nói giỡn, đêm đó vừa mới vào đêm, hắn liền đem nàng mang lên giường. Cùng Cẩm Vân thành thân sau, Thích Túc Dung không hề có cô dâu nhập môn thấp thỏm cùng cẩn thận. Cố gia hết thảy, nàng đời trước sớm đã quen thuộc. Trời cao làm nàng một lần nữa có được, cho dù là một thảo một mục, nàng đều phi thường quý trọng. Tẩu tẩu. Song song từ sau lưng phát lại đây, ép tới Thích Túc Dung một cái lảo đảo. Cẩn thận một chút, nếu là quăng ngã làm sao bây giờ? Thích Túc Dung xoay người đỡ lấy nàng. Hắc hắc. Cố song song ngây ngốc mà cười đến thực vui vẻ. Vừa lúc, theo ta đi phòng. Ta giúp ngươi lượng một chút kích cỡ, cho ngươi làm vài món xinh đẹp xiêm y đi. Hảo A, song song thích xinh đẹp xiêm y đi. Cố song song vô vô tay, nhảy nhót mà đi theo Thích Túc Dung. Hai người đi vào phòng, Thích Túc Dung một bên lấy ra lượng thân thước, một bên phân phó nói, Bình Nhi, ngươi giúp song song cởi áo ngoài. Tốt, tiểu thư. Bình Nhi lén vẫn như cũ xưng hô Túc Dung vì tiểu thư. Nàng đi đến song song bên người, tam tiểu thư, đừng nhúc nhích nga. Song song chính đẩy mặt tò mò mà nhìn chung quanh, nhưng thấy Bình Nhi đột nhiên duỗi tay giải nàng đai lưng, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, khẩn trương mà kêu to nói, không cần, không cần thoát song song quần áo. Thích Túc Dung biểu tình sửng sốt, nhìn nhìn Bình Nhi cuống quýt nói, tiểu thư, nô tỳ cái gì cũng chưa làm. Thích Túc Dung tự nhiên biết không quan Bình Nhi sự, nàng đi đến song song bên người, trấn an nói, song song, làm sao vậy? Vì sao không thể cởi quần áo? Song song ngượng ngùng xoắn xít, thấp giọng nói, song song quần áo chỉ có bà Vũ cùng Phương Phương có thể thoát. Thích Túc Dung biết Phương Phương là đôi tay bên người thị nữ, vì thế liền phân phó nói, kia hảo, tẩu tẩu giúp ngươi đem Phương Phương đều lên tới, làm nàng giúp ngươi cởi quần áo hảo sao. Song song tựa hồ có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu. Thích Túc Dung ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, rồi lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Đời trước nàng cùng cái này tiểu cô cũng không thân cận, đối chuyện của nàng chú ý rất ít, thẳng đến nàng rời đi Cố gia cũng không có lưu lại quá nhiều ấn tượng. Bất quá lâu ngày, một người 16-17 tuổi nha đầu đi đến, liếc mắt một cái nhìn đến song song, cũng không cố hướng Thích Túc Dung hành lễ, liền đi trước đến song song trước mặt, dùng hơi mang trách cứ ngự khi nói, tam tiểu thư, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Sớm nói qua không cần nơi nơi chạy loạn, hại nô tỳ tìm nửa ngày. Song song túi đầu, trầm mặc mà đá đá chân. Thích Túc Dung nhăn nhăn mày, trong mắt hiện lên một tia không vui. Kia nha đầu cở trách song. Lúc này mới hướng Thích Túc Dung phúc phúc, phu nhân kêu nô tỳ lại đây, không biết có gì phân phó. Ngươi giúp tam tiểu thư thoát một chút áo ngoài, nàng tựa hồ chỉ làm ngươi cùng bà Vũ hầu hạ. Thích Túc Dung bất động thanh sắc mà phân phó. Nha đầu thần sắc hơi đổi, hỏi, phu nhân vì sao phải thoát tam tiểu thư áo ngoài? Một bên Bình Nhi như mày, chịu đựng không nói chuyện. Thích Túc Dung nói, ta tính toán cấp song song làm vài món xiêm y đi. Phu nhân thân kiêu thịt quý, này đó việc may vá, phân phó hạ nhân làm là được. Sao có thể làm phiền ngài tự mình động thủ? Thích Túc Dung mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng, không rên một tiếng. Nha đầu bị xem đến cả người không được tự nhiên. Thích Túc Dung rời đi tầm mắt, nhàn nhạt nói, ngươi kêu Phương Phương. Hồi phu nhân, nô tỳ Phương Hà. Ngươi hầu hạ tam tiểu thư đã bao lâu? Nô tỳ cùng di nương tự 10 năm trước bị Cố gia mua sau, liền vẫn luôn ở tam tiểu thư bên người hầu hạ. Ngươi di nương đó là tam tiểu thư bà Vũ. Đúng là 10 năm. Khó trách tam tiểu thư như thế thân cận các ngươi. Thích Túc Dung cười nói, ngươi đi cho nàng lượng một chút kích cỡ đi, nàng chỉ tin tưởng ngươi. Phương Hà trên mặt hiện lên đắc sắc, hành lễ nói, nô tỳ này liền đi. Nói, đi đến song song bên người, ở nàng bên thai nói nhỏ vài tiếng, sau đó giúp nàng cởi áo ngoài, lượng hảo kích cỡ. Thích Túc Dung vẫn luôn ở quan sát hai người biểu tình. Phương Hà đối song song nhìn như ôn hòa, nhưng ánh mắt bén nhọn, không hề ấm áp, song song tắc cắn môi, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Lượng song kích cỡ sau, Thích Túc Dung liền làm nàng mang theo song song đi rồi. Bình Nhi nói, này Cố gia nha đầu đều là như thế không quy củ sao. Song song đơn thuần vô tri, vô pháp quản trị hạ nhân, thời gian một lâu, tự nhiên sẽ quán ra mấy cái không biết tiến thối. Thích Túc Dung thưởng thức lượng thân thước, như suy tư gì. Song song thoạt nhìn rất là sợ hãi Phương Hà, hai người không giống bình thường thân cận, ngược lại càng như là một loại khống chế. Cố gia đại bộ phận là Nam Đinh, Cố phụ cùng Cố gia huynh đệ ngày thường các có việc vội, tự Cố lao phu nhân qua đời sau, trong nhà liền không có một cái quản sự nữ chủ nhân. Bọn họ chỉ sợ chưa bao giờ chú ý quá song song dị thường, lần này nếu không có đột nhiên tưởng cấp song song làm xiêm y đi, nàng chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện cái gì vấn đề. Song song tính cách hoạt bát rộng rãi, hoàn toàn không giống bị người khi dễ bộ dáng. Bình Nhi, hôm nay việc, không cần nơi nơi khua môi múa mép, ở lâu cái tâm nhãn là được. Tốt, tiểu thư. Buổi tối, Cố Cẩm Vân về đến nhà, Thích Túc Dung chào đón, cười hỏi, đã trở lại. Sinh ý còn thuận lợi sao? Thuận lợi. Túc Dung gả vào Cố gia, liên quan cũng cấp Cố gia mang đến không tưởng được phúc vận. Bạc tùy thời có thể kiếm, quan trọng là, chính ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Thích Túc Dung ôn thanh dặn dò. Ta biết. Cố Cẩm Vân biết nàng chỉ chính là phong trạng. Thích Túc Dung phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt nước ấm, Cố Cẩm Vân thay quần áo đi vào cách gian khi, mũi gian ngửi được một cổ dược hương. Hắn quay đầu nhìn về phía thê tử, ánh mắt lộ ra dò hỏi chi sắc. Thích Túc Dung nói, ta ở trong nước bỏ thêm chút dược thảo, ngươi nhiều phao một hồi, có thể giảm bớt mệt nhọc, cường gân hoạt huyết. Cố Cẩm Vân thò qua tới, ở mặt nàng biên hôn một cái, thấp giọng hỏi, cùng nhau phao. Thích Túc Dung cười quay đầu đi, đẩy hắn nói, ta tẩy qua. Cố Cẩm Vân đều bị tiếc nuối, chỉ có thể một mình phao tắm. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói, về sau ta trở về trước, không cần tắm gội. Thích Túc Dung cười nhẹ một tiếng, đi đến hắn phía sau, một bên giúp hắn đắn đo bả vai, một bên nói, tuân mệnh, phu quân. Cố Cẩm Vân vừa lòng. Phao xong tắm sau, Cố Cẩm Vân toàn thân giãn ra, trên mặt lãnh ngạnh tựa hồ cũng ấm áp rất nhiều. Thích Túc Dung đang ở phô bị, một đôi bàn tay to từ phía sau vòng lấy nàng, nóng cháy hơi thở truyền lại đến trên người nàng. Cố Cẩm Vân toàn thân trần trụi, trên người còn chưa làm thấu bọt nước tẩm nhập Thích Túc Dung y liền nội, dính lên nàng làn da. Nàng hô hấp hơi hơi dồn dập, thấy hoa mắt, liền bị áp đảo ở trên giường. Đêm nay, Cố Cẩm Vân tinh lực phá lệ dư thừa. Thích Túc Dung mê mê hoặc hoặc mà tưởng, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Nàng ở nước tắm trung phóng rõ ràng là an thần trợ miên dược liệu a, này giống ăn nhưu, tiên bộ dáng là chuyện như thế nào? Ngày hôm sau, Cố Cẩm Vân đang muốn ra cửa khi, Thích Túc Dung đưa cho hắn một phần dược đơn. Nói, mặt trên có mấy vị nếu không hảo tìm, ngươi giúp ta chảo mấy phó trở về đi. Ngươi thân thể không khỏe, hay không là tối hôm qua? Không phải. Thích Túc Dung mặt nóng lên, vội vàng phủ định, nói, đây là ta từ một vị lão nhân nơi đó được đến phương thuốc, đối đau phong cùng ngoan tí rất có hiệu quả trị liệu. Đau phong ngoan tí? Ân. Thích Túc Dung gật gật đầu, hôm qua trời mưa, ta nhìn đến công công đi đường không nhanh nhẹn, hỏi qua tiểu thúc, biết hắn thời trẻ chinh chiến xa trường, để lại bệnh căn. Mỗi phùng mưa dầm thời tiết, chân cẳng liền đau đớn khó ngăn. Cha ta cũng là võ nhân, cùng công công tình huống không sai biệt mấy. Hắn ngày thường dùng cái này phương thuốc phao chân, đau đớn giảm bớt rất nhiều, cho nên ta muốn cho công công thử xem. Cố Cẩm Vân thật sâu mà nhìn nàng, ngay sau đó đem phương thuốc thích đáng thu hảo, xoay người đi ra gia môn. Thích Túc Dung nhìn theo hắn xe ngựa rời đi, mới vừa quay đầu lại liền nhìn đến song song ngồi xổm cây cột biên, dùng tiểu cẩu ánh mắt nhìn nàng. Thích Túc Dung cười đi qua đi. Đem nàng kéo tới, giúp nàng sửa sang lại hỗn độn đầu tóc, lại một người chạy tới. Lại đây, ta giao vẽ tranh hảo sao? Vẽ tranh. Song song trong mắt oánh oánh loang loáng. Đúng vậy, ta dạy cho ngươi vẽ tranh, giáo ngươi họa xinh đẹp quần áo, sau đó lại làm ra tới cấp ngươi xuyên, đem ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Hảo a, song song muốn họa xinh đẹp quần áo. Song song thích cái gì nhan sắc? Ân, hồng, hoàng, lam, tím. Song song bẻ ngón tay nghiêm túc mà đếm. Nhiều như vậy a, không có thích nhất sao? Tẩu tẩu thích cái gì nhan sắc? Màu tím cùng màu đỏ. Kia song song cũng muốn thích màu tím cùng màu đỏ. Ha ha. Hai người vừa nói, vừa đi xa. Chương 69 quản gia. Thích Túc Dung gả vào Cố gia nửa tháng sau, cơ bản đem Cố gia trên dưới tất cả mọi người nhận cái biến, kết hợp đời trước ký ức, đối Cố gia hậu viện tình huống xem như có một cái tương đối toàn diện nhận thức. Cố gia nhà cửa ở kinh thành chỉ có thể tính trung đẳng hộ hình, người hầu 76 người, hộ viện 32 người. Cố gia vài tên chủ nhân, bao gồm Cố Cẩm Vân ở bên trong, đối hạ nhân đều tương đối khoan dung, ở lễ nghi phương diện không quá chú ý, chỉ cần bọn họ làm tốt bổn phận công tác, không trộm gà trộm chó, không gây chuyện thị phi, ngày thường một ít tiểu sai, phần lớn đều là mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt, cho nên Cố gia nội viện không giống danh môn nhà giàu như vậy có được nghiêm cẩn phân cấp cùng rườm rà quy củ. Nếu Cố gia chỉ là giống nhau thương nhân nhà, bảo trì hiện trạng cũng không thể, nhưng hiện giờ Cố gia đã từng bước bắt đầu cùng kinh thành quyền quý tiếp xúc, ngày sau khả năng thường xuyên muốn mở tiệc chiêu đãi một ít có thân phận có địa vị người. Kể từ đó, người hầu lễ nghi quy phạm đem trở nên đặc biệt quan trọng. Bọn họ nếu là thất lễ, vứt là Cố gia mặt mũi. Khách nhân có lẽ sẽ không giáp mặt trách cứ, lại sẽ tâm sinh khinh thường, thậm chí có khả năng không hề đáp ứng lời mời tới cửa. Thích Túc Dung xuất từ danh môn thế gia, trong phủ sở hữu nô buộc đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, luôn hành cử chỉ, lễ nghi phục sức từ từ, đều có kết cấu. Bọn họ giống nhau giỏi về xem mặt đoán ý, tùy cơ ứng biến, đối sĩ tộc quyền quý ăn mặc, yêu thích, thói quen, kiêng kỵ từ từ đều có nhất định hiểu biết, sẽ không tùy ý chậm trễ với người. Mà Cố gia người hầu, chỉ cần hơi hiểu quy củ là được. Tỷ như song song cái kia nha đầu Phương Hà, lần đầu tiên nhìn thấy Thích Túc Dung, thái độ khinh mạn, cử chỉ tùy tiện, nói chuyện không hiểu đúng mực. Thích Túc Dung phu quân mãi Cố gia đại thiếu gia, lão phụ nhân đã không ở thế, nàng đó là Cố gia thân phận tối cao nữ chủ nhân, mà Phương Hà lại đối này nhẹ đãi. Ngày nào đó nếu nhìn thấy thân phận tôn quý khách nhân cũng là như thế hành sự, Cố gia sợ là muốn mang thai mang tiếng, chịu người nhạo báng. Thích Túc Dung trải qua quá một đời khốn khổ, nguyên bản nơi trốn lộ ra cao quý cùng quy phạm cử chỉ lễ nghi, bị thời gian mài giũa đến chỉ còn lại có tàn cốt. Trọng sinh lúc sau, nàng không hề coi đây là ngạo, nhưng chu toàn lễ nghĩa, không chỉ có là tự mình tu dưỡng thể hiện, cũng là đối người khác tôn trọng. Quan sát nửa tháng lúc sau, Thích Túc Dung rốt cuộc quyết định bắt đầu chỉnh đốn Cố gia nội viện. Đương nhiên, việc này trước hết cần hướng công công cùng phu quân báo bị một chút. Cố Cẩm Vân nói, ngươi là nữ chủ nhân, như thế nào quản gia ngươi định đoạt? Cố Thường càng là lanh lẹ, bàn tay vung lên, làm nàng cứ việc buông tay đi làm. Có hai người duy trì, Thích Túc Dung liền không hề cố kỵ. Bước đầu tiên, đó là thống nhất hầu hạ. Nhà cửa chủ yếu chia làm thính đường, nội thất, thư phòng, sân, phòng bếp, chuồng ngựa chờ lục bộ phân. Thích Túc Dung tính toán thiết kế 6 loại trang phục, lấy thính đường, nội thất cùng thư phòng phục sức nhất chú ý. Thính đường người hầu chủ yếu phụ trách tiếp đại khách nhân, quần áo cần thiết bảo trì sạch sẽ ngăn nắp, tướng mạo cũng muốn đoan chính. Nội thất chủ yếu là tỷ nữ, thường xuyên xuất nhập phòng ngủ, chiếu cố chủ nhân ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Thư phòng người hầu phụ trách sửa sang lại thư tịch thư tín, cần hơi thông viết văn, phẩm tính tốt đẹp. Đến nỗi quản lý sân, phòng bếp, chuồng ngựa chờ nơi người hầu, làm đều là việc nặng, hầu hạ lúc này lấy thâm sắc là chủ, ngại dơ. Thích Túc Dung cũng không tính toán thiết kế phong cách sai biệt quá lớn trang phục, nam nữ các hai loại kiểu dáng, sau đó căn cứ phân khu bất đồng, ở nhan sắc, và áo cùng với một ít tiểu phụ tùng phương diện hơi làm cải biến. Nam phó phục sức nhan sắc lấy lam là chủ, hầu gái phục sức nhan sắc tắc lấy hồng là chủ, lại thêu lấy bất đồng hoa văn lấy làm phân chia. Song song, mau tới thử xem. Thích Túc Dung cầm lấy một cái váy, khoa tay múa chân nói, ngươi bộ đồ mới làm tốt. Song song nuốt quần áo, đầy mặt hưng phấn. Tẩu tẩu giúp ngươi thay quần áo hảo sao? Thích Túc Dung ôn nhu nói. Song song chỉ là hơi làm do dự liền đồng ý trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Thích Túc Dung ở bên nhau. Song song đối nàng dần dần sinh ra ỷ lại cùng tín nhiệm. Thích Túc Dung cười cười, ý bảo Bình Nhi đi cửa thủ, sau đó đem song song kéo đến bên người, một bên giúp nàng cởi áo một bên cùng nàng nói chuyện phân tán nàng lực chú ý. Không bao lâu, song song trên người liền chỉ còn lại có yếm, Thích Túc Dung chuyển tới nàng phía sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng sau lưng có vài đạo sâu cạn không đồng nhất xanh tím dấu vết, như là ngón tay véo ngân. Loại này dấu vết không chỉ có phần lưng có, phía trước tựa hồ cũng có. Thích Túc Dung nhíu nhíu mày, dùng tay ở những cái đó dấu vết thượng sờ sờ, song song thân mình run lên, hướng bên cạnh tránh đi, thấp giọng nói, không cần, song song sợ đau. Song song, đây là ai làm cho? Thích Túc Dung loát loát nàng tóc, hỏi, là Phương Hà sao? Song song gật gật đầu, lại lắc đầu. Bà Vũ. Song song vẫn như cũ là gật gật đầu, lại lắc đầu. Rốt cuộc là ai? Song song có thể nói cho tẩu tẩu sao? Tẩu tẩu bảo đảm không nói cho người khác, làm như là chúng ta bí mật. Song song củ mày, đô miệng nói, song song không thể nói cho tẩu tẩu. Vì cái gì? Phương Phương nói nếu là nói cho người khác, song song liền sẽ bị bán được rất xa địa phương. Sẽ không còn được gặp lại cha cùng ca ca. Nói vậy, ai có cái này lá gan dám bán đi song song. Thích Túc Dung nuốt nàng đầu nói, không phải sợ, nói cho tẩu tẩu, sẽ không có việc gì. Song song một nếu máu, khóc dòng nói, ô ô, song song đừng nói, đừng nói. Ô, hảo hảo hảo, không nói, không nói. Thích Túc Dung chạy nhanh cho nàng xoa xoa nước mắt, song song không khóc, đem mặt đều khóc hoa, chúng ta tới xuyên bộ đồ mới hảo sao. Song song nước nở, gật gật đầu. Thích Túc Dung cầm lấy váy áo, một kiện giúp nàng mặc vào. Song song hai mắt đấm lệ, ngơ ngác mà nhìn nàng, trong mắt ẩn ẩn mang theo vài phần nụ mộ. Hảo, mau tới chiếu chiếu gương. Thích Túc Dung đem nàng kéo đến trước gương. Song song trên người váy áo, thiển phấn lót nền, thâm lam vì mang, và áo cùng cổ tay áo đều thêu mấy chỉ nhẹ nhàng khởi vũ thải điệp, tay áo rộng eo nhỏ, tươi mát độc đáo. Thích Túc Dung từ trang sức trong hộp lấy ra một con bướm cây châm, cấp song song cắm thượng, sau đó ở nàng bên hông hệ thượng một cái biên điệp vua. Chúng ta song song thật xinh đẹp. Nàng cười khen. Thật vậy chăng? Song song tươi cười rạng rỡ, ta muốn đi cấp cha bọn họ nhìn một cái. Từ từ. Thích Túc Dung giữ chặt nàng, đem nàng ấn ở ghế trên, quát quát nàng mặt nói, trên mặt nước mắt cũng chưa làm cha ngươi cùng ca ca nhìn đến còn không đau lòng, tẩu tẩu cho ngươi lau lau. Song song vui sướng gật gật đầu, hoàng hai chân, tựa hồ có chút gấp không chờ nổi. Thích Túc Dung dùng khăn lông giúp nàng xoa xoa mặt, sau đó phấn thơm, hòa mi, điểm môi. Động tác thuần thục mà ưu nhã. Song song xem đến nhìn không chớp mắt, đôi mắt tràn đầy sùng bái. Tẩu tẩu thật là lợi hại, ngón tay giống đang khẽ đàn giống nhau. Hảo, làm Bình Nhi mang ngươi đi tìm cha. Hảo. Song song nhảy dựng lên, trên đầu mặt dây tùy theo lắc lư, sau đó mở ra đôi tay, con bướm bay đi ra ngoài. Tam tiểu thư, chậm một chút. Bình Nhi vội vàng ở phía sau đuổi theo. Lúc này, Cố Thường cùng Cố Cẩm Vân việc này đang ở trong viện đại khách, người đến là Cố Cẩm Vân bạn tốt Hạ Chiết, phía trước vẫn chưa đệ thượng bài thiếp, người hầu cũng không có kịp thời thông chi Thích Túc Dung, cho nên nàng cũng không biết, nếu không cũng sẽ không làm song song đi quấy rầy. Cha, đại ca. Song song hưng phấn thanh âm từ thật xa liền truyền tới. Trong viện ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người phấn trang thiếu nữ vui sướng mà chiều bên này chạy tới, trường tụ cùng đai lưng tùy theo đong đưa, nàng từ hoa đoàn trung xuyên qua, giống như một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm. Cập gần lúc sau, một trận mùi hoa xông vào mũi. Cố Cẩm Vân tiến lên đỡ lấy nàng, miễn cho nàng té ngã. Song song gương mặt phiếm hồng, trong mắt chớp động tia sáng kỳ dị, tinh thần phấn chấn bồng bột, làm người vừa thấy liền không tự giác lộ ra mỉm cười. Nói qua bao nhiêu lần, nữ hải tử phải đoan trang điểm, không cần nơi nơi điên chạy. Cố Thường cười mắng. Song song nhảy đến cha trước mặt, vui sướng mà tại chỗ xoay cái vòng, hỏi, cha, ngươi xem, song song bộ đồ mới đẹp sao? Đẹp. Cố Thường tuy rằng là thô nhân, nhưng nhìn đến nữ nhi này thân trang điểm, cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời. Đại ca, ngươi nói đi. Song song bộ đồ mới đẹp sao? Song song lại chuyển hướng Cố Cẩm Vân. Cố Cẩm Vân gật đầu, đẹp. Hi hi. Song song cảm xúc tăng vọt, cười nhìn về phía Hạ Chiết, cũng mặc kệ quen biết hay không, đồng dạng hỏi câu, bộ đồ mới đẹp sao? Đẹp. Hạ Chiết có chút xuất thần mà nhìn nàng, ý ý đẹp, người càng đẹp mắt. Song song vừa lòng, lâng lâng mà bay đi, ở trong hoa viên uyển chuyển nhẹ nhàng toàn vũ. Nàng chính là Cẩm Vân tiểu muội, quý phủ tam tiểu thư. Hạ Chiết hỏi. Đúng là xá muội. Cố Cẩm Vân nói, xin lỗi, xá muội tâm tính như trĩ nhi, cử chỉ khiêu thoát, xin đừng trách. Không không. Hạ Chiết lắc đầu cười nói, tam tiểu thư hoạt bát rộng rãi, thật là khả nhân. Cố Cẩm Vân liếc mắt nhìn hắn, phát hiện hắn còn si ngốc mà nhìn song song biến mất phương hướng. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, lòng có không tha, song song tuy rằng đáng yêu, nhưng nàng khuyết tật chú định nàng không thể giống bình thường nữ tử như vậy giúp chồng dạy con, đời này chỉ sợ cũng không có cái nào người trong sạch nguyện ý bao dung nàng yêu quý nàng. Hạ Chiết nhân phẩm tuy rằng không tồi, lại chưa chắc có thể tiếp thu song song khuyết tật. Cái gì? Cha cùng phu quân đang ở tiếp khách. Thích Túc Dung nhìn về phía Bình Nhi. Đúng vậy, vừa rồi tam tiểu thư chạy trốn quá nhanh, nô tỳ muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi. Bình Nhi trả lời. Kia song song nhưng có quấy rầy đến bọn họ. Nhìn dáng vẻ hẳn là không có việc gì. Bình Nhi nghĩ nghĩ, nói, kia khách nhân tựa hồ cùng đại thiếu gia quen biết. Như thế liền hảo. Ngay sau đó nàng lại nhíu nhíu mày. Có khách nhân tới cửa, thế nhưng không có một cái hạ nhân hướng nàng hội báo. Xem ra, nàng là thời điểm tạo đương gia nữ chủ nhân uy tín. Nếu lại phát sinh tương đồng sự tình, đó là nàng thất trách. Trước kia ở Thích gia, chưa bao giờ phát sinh quá như vậy sự, cho nên Thích Túc Dung cũng sơ sót. Huống hồ hiện giờ vừa mới gả vào Cố gia không lâu, nàng còn không có chính thức quản sự. Bình Nhi, ngươi mấy ngày nay giúp ta nghĩ một phần danh sách, đem nội thất sở hữu người hầu tên cùng làm việc và nghỉ ngơi đều ký lục một chút. Thích Túc Dung phân phó nói, ta sẽ tìm Lục Tử hiệp trợ ngươi. Lục Tử là Cố Cẩm Vân bên người người hầu. Đúng vậy. Ngày hôm sau, Thích Túc Dung đem quản gia kêu lại đây. Cố gia quản gia họ Lý, là một người 40 trên dưới trung niên nam tử, ở Cố gia đã đãi 7, 8 năm. Lý quản gia, đem nội viện sổ sách lấy lại đây, ta tưởng tìm đọc một chút. Phu nhân, tìm đọc sổ sách yêu cầu lão gia cùng đại thiếu gia cho phép, tiểu nhân không dám làm chủ. Ta nếu nói muốn tìm đọc, tự nhiên là đã được đến cha cùng phu quân cho phép. Ngươi chỉ lo dựa theo phân phó làm việc có thể, không cần hỏi nhiều. Thích Túc Dung vẻ mặt lãnh túc mà nhìn hắn. Là, tiểu nhân này liền đi làm. Bất quá một lát, Lý quản gia đem sổ sách đưa tới. Thích Túc Dung nói, ngươi đi xuống đi, ta xem xong liền còn cho ngươi. Phu nhân, không cần tiểu nhân cho ngài giảng giải một chút. Thích Túc Dung lạnh lùng mà nhìn hắn, Bình Nhi lập tức nói, không nghe được phu nhân nói sao. Thỉnh Lý quản gia đi trước lui ra, phu nhân xem xong sẽ tự kêu ngươi. Lý quản gia lúc này mới chần chờ mà lui đi ra ngoài. Thích Túc Dung thâm hô một hơi, chậm rãi mở ra hết nội bộ. Buổi tối, Cố Cẩm Vân trở về, Thích Túc Dung không có giống bình thường như vậy chào đón, không khỏi kỳ quái. Đi vào phòng trong, phát hiện nàng đang ngồi ở ánh nến hạ thêu hoa. Muộn rồi, thêu thùa dễ dàng thương mắt. Cố Cẩm Vân nói. Thích Túc Dung lại không có để ý tới nàng, tiếp tục thêu. Cố Cẩm Vân đi đến bên người nàng, hỏi, tâm tình không tốt. Chờ ta thêu xong lại cùng ngươi nói, liền dư lại cuối cùng kết thúc. Thích Túc Dung nói như thế nói. Cố Cẩm Vân vì thế ngồi ở một bên uống trà một bên tính chờ. Túc Dung rất ít đối hắn lãnh đạm, hiện giờ như vậy bộ dáng, làm hắn có chút không thích ứng. Hảo. Thích Túc Dung cắt xuống đầu sợi, đem thêu đồ tốt đưa cho Cố Cẩm Vân, chuyên môn thêu cho người khăn tay. Cố Cẩm Vân ánh mắt sáng ngời, đem khăn thêu cầm qua đây, triển khai vừa thấy, ai ngờ mặt trên thế nhưng thêu một con ngây thơ chất phác tiểu trư. Hắn vô tội mà nhìn về phía chính mình thê tử, vì sao cho hắn thêu một con heo. Cái gọi là tư lợi bội ước, ngươi chính là một con nuốt lời tiểu phi heo. Thích Túc Dung dùng ngón tay chọc hắn ngực. Ta khi nào nuốt lời? Cố Cẩm Vân cực giác oan uổng. Ngươi đã nói, ta là Cố gia nữ chủ nhân, đáp ứng làm ta quản gia. Cố Cẩm Vân gật đầu. Nhưng mấy ngày này, ngươi lại không có cùng bọn hạ nhân đề qua, làm cho bọn họ đối ta hành vi có điều nghi ngờ. Thích Túc Dung nhướng mày nói, một cái bị nghi ngờ nữ chủ nhân, như thế nào quản gia? Cố Cẩm Vân sờ sờ cái mũi, xác thật là vi phu suy xét không chu toàn, còn thỉnh nương tử thứ lỗi. Thích Túc Dung đứng lên, nâng cằm lên nói, nương tử thực tức giận, còn thỉnh phu quân hôm nay ngủ dưới đất. Cố Cẩm Vân duỗi tay ôm lấy nàng, có không thỉnh nương tử to rộng xử lý, bỏ qua cho vi phu lúc này đây. Không được, tiểu sai không phạt, đại sai ở phía sau. Ngươi hôm nay cần thiết ngủ dưới đất. Thích Túc Dung đẩy ra hắn, từ ngăn tủ lấy ra chiếu cùng đệm chăn, động tác rong dài mà giúp hắn phô hảo, sau đó xoay người lên giường, thuận tay đem màn lụa rũ xuống dưới. Cố Cẩm Vân nhìn mà phô. Lại nhìn mềm mại giường đệm, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Bất quá, hắn cũng không phải như vậy hảo tống cổ. Chờ Túc Dung ngủ say sau, hắn lại trộm lưu trở về giường đệm. Sáng sớm tỉnh lại khi, không đợi Túc Dung báo nổi, Cố Cẩm Vân đánh đòn phủ đầu, đem nàng ăn sạch sẽ, sau đó phong giống nhau lóe người, mang đi một thất hương thơm. Chương 70. Cố Cẩm Vân thu được Thích Túc Dung tiểu trư khăn tay lúc sau, khắc sâu nhận thức đến chính mình sơ sẩy, hai ngày sau liền đem Cố gia sở hữu nô bộc triệu tập lại đây. Chính thức cùng Thích Túc Dung chào hỏi, danh chính ngôn thuận mà tiếp quản Cố gia nội vụ, còn lại người toàn không được lại có bất luận cái gì đáng nghi. Thích Túc Dung đem thiết kế tốt phục sức bản vẽ giao cho Vân Dung Tú Trang lúc sau, liền chuyên tâm tìm đọc khởi Cố gia sổ sách. Cố gia mỗi tháng tiêu phí cực kỳ thiếu, trừ bỏ bình thường ăn mặc chi phí ở ngoài, tiêu phí nhiều nhất, đó là đón đi rước về nhân tình khoản chi. Mặt khác, Cố Cẩm Vân phía trước đưa cho Thích Túc Dung những cái đó lễ vật chi ra, thế nhưng cũng chiếm khoản chi 1/5. Thích Túc Dung buồn cười mà xoa xoa giữa mày, Cố gia mấy năm nay tích góp tiền bạc cũng không thiếu, thậm chí so nàng trong dự đoán càng nhiều, bất quá Cố gia người tựa hồ không hiểu đến như thế nào tiêu tiền. Tiết kiệm cố nhiên là một loại mỹ đức, bất quá hiểu được tiêu tiền cũng là một loại ưu thế. Tỷ như Cố gia hạ nhân tiền công, 3 năm mới thêm một lần, trừ bỏ ngày hội lúc sau, ngày thường không có bất luận cái gì đánh thưởng. Bọn họ tuy rằng cũng không trách móc nặng nề hạ nhân, lại chưa chắc có thể dừng bọn họ tâm. Cố Cẩm Vân với buôn bán một đường rất có mới có thể, nhưng bởi vì tính tình thiên lãnh, đối nội việc việc, cũng không quan tâm. Mà Cố Thường cùng Cố Vũ Phong đều là thuần túy võ nhân, đối này đó càng không có hứng thú. Bất quá Cố Cẩm Vân thuê một người không tồi quản gia, đem Cố gia các hạng sự vụ an bài đến gọn gàng ngăn nắp, chỉ là Thích Túc Dung nhìn này buồn sổ sách, ánh mắt hơi lóe, khó tránh khỏi tay chân không sạch sẽ. Thích Túc Dung tạm thời cũng tính toán truy cứu, người này hành sự còn tính coi chừng mực, không có tham ô quá nhiều ngân lượng, thượng ở Thích Túc Dung có thể chịu đựng trong phạm vi. Trừ cái này ra, phụ trách mua sắm gia dụng người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Thích Túc Dung phỏng đoán Cố Cẩm Vân đối này hẳn là trong lòng biết rõ ràng, hắn nếu không có ra tiếng, đã đại biểu một loại ngầm đồng ý. Bất quá loại này ngầm đồng ý, Thích Túc Dung lại không dám gật bừa. Này không phải ở dung túng hạ nhân tham lam sao? Buổi tối, Thích Túc Dung đối Cố Cẩm Vân nói, dò hỏi hắn ý tứ. Cố Cẩm Vân trả lời, ta biết, sở dĩ mặc kệ, chỉ là lười đến lo lắng. Lười đến lo lắng. Thích Túc Dung không thể tưởng tượng nói, nếu bọn họ càng tham càng nhiều đâu. Vậy đưa quan điều tra. Cố Cẩm Vân đáp đến vân đạm phong khinh. Thích Túc Dung sửng sốt một chút, ngay sau đó tỉnh ngộ, Cố Cẩm Vân là ở mượn này thử những người này phẩm tính. Như thế xem ra, hắn xác thật là lười. Giám sát cùng quy phạm hạ nhân hành vi yêu cầu tiêu phí không ít tinh lực cùng thời gian, Cố Cẩm Vân chỉ là ở trong lòng nhớ một bút chướng, nếu có người không biết tiết chế, hắn liền trực tiếp đuổi đi. Thích Túc Dung vô ngữ, này cũng quá đơn giản thô bạo, hoàn toàn là mặc kệ thức quản lý. Thích Túc Dung nói, hảo đi, sau này toàn quyền từ ta tới quản, ngươi không ý kiến đi. Đương nhiên, tùy theo xử trí. Cố Cẩm Vân ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói, vi phu cũng là. Ngày hôm sau, Bình Nhi đem nội thất hạ nhân danh sách giao cho Thích Túc Dung, Thích Túc Dung xem bãi, đối Bình Nhi nói, ngươi đi thông chi Lý quản gia, bắt điều này hai gã nha hoàn cấp song song, ta trong phòng lại gia tăng một người nha hoàn, mặt khác tạm thời bảo trì nguyên dạng. Là, Bình Nhi này liền đi. Bất quá một hồi, Bình Nhi mang theo một người 15-16 tuổi nha đầu đi đến, nha đầu này rất là thẹn thùng mà cấp Thích Túc Dung được rồi hành lễ. Người kêu Đậu Nhi. Thích Túc Dung cười nói. Hồi phu nhân, đúng vậy. Nghe nói ngươi tới Cố gia phía trước, là ở một vị quan viên phủ đệ làm việc. Đúng vậy. Vì sao rời đi nguyên lai chủ gia? Bọn họ tiền công hẳn là so Cố gia tài cao là. Đậu Nhi thần sắc tuy rằng co quắp, nhưng mồm miệng rõ ràng, nô tỳ trời sinh tính nhát gan, không biết như thế nào cùng mặt khác tỷ muội ở chung, sợ đắc tội với người, cho nên thỉnh cầu chủ nhân phóng nô tỳ ra phủ, khác tìm sinh kế. Thích Túc Dung gật gật đầu, đối nàng trả lời rất là vừa lòng. Ngắn ngủn một câu, đã cấp ra cũng đủ giải thích. Quan gia thị phi nhiều, hạ nhân chi dàn tranh đấu gay gắt nhìn mãi quấn mắt. Đậu Nhi nói nàng không biết như thế nào cùng mặt khác tỷ muội ở chung, thuyết minh nàng không thích cùng người kéo bè kéo cánh, tham dự phân tranh. Nhưng là hoàn toàn đứng ngoài cuộc, ngược lại dễ dàng nhận người xem thường. Hảo, ngươi sau này liền lưu tại ta bên người hầu hạ đi. Đây là ta bên người nha hoàn Bình Nhi, các ngươi ngày thường lẫn nhau chiếu ứng. Đúng vậy. Đậu Nhi phúc phúc, sau đó nhìn về phía Bình Nhi gọi một tiếng, Bình Nhi tỷ tỷ. Bình Nhi là cái tâm tư đơn thuần người, lập tức trở về một cái thân thiện mỉm cười. Đậu Nhi lộ ra thẹn thùng tươi cười, tựa hồ đối nàng rất có hảo cảm. Thích Túc Dung thấy thế, âm thầm gật gật đầu. Bất quá Đậu Nhi hay không nhưng kham tạo thành còn chờ quan sát, nàng gả đến Cố gia, chỉ dẫn theo Bình Nhi một cái nha hoàn, thật sự quá mức đơn bạc, tựa như phía trước Cố gia có khách nhân đến thăm, cũng không có người thông chi nàng. Cơm trưa sau, song song nha hoàn Phương Hà tiến đến bái kiến, tùy ý hành lễ liền hỏi nói, phu nhân, vì sao lại cấp Tam tiểu thư an bài hai cái nha hoàn? Phu nhân thật sự trách cứ nô tỳ đối Tam tiểu thư chiếu cố không chu toàn sao? Ngươi là Tam tiểu thư bên người nha hoàn? Là. Phu nhân có gì đáng nghi? Như vậy ngươi lúc này không nên canh giữ ở song song bên người sao? Thích Túc Dung lanh túc nói, ta không ngừng một lần nhìn đến song song một mình chạy loạn, ngươi làm nàng bên người nha hoàn, này không tính thất trách. Phu nhân lại không phải không biết Tam tiểu thư là. Là cái gì? Thích Túc Dung ánh mắt một lệ. Phương Hà lập tức im tiếng. Chương 71 yêu cầu cao. Phương Hà lập tức im tiếng. Tam tiểu thư trời sinh tính hoạt bát, thêm một cái người chiếu cố cũng là hẳn là. Ngươi nếu đối ta an bài có bất luận cái gì bất mãn, có thể hướng lao ra hoặc thiếu ra đi nói. Phương Hà khẽ cắn môi, sau một lúc lâu mới nói, nô tỳ không dám. Hảo, không có việc gì liền đi xuống đi. Đuổi đi Phương Hà, Thích Túc Dung như suy tư gì. Song song trên người dấu vết rất là khả nghi, nàng trước mắt cũng không khẳng định việc này là Phương Hà cùng nàng di nương làm, chỉ có thể trước mặt khác phái người chiếu cô song song, làm các nàng có điều cố kỵ, sau đó lại chậm rãi tra. Cố gia nội viện việc, đảo không nan giải quyết, rốt cuộc chỉ là trung phú nhà, không có sai tổng phức tạp nhân tế quan hệ. Tuy mỏng có gia sản, nhưng thân phận địa vị cùng thế gia so sánh với, giống như khác nhau một trời một vực. Năm đó Thích Sóc cùng Cố Thường định ra miệng hô nước khi, chính ở vào chiến loạn bên trong, sống còn hết sức, Cố Thường đối Thích Sóc có ân cứu mạng, đại giới đó là hắn một chân, vì thế mới có Thích Túc Dung cùng Cố Cẩm Vân này đoạn nhân duyên. Bằng không chỉ bằng hai nhà cách xa thân phận địa vị, là tuyệt không khả năng kết tại đây việc hôn nhân. Bất quá, nếu Cố Thường năm đó vẫn chưa bởi vì thích sóc mà chết một chân, hiện giờ hẳn là cũng là quan to lộc hậu, lấy hắn chiến công, làm một người tướng quân dư giả. Cố gia xác thật thua thiệt Cố gia rất nhiều, thích sóc vẫn chưa hối hận ưng thuận hôn sự này. Bất quá thế sự khó liệu, ngày xưa danh môn thế gia thế nhưng sẽ một sớm rách nát, tình hình thê lương. Đời trước, Thích Túc Dung một nghèo hai trắng mà gả cho Cố Cẩm Vân, tuy là danh môn quê tú, tại thân phận thượng không đến mức bôi nhọ Cố Cẩm Vân, nhưng nàng đã đến, không chỉ có không có cấp Cố gia mang đến bất luận cái gì bổ ích, ngược lại thu nhận mầm tai họa. Cố tình Thích Túc Dung còn bởi vì luân phiên gặp đả kích, ôm kia một phần hèn mọn tôn nghiêm, tự sa ngã. Xem nhẹ người khác trả giá, cuối cùng rơi vào một cái bơ vơ không nơi nương tựa kết cục. Đời trước, Cố gia vận rủi toàn nhân nàng dựng lên, này một đời lại hoàn toàn bất đồng. Lúc này Bát Vương gia chính ở vào Phong Tiêm Lãng khẩu, Úc còn không mang nổi mình Úc, Cố gia uy hiếp lớn nhất đã không còn nữa tồn tại, dư lại chỉ là một ít tầm thường đối thủ. Cố gia phải làm, liền cùng kinh thành quyền quý kết cái thiện duyên, vương bước phát triển. Thích Túc Dung nhớ rõ đời trước nàng gả vào Cố gia không lâu, liền có người bắt đầu nhằm vào Cố gia. Cố gia lấy buôn bán là chủ, đối phó Cố gia thủ đoạn không ngoài ba loại, một loại là phái người ở Cố gia cửa hàng quấy rối, chế tạo các loại phiền toái. Loại này thủ đoạn xem như nhất tiểu thừa, nhiều lắm làm Cố gia thiệt hại một ít danh dự cùng tiền tài, mặc dù nháo ra mạng người, cũng truy cứu không đến đương gia nhân trên người. Đệ nhị loại là thu mua mặt khác thương gia, liên hợp lại cấp Cố gia hạ bộ, không giấu vết mà làm Cố gia tổn thất đại lượng tiền tài. Loại này âm mưu nếu lợi dụng thích đáng, Cố gia tất nhiên đại thương nguyên khí, hơn nữa ngày sau hành sự bó tay bó chân, không dám dễ dàng cùng người hợp tác. Loại thứ ba nhất nham hiểm, kia đó là mượn đao giết người. Thiết kế làm Cố gia đắc tội quyền quý, định thứ nhất cái đại bất kính chi tội, tức khắc liền có thể làm Cố gia cuốn gói chạy lấy người, thậm chí chọc phải họa sát thân. Thích Túc Dung chỉnh đốn Cố gia nội viện, còn có một cái mục đích, kia đó là rửa sạch một ít lòng mang ý xấu hạ nhân. Cố gia bị người hãm hại, không thể thiếu có nội gian cùng người ngoài âm thầm tư thông, bán đứng Cố gia, nàng muốn trước tiên ngăn chặn loại này khả năng. Ba ngày sau, Thích Túc Dung đem sổ sách còn cấp Lý Quảng ra, đối hắn nói: Lý quản gia khôn khéo có khả năng, nội viện việc, còn Lý quản gia ngày sau thỉnh nhiều hơn lo lắng. Tiểu nhân minh bạch, tự nhiên tận lực. Lý quản gia âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm lo lắng vô ích mấy ngày, còn tưởng rằng sẽ bị vị này phu nhân nhìn ra cái gì, ai ngờ nàng cũng bất quá như thế. Thích Túc Dung cười cười, một câu dư thừa nói cũng chưa nói, mặc hắn rời đi. Lý quản gia cầm sổ sách trở lại trong phòng, tùy tay phiên một chút, lập tức sắc mặt đại biến. Trước mắt sổ sách căn bản không phải hắn nguyên lai giao đi lên kia mấy quyển, mà là một lần nữa sửa sang lại nợ mới bộ, chẳng những ký lục đến càng vì hợp quy tắc, hơn nữa hắn nguyên lai động tay chân địa phương đều bị không dấu vết mà hủy diệt. Lý quản gia mồ hôi lạnh chảy ròng, trái tim bang bang loạn nhảy, bất an mà ở trong phòng qua lại đi lại. Đột nhiên, hắn động tác một đốn, tầm mắt một lần nữa dừng ở sổ sách thượng. Phu nhân đối này chỉ tự chưa đề, ngược lại đem hắn chướng hủy diệt, hiển nhiên, phu nhân cũng không tính toán truy cứu. Nàng này cử, chỉ là vì cho hắn để một cái tỉnh. Lý quản gia thâm hô một hơi, thu hồi coi khinh chi tâm, chân chính đối vị này phu nhân coi trọng lên. Tiếp theo, Thích Túc Dung lại số tiền lớn 13 gã phụ nhân, một người từng là quan gia giáo phường lễ sư, biết rõ các loại lễ nghi quy phạm, một người là am hiểu trà đạo nữ y y, lược thông kỳ hoàng chi thuật dược sư, một người là rất có tài danh thư hương nữ hộ. Thích Túc Dung thỉnh các nàng phụ trách quản giáo Cố gia hạ nhân. Cái gọi là vô quy củ không thành phạm vi. Cố gia hiện giờ cũng coi như là có uy tín danh dự nhân gia, đặc biệt là có vương công cùng hầu gia quan tâm sau, càng không thể lại như từ trước giống nhau tùy tiện. Bất quá nàng này phiên động tĩnh, chỉ là bị Cố gia người làm như lập uy cử chỉ, cũng bất quá cười cho qua chuyện, nhậm nàng làm. Bọn hạ nhân lại lòng có bất mãn, cảm thấy vị này phu nhân quá sẽ lăn lộn người, liền đoan cái trà, thỉnh cái an loại này việc nhỏ đều phải qua lại luyện tập, ba lần bất quá liền khấu tiền công. Một tháng xuống dưới, rất nhiều hạ nhân tiền công bị khấu thành số âm, đau lòng vô cùng, ngầm đem Thích Túc Dung mang cái máu cho phun đầu. Nhưng bọn hắn không ai dám đi Cố Cẩm Vân nơi đó tố khổ, mà Cố Thường căn bản mặc kệ sự, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Chờ đến huấn luyện hạ màn, Thích Túc Dung triệu tập mọi người, nói, xét thấy đại gia này hơn một tháng vất vả, ta quyết định phát thưởng bạc, lấy tư cổ vũ. Mọi người đều là vừa mừng vừa sợ. Thích Túc Dung phát thưởng bạc, là nguyên lai khấu rất tiền công gấp 2. Trong đó có vài tên biểu hiện xuất chúng người hầu, thậm chí còn đạt được thêm vào ban thưởng. Thích Túc Dung lại nói, ngày sau ta sẽ căn cứ biểu hiện của mọi người, cho bất đồng khen thưởng cùng xử phạt. Cuối cùng không có thông qua khảo hạch người, đem bị trục xuất Cố gia. Mọi người trong lòng dùng mình. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy Thích Túc Dung như vậy làm, quá mức yêu cầu cao, làm điều thừa. Chương 72 làm khách. Dung, ta muốn ra một chuyến xa nhà, liên thành cửa hàng ra điểm vấn đề. Cẩm Vân đối Thích Túc Dung nói. Ra cái gì vấn đề? Thích Túc Dung lo lắng nói. Cụ thể tình huống khó mà nói, đến tự mình đi nhìn xem. Đại khái đi bao lâu? Không có ngoại ý muốn nói, 10 ngày nửa tháng liền có thể trở về. Thích Túc Dung một bên giúp hắn thay quần áo, một bên ôn thanh nói, trên đường phải cẩn thận, ta chờ ngươi trở về. Ân. Cố Cẩm Vân biểu tình mà nhìn nàng, nếu không có nhớ thân thể của nàng không nên lặn lội đường xa, hắn thật muốn mang nàng đồng hành. Có phải hay không luyến tiếc nương tử? Thích Túc Dung ôm hắn eo, ngửa đầu hướng hắn cười. Cố Cẩm Vân thành thật gật đầu. Tiểu biệt thắng tân hôn. Nửa tháng mà thôi, thực mau đã vượt qua. Chúng ta hiện tại chính là tân hôn, không nghĩ tiểu biệt. Hắc hắc. Thích Túc Dung méo lỗ thai hắn, trêu đùa, ai kêu ngươi vội. Ngươi nên nhiều bồi dưỡng mấy cái trợ thủ đắc lực. Đáng ra tín nhiệm người, không hảo tìm. Cố Cẩm Vân đem tay nàng chảo hạ tới thưởng thức. Kia nhưng thật ra. Thích Túc Dung dựa vào trong lòng ngực hắn, đáng tiếc ta là nữ tử, không thể vì ngươi chia sẻ. Ngươi nếu là nam tử, ta phải buồn rầu. Ha ha. Thích Túc Dung hết sức vui mừng. Hai người sắp ly biệt, buổi tối khó tránh khỏi hết sức triền miên, khó xá khó phân. Ba ngày sau, Cố Cẩm Vân chuẩn bị đi ra ngoài, kinh thành bên này sinh ý tạm thời giao cho Cố Vũ Phong chăm sóc. Thích Túc Dung có chút lo lắng Cố Cẩm Vân an nguy, lặng lẽ truyền tin cấp con số rút, làm cho bọn họ phái người lưu ý Cẩm Vân một hàng an nguy. Cẩm Vân mới đi rồi hai ba thiên, nàng liền có chút nhớ mong, buổi tối ngủ đều không yên ổn. Vì rời đi lực chú ý, nàng bắt đầu xuống tay chuẩn bị hứa hẹn cấp hạ lạ bạ đặc phái viên đồ thề. Mỗi năm 2-3 phút thành phẩm đối Thích Túc Dung cá nhân mà nói, có chút khó khăn. Nàng tinh lực hữu hạn, một năm không có khả năng chỉ lo theo thùa, mặt khác cái gì đều mặc kệ. Thích Túc Dung tính toán từ Giang Nam mời vài tên theo công suất chúng tú nương, hơi thêm dạy dỗ hẳn là có thể một mình đảm đương một phía. Hai mặt theo vốn dĩ chính là hưng với Giang Nam, chỉ là Thích Túc Dung dung hợp đời sau kinh nghiệm, trước tiên sáng tạo càng vì tinh mỹ theo nghệ. Bất quá, tú nương phẩm tính yêu cầu thời gian khảo hạch, gần 2 năm nội, Thích Túc Dung đều yêu cầu tự tay làm lấy. Cố gia hạ nhân huấn luyện đã tiến hành rồi hơn 2 tháng, dù cho có chút câu oán hận, nhưng có phong phú tưởng thưởng ở phía trước, bọn họ biểu hiện nhưng thật ra đáng giá thưởng thức, đãi bộ đồ mới toàn bộ làm tốt, huấn luyện cũng tuyên cáo kết thúc. Phát bộ đồ mới ngày đó, Cố gia bọn hạ nhân mỗi người cao hứng phấn chấn, giống như ăn Tết giống nhau, bởi vì Thích Túc Dung một phát liền đã phát 8 bộ, xuân hạ thu đông các 2 bộ. Vô luận là quần áo tính chất, nhan sắc vẫn là cắt may, đều thực không tồi. Cái này làm cho Cố Lao Cha cùng Cố gia huynh muội có chút đỏ mắt, như thế nào bọn hạ nhân mỗi người có tân trang nhưng đổi, bọn họ ngược lại một kiện không có. Tức phụ nhi, không thể khác biệt đãi ngộ a. Cha, ngài yên tâm đi, tức phụ như thế nào quên ngài. Thích Túc Dung thân thủ đem 2 bộ trang phục phụng cấp Cố Thường, cười nói, ngài kích cỡ ta hỏi qua trước kia cho ngài làm ý y lão may vá, nhìn xem hợp không hợp thân. Cố Lao Cha lập tức mặt mày hớn hở. Tiếp theo, Thích Túc Dung lại tặng 2 bộ cho chính mình tiểu thúc. Ta cũng có. Cố Vũ Phong chỉ vào chính mình, đầy mặt kinh hỉ. Đương nhiên, ngươi như thế nào nặng bên này nhẹ bên kia. Song song, còn có song song đâu. Song song giơ tay, vội vàng mà hô. Thích Túc Dung nhéo nhéo nàng mặt, song song không phải đã có vài bộ đồ mới sao. Nhưng kia đều là tẩu tẩu thân thủ cho ngươi khâu vá, song song không thích. Thích thích. Song song liên tục gật đầu, nhưng vẫn là thực mắt thèm mà nhìn cha cùng nhị ca. Tiểu lòng tham quỷ. Thích Túc Dung nhỏ giọng nói, nếu là song song mỗi ngày đều có bộ đồ mới xuyên, kia cha cùng ca ca liền phải thương tâm, ngươi muốn nhìn đến bọn họ thương tâm sao? Song song nhanh chóng lắc đầu, vòng quanh ngón tay nói, kia song song không cần bộ đồ mới. Bé ngoan. Thích Túc Dung tán thưởng mà sờ sờ nàng đầu. Song song lại vui sướng mà cười rộ lên. Cố Thường cùng Cố Vũ Phong ở một bên cười nhìn các nàng. Trừ bỏ Cố gia người ở ngoài, Thích Túc Dung cũng không quên chính mình cha mẹ. Mau cuối mùa thu, thời tiết chuyển lạnh, Thích Túc Dung thân thủ khâu vá 2 bộ thu trang cho bọn hắn đưa đi, thuận tiện còn mua chút đồ bổ. Nhật tử nhoáng lên qua đi nửa tháng, Cố Cẩm Vân vẫn chưa đúng hạn trở về, chỉ là phái người tặng một phong thơ, nói cho người nhà đại khái muốn lại chậm lại một đoạn thời gian mới có thể trở về. Thích Túc Dung trong lòng lo lắng, chỉ có thể ở hồi âm chung dặn dò mấy trăm lần, mong hắn sớm ngày trở về, cũng làm người mang tin tức cho hắn đưa đi 2 bộ thu trang. Cha, quá mấy ngày có các vị tiểu thư muốn tới trong nhà làm khách, Túc Dung tưởng hảo hảo chiêu đãi một phen. Thích Túc Dung đối Cố Thường nói. Hảo nha, ngươi hảo hảo chiêu đãi, cụ thể khi nào, ta vừa lúc đi ra ngoài khách thăm. 2 ngày sau. Ân, ta đem Vũ Phong kia tiểu tử cũng mang đi ra ngoài, miễn cho hắn quấy nhiễu kiểu khách. Nay đảo không cần, tiểu thúc cũng tới rồi thích hôn tuổi Thích Túc Dung hình như có sở chỉ. Cố Thường bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, đối, đối. Ha ha ha, liền giao cho ngươi làm, các ngươi người trẻ tuổi nhiều hơn giao lưu, không cần để ý tới ta. Nói liền vui sướng mà đi rồi. Thích Túc Dung cười lắc lắc đầu, công công thật sự cho rằng nàng phải làm mặt cấp Vũ Phong giới thiệu đối tượng. Kia nhưng quá đường đột, nhiều lắm làm hắn xa xa coi trọng vài lần. Lần này đáp ứng lời mời tiểu thư có danh môn khuê tú, cũng có nhà giàu thiên kim, các nàng đối ạ lạ bạ nữ vương đưa cho nàng lễ vật rất là tò mò, liền quyết định ước hẹn tới cửa thường bảo. Nay đàn kiều khách khó được chủ động tương giao, Thích Túc Dung tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, trước tiên một ngày an bài bọn hạ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Ngày đó, chúng thiên kim tiểu thư đúng hạn tới, bọn nha hoàn cung kính mà đem các nàng lánh đến phòng khách. Phòng khách bố trí thanh nhã, cửa rũ châu theo gió nhẹ bãi, phát ra từng đợt thanh thúy thanh âm. Cửa sổ cách thượng dây đằng cuốn quanh, hoa đoàn cầm thốc, trong nhà tứ giác các bảy một con lư hương, khói nhẹ lượn lờ, làm người nghe có loại thanh tâm yên lặng cảm giác. Phòng khách chung không có bảy biện tầm thường ghế nhỏ bàn ghế, mà là đệm mềm sơn án thượng bày tiểu xảo ly cùng tinh mỹ điểm tâm. Thiên kim các tiểu thư nhất nhất ngồi xuống, bọn nha hoàn cung kính tiến lên châm trà, mặt mang mỉm cười, động tác vững vàng, nước trà chút nào chưa bắn. Thống nhất phục sức, đạm phân sắc thái, rất là thưởng tâm ánh mắt. Chúng tiểu khách nguyên bản cho rằng Cố gia bất quá một thương nhân nhà, tới đây phía trước đều có chút không chút để ý, hiện giờ nhìn đến này đó nha hoàn ăn mặc, cử chỉ lễ nghi, đều có quy có củ, không khỏi nhiều vài phần nghiêm túc, cũng nhiều vài phần sung sướng. Rốt cuộc chủ gia hay không coi trọng khách nhân, từ một chút chi tiết liền có thể nhìn ra. Loại này tiểu tụ hội cũng không có phần lớn lễ nghi phiền phức, Thích Túc Dung hàn huyên vài câu sau, nói, khó được hôm nay trời trong nắng ấm, chúng ta thưởng bảo phía trước uống một ly trà xanh như thế nào. Đương nhiên, thất nghe phu nhân an bài. Tiểu khách nhóm cười trả lời. Trong đó mấy người đối Thích Túc Dung chỉ là lâu nghe kỳ danh mà không thấy một thân, hiện giờ nhìn thấy, bỏ qua một bên mặt khác không nói. Chỉ là này phân tư dung khí độ cùng phục sức trang điểm, liền pha lệnh người tán thưởng. Thích Túc Dung sai người đem trà cụ nhất nhất trí hảo, một người 30 trên dưới phụ nhân không người mà ra, đối mọi người hành lễ, rồi sau đó ngồi ngay ngắn ở trên đệm mềm, rửa tay lúc sau, liền bắt đầu pha trà. Phú quý nhân gia phần lớn yêu thích phẩm trà, cho nên trà đạo pha chịu người truy phủng, các nàng xuất hiện phổ biến, cũng không giác hiếm lạ. Thích Túc Dung tự nhiên sẽ không dùng trà nói tới tự nâng giá trị con người, nếu không đó là múa rượu qua mắt thợ. Làm trò cười cho thiên hạ. Chẳng qua, nàng dùng lá trà mãi thiên hạ tuyệt vô cận hữu trà thanh vụ, pha trà sử dụng thủy mãi mây mù băng tuyển. Thích Túc Dung ngày thường luyến tiếc uống, dư lại mấy lượng, hiện giờ dùng để chiêu đãi này đàn tiểu khách, tuy rằng đau lòng, lại cũng đáng đến. Rốt cuộc này vẫn là nàng gả vào Cố gia lúc sau, lần đầu tiên chính thức tiếp đãi rất có thân phận nữ khách. Tiểu khách người một bên chờ đợi, một bên lẫn nhau đàm tiếu, nhiều là một ít nữ hải gia đề tài. Thích Túc Dung giỏi về xem mặt đoán ý, đúng lúc điều tiết không khí, tận lực chiếu cố mọi người cảm xúc, thường thường một hai câu lời nói liền có thể làm người thoải mái. Theo băng tuyển phí khai, một cổ nhàn nhạt trà hương tràn ngập phòng khách. Trà thanh vụ nấu hảo, nha hoàn nhất nhất vì khách nhân rót thượng. Gần chỉ là nghe trà hương, liền làm người vui vẻ thoải mái. Các nàng có lẽ nói không nên lời trong đó ưu khuyết, lại cũng có thể cảm giác được này trà không giống người thường. Có mấy người tưởng do hỏi này trà tên vật phẩm, lại ngại với mặt mũi, vẫn chưa hỏi ra khẩu. Thích Túc Dung chỉ là thương nhân chi thê, nàng có thể uống đến khởi trà, ở đây lại có gì người uống không nổi. Đãi về nhà lại đi nhiều mua vài loại lá trà thử xem, tổng có thể tìm ra là loại nào lá trà, lần sau liền sẽ không thất lễ. Đáng tiếc các nàng nhất định phải thất vọng rồi, ở Cố gia vườn trà còn chưa kiến thành trước, trà thanh vụ căn bản mua không được, các nàng sở uống loại này càng là tuyệt phẩm. Phẩm trà qua đi, chính diễn rốt cuộc chính diễn. Thích Túc Dung cười nói, ta may mắn đến ạ là bạn nữ vương tặng, không muốn tự chân. Hiện giờ liền lấy ra tới cùng chư vị đánh giá. Chúng nữ đều là vẻ mặt chờ mong. Thích Túc Dung vô vô tay, vài tên nha hoàn phùng năm cái hộp quà nối đuôi nhau mà nhập, đem hộp quà chỉnh tề bày biện hảo, gỡ xuống nắp hộp, rồi sau đó lui đến một bên. Năm kiện chân phẩm rực rỡ lung linh, không chỉ có tạo hình tuyệt đẹp, hơn nữa ý ngụ cát tường. Mọi người nhịn không được đứng dậy, để sát vào xem xét, trong miệng kinh ngạc cảm thán liên tục, nhiệt liệt bình luận. Nói xong lời cuối cùng, càng là đối Thích Túc Dung hâm mộ có thêm. Thích Túc Dung mỉm cười tiếp thu mọi người nửa thật nửa giả khen tặng, không kiêu ngạo không xiểm định. Cố phu nhân một tay theo công thật sự thiên hạ vô song, liền ạ là bạn nữ vương cũng như thế truy phủng. Một người nữ khách đột nhiên hỏi, tiểu nữ tử đối theo thừa lấy rất có hứng thú, không biết phu nhân có không chỉ điểm một vài. Vương tiểu thư có này hứng thú, ta tự nhiên hoan nghênh, nếu có nhàn hạ, tùy thời nhưng tới trong phủ tâm tình, trao đổi tâm đắc. Như thế liền đa tạ, mong rằng phu nhân không tiếc chỉ giáo. Vương tiểu thư cười đến ý vị thâm trường. Những người khác nghe vậy, cũng sôi nổi tỏ vẻ tưởng thỉnh Thích Túc Dung không tiếc chỉ giáo. Thích Túc Dung nhất nhất gật đầu đáp ứng. Nàng có từng không biết các nàng tâm tư, chỉ là tưởng từ nàng trong tay học được một ít kỹ xảo, ngày nào đó có lẽ cũng có thể theo ra lệnh người kinh diễm đồ theo. Kỳ thật theo thuộc phương pháp, các có các đặc sắc, chuyên tấn công thứ nhất, đều có thể có điều thành tựu. Hai mặt theo cũng không so mặt khác theo thuộc cao nhân nhất đẳng, chỉ là này đàn các tiểu thư đại khái không có cái này kiên nhẫn. Thích Túc Dung đời trước cũng là vì cùng đường, vì sinh kế mới không thể không nghiên cứu theo kỹ. Đáng tiếc khi đó nàng khốn cùng thất vọng, tái hảo đồ theo cũng vô pháp bán ra giá cao. Thường bảo vật lúc sau, Thích Túc Dung lại mang theo chúng nữ đi dạo hoa viên, việc này sắc thu chính đủng, cúc hoa khai đến sáng lạ, đem hoa viên trang điểm đến vô cùng náo nhiệt. Ở chúng nữ ngắm hoa hết sức, Cố Vũ Phong đang ở cách đó không xa trộm quan vọng. Chỉ thấy một đám tuổi thanh xuân nữ tử ở trong hoa viên chuyện trò vui vẻ, thật là người so hoa kiểu. Hắn tầm mắt ở mỗi danh nữ tử trên người đảo qua, theo bản năng lấy các nàng cùng chính mình tẩu tẩu làm so. Ân, cái này không đủ cao gầy. Cái này quá mức đấy đà. Cái này khí chất quá tục. Sách, vì sao không có một cái so được với tẩu tẩu? Cố Vũ Phong lắc lắc đầu, bĩu môi nói, tính, không nhìn, tìm song song đi chơi. Thích Túc Dung ngẩng đầu, thấy Cố Vũ Phong xoay người đi rồi, không chỉ có buồn bực, bên người nữ tử, không có có thể vào được mắt sao. Khi đến hoàng hôn, chúng nữ tận hứng, sôi nổi cáo từ rời đi, Thích Túc Dung mỉm cười đưa tiễn. Lần này tụ hội vô kinh vô hiểm, thuận lợi kết thúc, xem như một cái viên mãn khai cục. Phía trước huấn luyện quả nhiên không có uổng phí, từ này đàn nữ khách thái độ chuyển biến chung, có thể phát hiện một vài. Nói vậy ngày sau lại mời các nàng tới cửa làm khách, các nàng cũng không sẽ cự tuyệt, này liền đủ rồi. Chương 73 rối loạn tâm thần. Gần nhất một tháng, kinh thành thật là náo nhiệt. Bát Vương gia cùng Lạc Nghiên Y gì cùng với Phong Trạm cùng Liêu Thiến Nhi hôn sự lần lượt tới, phô trương chi long trọng, lệnh người xem thế là đủ rồi. Phong Trạm cùng Liêu Thiến Nhi thành thân ngày đó, Thích Túc Dung cũng nhờ người đưa lên hạ lễ. Kiếp trước Phong Trạm độc thân đi xa tha hương, kiếp này vận mệnh hoàn toàn thay đổi, cưới một phòng tiểu thê, chỉ mong hắn có thể thoát ra ma chướng, cùng Liêu Thiến Nhi hòa thuận sinh hoạt. Bất quá, Thích Túc Dung trong lòng trước sau ẩn ẩn có chút bất an. Mấy ngày sau, nàng từ con số giúp nơi đó được đến một cái tin tức xấu, Cố Cẩm Vân ở Liên Thành đã xảy ra chuyện. Theo tin chung lời nói, Cẩm Vân ở tham gia xong một hồi tiệc rượu sau khi trở về liền sốt cao không ngừng, đợi cho ngày kế, sốt cao lại lui. Mọi người cho rằng không có việc gì, ai ngờ tới rồi buổi tối, Cẩm Vân đột nhiên phát cuồng, khắp nơi đánh tạp, hình dung thật là đáng sợ, cho đến bình minh lúc sau lại khôi phục như thường. Thỉnh vài danh đại phu tới xem xét, đều nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Có đại phu phỏng đoán này có thể là một loại rối loạn tâm thần. Rối loạn tâm thần. Thích Túc Dung sắc mặt khó coi, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng lại rất rõ ràng, Cố Cẩm Vân đời trước chưa bao giờ hoạn quá rối loạn tâm thần. Nếu không có tự nhiên phát bệnh, vậy tất nhiên là nhân vi. Chẳng lẽ nàng vẫn là không có thể thay đổi lịch sử? Cố gia vẫn cứ vô pháp thoát khỏi bị nàng liên lụy vận mệnh. Đời trước Cố gia chỉ là tan hết gia tài, bị bắt rời ly kinh thành, đi xa tha hương. Hiện giờ lại trực tiếp nguy hiểm cho tới rồi Cố Cẩm Vân tánh mạng. Thích Túc Dung suy nghĩ hỗn loạn, tâm tình lo âu. Không, Thích gia trên tay đã không có mật chỉ, hoàng đế cùng Bát Vương gia phản bội, bọn họ ai đều không có tâm tư lại đến đối phó một cái nho nhỏ Cố gia. Huống hồ giết hại Cố Cẩm Vân có gì ý nghĩa? Mặc dù muốn sát, cũng nên hướng về phía nàng cùng cha mẹ nàng tới. Khó trách Cẩm Vân chậm chạp chưa về, chắc là tính toán khống chế bệnh tình lúc sau lại trở về, nhưng xem tình huống cũng không lạc quan. Bình tĩnh. Trước bình tĩnh, Cẩm Vân thực mau liền phải trở lại kinh thành, đến lúc đó nhìn xem tình huống lại nói, không thể trước tự rối loạn đầu trận tuyến. Ở Thích Túc Dung nôn nóng chờ đợi chung, Cố Cẩm Vân rốt cuộc đuổi ở lập đông phía trước, thuận lợi phản ra. Thích Túc Dung bất chấp rụt rè, vọt tới cửa nghênh đón phu quân. Hắn làn da đen một chút, mặt cũng mảnh khảnh vài phần, vẫn như cũ là một trương băng mặt, nhưng Thích Túc Dung ẩn ẩn cảm giác được hắn mỏi mệt. "Dung, ta đã trở về." Cố Cẩm Vân đi tới, chấp khởi tay nàng. Thích Túc Dung áp xuống trong lòng kích động, ôn thanh nói, vào nhà đi, cha cùng tiểu thúc bọn họ đều thực lo lắng ngươi. Cố Cẩm Vân gật đầu, nắm thê tử tay đi vào phòng trong. Ở về nhà trên đường, hắn suy nghĩ rất nhiều, vì không cho người nhà lo lắng, hắn cần thiết tận lực biểu hiện tự nhiên chút. Tuy rằng hắn cũng không biết Thích Túc Dung kỳ thật đã biết hắn bệnh tình. Cố thường nhìn thấy chính mình nhi tử, hảo một trận hỏi han ân cần. Thích Túc Dung tiến lên nói, phu quân lữ đồ mệt nhọc, không bằng làm hắn về trước phòng rửa mặt chải đầu một chút. Đúng đúng đúng, ta vừa nói lên liền không để yên, Cẩm Vân, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Cố Cẩm Vân không có chối từ, hành lễ lúc sau liền tùy Thích Túc Dung cùng đi phòng ngủ. Đóng cửa lại sau, Thích Túc Dung ôm chặt Cẩm Vân, lẳng lặng mà hoa ở trong lòng ngực hắn. Cố Cẩm Vân chỉ cảm thấy ngực cấm áp, lòng tràn đầy nhu tình, duỗi tay ôm chặt nàng, an ủi nói, không có việc gì. Thích Túc Dung ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng là cái gì cũng chưa hỏi, nàng làm người chuẩn bị nước ấm, hầu hạ hắn tắm gội, giúp hắn massage. Thích Túc Dung không hỏi, Cố Cẩm Vân cũng cái gì cũng chưa nói, hai người như là có ăn ý giống nhau, lẳng lặng hưởng thụ một chỗ cảm giác. Bữa tối khi, Cố Cẩm Vân đối lần này liên thành hành trình, chỉ có ngắn gọn bốn chữ, hết thể thuận lợi. Cố Thường cùng Cố Vũ Phong sớm đã quen thuộc hắn tích tự như kim phong cách hành sự, cũng chưa từng truy vấn, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Thích Túc Dung nhìn Cố Cẩm Vân, hắn tính toán đem chính mình bệnh tình giấu ở nhà người sao. Như thế nào giấu được? Tới rồi buổi tối, Cố Cẩm Vân đối nàng nói, Dung, ta còn có một ít sổ sách muốn sửa sang lại, đêm nay đại ở thư phòng, ngươi sớm chút ngủ đi. Thích Túc Dung khí nhạc, hắn cho rằng loại lý do này có thể gạt được nàng. Bất quá nàng cũng không có vạch trần, áp lực lòng tràn đầy sầu lo cùng nghi vấn, trả lời, ân, hảo, ngươi cũng đừng quá làm lụng vất vả. Cố Cẩm Vân gật gật đầu, phủ thêm một kiện áo ngoài liền đi ra phòng ngủ. Thích Túc Dung nhìn hắn thẳng tắp mà lãnh ngạnh bóng dáng, mặc danh cảm thấy có chút chua xót. Nàng gọi tới Bình Nhi, như thế như vậy mà phân phó một phen. Đêm khuya, Bình Nhi chạy tới bẩm báo nói, đại thiếu gia vào thư phòng sau liền không còn có ra tới. Bên trong nhưng có cái gì kỳ quái động tĩnh. Bình Nhi lắc đầu, bên trong giống như không ai giống nhau, phi thường an tĩnh. Thích Túc Dung nhíu nhíu mày, đứng dậy nói, chúng ta đi xem. Nàng bưng một chén canh sâm đi vào cửa thư phòng khẩu, gõ cửa nói, Cẩm Vân, là ta, có thể tiến vào sao? Thư phòng nội không hề tiếng động, Thích Túc Dung lại gõ gõ môn, vẫn vô đáp lại, nhẹ nhàng đẩy đẩy môn, phát hiện môn đã bị khóa trái. Lục tử, ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa. Thích Túc Dung thoáng để cao âm lượng nói, ngươi nếu không mở cửa, ta liền trực tiếp đi thỉnh công công. Bên trong truyền đến một trận hoảng loạn tiếng bước chân, bất quá một lát, cửa phòng bị mở ra, Lục tử miễn cưỡng cười nói, phu nhân, đêm đã khuya, vì sao còn chưa ăn nghỉ? Thích Túc Dung đem hắn đẩy ra, lập tức đi vào thư phòng. Ai, phu nhân? Lục tử kinh hãi. Thích Túc Dung ở trong phòng tìm một vòng, thế nhưng không thấy Cẩm Vân thân ảnh. Nhà ngươi thiếu gia người đâu? Nàng quát hỏi nói. Lục tử cắn cắn môi, khó xử nói, này, tiểu nhân cũng không biết. Lục tử. Thích Túc Dung lạnh lùng nói, có một số việc là giấu không được, ngươi là hiện tại thẳng thắn, vẫn là thỉnh lão gia ra tới lại thẳng thắn. Lục tử thở dài một hơi, trả lời, phu nhân, đều không phải là tiểu nhân cố ý từng giấu, mà là thiếu gia không cho tiểu nhân nói. Ta biết. Thích Túc Dung bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần nói cho ta hắn ở nơi nào có thể, tình huống của hắn ta đã trong lòng hiểu rõ. Lục tử vẻ mặt kinh dị, phu nhân ngươi đã biết. Dừng một chút, lại nói, hảo đi, thỉnh phu nhân cùng tiểu nhân lại đây. Hắn đi đến một cái kệ sách biên, không biết chuyển động cái gì cơ quan, kệ sách thế nhưng rời đi, lộ ra một gian phòng tối. Thích Túc Dung âm thầm giật mình, nàng kiếp này hơn nữa kiếp trước, ở Cố gia sinh sống 4-5 năm, thế nhưng không biết thư phòng còn có như vậy một cái phòng tối. Như thế nghĩ đến, nàng đời trước cùng Cẩm Vân quan hệ xác thật đạm mạc, trong lòng không cấm có chút khó chịu. Thu liễm tâm thần, Thích Túc Dung đi theo Lục tử đi vào phòng tối. Này gian phòng tối cũng không lớn, nàng liếc mắt một cái liền thấy được ngủ ở trên giường đá Cố Cẩm Vân. Bước nhanh đi qua đi, Thích Túc Dung sờ sờ hắn cái chán, hỏi hướng Lục tử, hắn làm sao vậy? Thiếu gia uống lên mê dược, hiện tại chính hôn mê. Vì không cho chính mình phát cuồng. Đúng vậy. Phu nhân quả nhiên đã biết. Lục tử âm thầm suy nghĩ. Hắn phía trước cũng là như thế. Lục tử gật đầu, đúng vậy. Thích Túc Dung sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi hẳn là biết, mê dược uống nhiều quá đối thân thể có hại. Là dược 3 phần độc, trường kỳ tích lũy, Cẩm Vân chỉ sợ sẽ trúng độc mà chết. Thiếu gia muốn dùng loại này biện pháp ngăn lại chính mình phát cuồng, có lẽ kiên trì 10 ngày nửa tháng, hắn bệnh thì tốt rồi. Hồ đồ. Lục tử thở dài, nay bệnh tới quá mức kỳ quặc, đại phu bó tay không biện pháp, thiếu gia cũng là không có biện pháp. Hơn nữa, mê dược hiệu quả kỳ thật. Lời còn chưa dứt, liền thấy trên giường Cố Cẩm Vân đột nhiên co rút lên, trong cổ họng phát ra đứt quãng than nhẹ thanh. Lục tử sắc mặt biến đổi, khẩn trương nói, không tốt. Phu nhân, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài, thiếu gia lại muốn phát cuồng. Cố Cẩm Vân đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường nhảy dựng lên, nhanh chóng mà hướng ra phía ngoài phóng đi. Thích Túc Dung ôm chặt hắn eo, đối Lục tử hô, mau đóng lại phòng tối môn. Lục tử theo bản năng rời khỏi phòng tối, khởi động cơ quan. Lục tử, phu nhân còn ở bên trong đâu? Bình Nhi kinh hoảng mà vỗ vỗ kệ sách. Lục tử cả kinh, giơ tay muốn một lần nữa mở ra phòng tối, lại nghe đến bên trong truyền đến Thích Túc Dung thanh âm, không cần mở ra, các ngươi ở bên ngoài thủ. Bình Nhi nôn nóng nói, tiểu thư, ngươi vẫn là xuất hiện đi, chúng ta cùng nhau chăm sóc thiếu gia. Trả lời nàng chỉ có liên tiếp trầm đục. Thích Túc Dung bị Cố Cẩm Vân dùng sức ném ra, lưng thật mạnh nện ở trên vách tường. Nàng đau hô một tiếng, dương mắt nhìn Cố Cẩm Vân ở trong phòng nơi nơi va chạm, bộ mặt vằn mèo, như ác quỷ giống nhau. Thích Túc Dung thấy vậy tình cảnh, trong lòng càng thêm khẳng định Cẩm Vân là bị người hạ dược, lại không biết cái gì độc dược sẽ trí người điên cuồng, hơn nữa chỉ ở buổi tối phát cuồng. Cố Cẩm Vân không ngừng đấm vào vách tường, thậm chí dùng đầu đi đâm, cơ hồ đâm cho vỡ đầu chảy máu. Thích Túc Dung kinh hãi, tiến lên ôm lấy hắn, đủ rồi, đủ rồi, Cẩm Vân, ngươi tỉnh tỉnh. Cố Cẩm Vân mắt điếc hai ngơ, trở tay đem Thích Túc Dung đánh bay, rồi sau đó nhào vào trên người nàng, nắm nắm tay liền hướng nàng ném tới. Thích Túc Dung nhắm hai mắt, ám đạo này một quyền phỏng trừng sẽ muốn nàng nửa cái mạng, ai ngờ bên thai một tiếng trầm vang, nắm tay nện ở mặt nàng sườn trên mặt đất. Nàng thật sâu mà nhìn Cẩm Vân, duỗi tay phủng trụ hắn mặt, nhẹ giọng nói, Cẩm Vân, ta là Túc Dung. Cố Cẩm Vân ánh mắt hơi lóe, trên mặt cơ bắp vặn vẹo một chút, sau đó ôm lấy đầu, cuộn lại trên mặt đất. Thích Túc Dung ôm lấy hắn, rơi lệ nói, Cẩm Vân, Cẩm Vân. Cố Cẩm Vân vẫn không nhúc nhích, cứng đờ mà nằm ở Thích Túc Dung trong lòng ngực, giống như bị vứt bỏ hài tử giống nhau bất lực. Không biết qua bao lâu, Cố Cẩm Vân nhẹ nhàng gọi một tiếng, Dung. Thích Túc Dung tinh thần rung lên, kinh hỉ nói, Cẩm Vân, ngươi khôi phục thần trí. Cố Cẩm Vân nhìn chung quanh bốn phía, thiên quá mặt, không rên một tiếng. Thích Túc Dung đem hắn mặt chuyển qua tới, bám vào người ở hắn trên môi hôn môi một chút. Cố Cẩm Vân sửng sốt, áp lực nói, ngươi đã biết. Ân, đã biết. Ta sinh bệnh, sinh quái bệnh. Thì tính sao? Ngươi tính toán giấu ta cả đời sao? Ngươi giấu được sao? Cố Cẩm Vân ôm lấy nàng, đem mặt dựa vào nàng ngực, dầu dĩ nói, không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta cái dạng này. Ta là thê tử của ngươi, ngươi không cho xem, tính toán cho ai xem. Ta vừa rồi bộ dáng, ngươi không sợ hay sao? Sợ. Ta đương nhiên sợ, ta sợ ngươi thất thủ đem ta đánh chết, sau đó tự sát tuấn tình. Điểm này đều không buồn cười. Phu nhân, làm như có thật mà nói ra như thế kinh tủng nói thật sự hảo sao. Hắn một chút bị an ủi cảm giác đều không có, ngược lại càng khẩn trương. Hảo, nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thích Túc Dung ngẩng đầu hỏi, hại ngươi người là ai? Ngươi vì sao cảm thấy có người hại ta? Cố Cẩm Vân có chút kỳ quái nói, ta chỉ là đột phát quái bệnh mà thôi. Đột phát quái bệnh. Thích Túc Dung lắc đầu nói, ta không tin, ngươi thân thể xưa nay cường kiện. Ai có thể bảo đảm chính mình cả đời vô bệnh vô đau? Cố Cẩm Vân nhìn trong lòng ngực thê tử, ánh mắt có chút ám trầm. Ngươi thật sự cho rằng này chỉ là một loại bệnh? Thích Túc Dung lại hỏi. Nếu không phải bệnh, Cố Cẩm Vân trầm mặc một lát, trầm ngâm nói, ta nghĩ không ra ai sẽ hại ta, hại mục đích của ta lại là cái gì? Liên thành bên kia sinh ý là chuyện như thế nào? Chỉ là bình thường giao dịch tranh cãi, đề cập hàng hóa kim ngạch có chút đại, bên kia quản sự không làm chủ được, liền làm ta tự mình đi xử lý. Cố Cẩm Vân nghiêm túc nói, ta cẩn thận điều tra quá, tựa hồ cũng không khả nghi chỗ. Vô luận như thế nào, ngày mai trước tìm Giang Đại Phu đến xem, nói không chừng hắn có thể nhìn ra điểm cái gì. Cố Cẩm Vân nhìn Thích Túc Dung, ánh mắt thâm úc, nếu ta bệnh trị không hết, sẽ chữa khỏi, tin tưởng ta. Thích Túc Dung gắt gao nắm lấy hắn tay, về sau không cần lại uống mê dược, ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi, bồi ngươi. Không uống mê dược, liền dùng dây thừng. Cố Cẩm Vân vuốt Thích Túc Dung có chút thứ thanh mặt, trong mắt tràn đầy áy náy. Hảo, ta sẽ không làm ngươi lại thương tổn ta, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, thẳng đến ngươi khỏi hẳn. Cẩm Vân cảm thấy áy náy, nàng đồng dạng như thế. Nàng hoài nghi Cẩm Vân ốm đau đều là bởi vì nàng dựng lên, loại này khả năng, làm nàng khó chịu không thôi. Nàng sẽ không làm bi kịch lại lần nữa phát sinh ở nàng cùng Cẩm Vân trên người, nàng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp giúp hắn giải trừ nguy cơ. Thích Túc Dung trong mắt hiện lên kiên định quan mang. Hắn không nghĩ làm Túc Dung đã chịu bất luận cái gì thương tổn, cũng không nghĩ mất đi nàng, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không từ bỏ chưa khỏi hy vọng. Cố Cẩm Vân ôm chặt lấy trong lòng ngực người, âm thầm thề. Chương 74 áp chế. Cố Cẩm Vân cùng Thích Túc Dung hai người thương lượng, quyết định tạm thời trước giấu trụ Cố Thường, thỉnh Giang Nghiêu lại đây xem xét một chút lại nói. Thích Túc Dung lấy cớ thân thể có chút không khỏe, thỉnh Giang Nghiêu đi vào Cố gia. Giang Nghiêu cấp Cố Cẩm Vân bắt mạch, sắc mặt trầm ngưng, hồi lâu đều không có nói chuyện, Cố Thích hai người tuy rằng nôn nóng, lại không có đánh gãy suy nghĩ của hắn. Một lát sau, Giang Nghiêu nói, công tử đều không phải là sinh bệnh, mà là trúng độc. Thích Túc Dung nghe thấy cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn, hỏi, đây là cái gì độc? Nhưng có giải độc phương pháp. Giang Nghiêu lắc đầu, loại này độc hẳn là xuất từ Tây vực vùng, ta cũng chỉ là nghe thấy. Nghe nói Tây vực có một loại độc thảo tên là khảm hưu, thực chí nhưng lệnh người điên cuồng, bất quá loại trạng thái này chỉ biết liên tục một hai cái canh giờ, rồi sau đó có thể khôi phục bình thường, trừ phi trường kỳ dùng ăn, nếu không sẽ không liên tục phát bệnh. Giang Đại Phu ý tứ là, có người trường kỳ cho ta phu quân ăn loại này khảm hưu. Thích Túc Dung cùng Cố Cẩm Vân liếc nhau. Kia đảo chưa chắc. Giang Nghiêu lại nói, còn có một loại khả năng, đó chính là có người luyện chế một loại nhưng trường kỳ trí người phát cuồng độc dược, tăng lên khảm hưu hiệu dụng. Cố Cẩm Vân nói, nếu có người trường kỳ cho ta hạ độc, ta không có khả năng phát hiện không được. Luyện chế loại này độc dược chỉ sợ không dễ dàng đi. Thích Túc Dung suy đoán. Giang Nghiêu gật đầu, loại này độc dược ở Trung Nguyên rất ít thấy, hẳn là xuất từ Tây vực dược sư tay. Các ngươi tốt nhất mau chóng tìm được người này, chỉ có hắn mới có thể giúp ngươi giải độc, hơn nữa thời gian muốn mau, theo ta chẩn bệnh, công tử phát bệnh số lần sẽ càng ngày càng nhiều, mỗi lần phát bệnh thời gian cũng sẽ càng ngày càng trường, nhiều nhất 3 tháng, hắn liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cố Cẩm Vân ánh mắt trầm ngưng, Thích Túc Dung cũng là trong lòng căng thẳng. Tiến đi Giang Nghiêu, Thích Túc Dung hỏi, Cẩm Vân, ngươi cùng Tây vực người từng có lui tới sao? Đã làm vài lần mua bán, nhưng đều là một ít giá trị không cao hàng hóa, giao dịch chung cũng không có phát sinh quá xung đột, tuyệt không kết thủ khả năng. Vậy kỳ quái, Úy quốc có mấy người nhận biết loại này độc dược? Lại vì sao phải đối với ngươi hạ độc? Thích Túc Dung nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá nàng ẩn ẩn cảm giác chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì, nhất thời nghĩ không ra. Ta sẽ đi cha, ngươi đừng quá lo lắng. Cố Cẩm Vân đem nàng ôm vào trong ngực, trấn an nói. Đừng quá lo lắng. Vừa rồi Giang Đại Phu nói, ngươi chỉ có 3 tháng. Như vậy đoạn thời gian như thế nào có thể tìm được giải dược? Thích Túc Dung nhíu chặt mày. Vì ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng chết. Đây chính là ngươi nói, không thể nuốt lời. Ân, ta còn mang theo cái này đâu. Cố Cẩm Vân lấy ra cái kia thêu tiểu trư khăn tay. Thích Túc Dung nín khóc mỉm cười. Hảo a, về sau ngươi mỗi nuốt lời một lần, ta liền ở ngươi trên quần áo thêu một con tiểu trư. Hảo. Đúng rồi. Thích Túc Dung hỏi, ngươi tính toán vẫn luôn gạt cha bọn họ sao? Cố Cẩm Vân trầm mặc một lát, nói, trước gạt, nói cho bọn họ chỉ là đồ tăng phiền nào thôi, hơn nữa việc này truyền ra đi, trừ bỏ nhiễu loạn nhân tâm ở ngoài, không hề bổ ích. Hảo, ta duy trì quyết định của ngươi. Thích Túc Dung gật đầu, về sau ngươi cũng không cần phải đi ngủ thư phòng, buổi tối ta liền đem cột vào ta trên giường. Khá tốt. Giang Liêu tuy rằng đối này độc bó tay không biện pháp, lại có thể giúp Cố Cẩm Vân hơi chút giảm bớt một chút phát bệnh trạng. Cố Cẩm Vân ngày thường mỗi cách 2-3 thiên liền sẽ phát cuồng một lần, bất quá dùng Giang Nghiêu phối chế thuốc viên lúc sau, thượng có thể bảo trì vài phần lý trí. Ban ngày, Cố Cẩm Vân cứ theo lẽ thường xử lý sự vụ, một phương diện phái người điều tra hạ độc người, một phương diện khắp nơi tìm kiếm Tây vực dược sư. Bất quá từ Trung Nguyên đến Tây vực, qua lại đều phải hơn 2 tháng, huống chi bọn họ tìm được dược sư còn không nhất định có thể giải loại này độc. Buổi tối, Cố Cẩm Vân sẽ bị bó thành bánh trưng, cứng còng mà nằm ở Thích Túc Dung bên người. Nếu là nhịn không được kêu to, Thích Túc Dung liền sẽ lấy một khối khăn mặt lấp kín hắn miệng. Cố gia những người khác nếu thấy vậy tình cảnh, sợ là muốn kinh hại đến nói không ra lời, hình ảnh này thật sự quá hung tàn. Như thế qua đi một tháng, sự tình không hề tiến triển. Thích Túc Dung thực mau phát hiện Cố Cẩm Vân móng tay, có tam phiến biến thành màu xanh lá. Nàng nôn nóng vạn phần, lại bó tay không biện pháp. Phái đi Tây vực người đến nay không có âm tín, cũng không biết hay không có thể thuận lợi mang về một người dược sư. Đáng giận nàng đời trước đối Tây vực biết chi rất ít, nếu là phong trạm. Phong trạm. Thích Túc Dung trước mắt sáng ngời, nàng rốt cuộc biết chính mình phía trước xem nhẹ chính là cái gì. Ở nàng nhận thức người chung, đối Cố Cẩm Vân có chứa ác ý, cũng nhận biết Tây vực kỳ độc người, phi phong trạm mặc trúc. Hắn thường xuyên đi xứ ngoại bang, đối các nơi phong cảnh biết chi cực tường. Mấy năm lúc sau, hắn còn sáng tác tam bộ truyền lưu cực quảng phong cảnh trí, Tây vực giới thiệu đó là một trong số đó. Như là muốn chứng thực Thích Túc Dung suy đoán giống nhau. Phong trạm phái người cho nàng tặng một phong thơ, tin thượng chỉ có đơn giản mấy chục tự, giải dược tại đây, nếu tưởng lấy được, tùy truyền tùy đến. Thích Túc Dung khí giận mà đem giấy viết thư xoa thành một đoàn, ném đến rất xa. Nàng trong đầu nhớ tới phía trước ở Trương Phu Nhân trong trang viên, phong trạm đối nàng đưa ra 3 cái lựa chọn. Trong đó một cái đó là gả cho Cố Cẩm Vân, sau đó cùng ta âm thầm tư thông, ta muốn khi, ngươi không thể cự tuyệt. Thích Túc Dung hít hà một hơi, nàng tình nguyện cùng Cẩm Vân cùng chết. Cũng sẽ không hướng phong trạm cúi đầu, nếu thật sự cùng hắn làm ra cậu thả việc, không chỉ có là đối Cẩm Vân vũ nhục, cũng là đối Cô Thích hai nhà vũ nhục. Phong trạm đã cùng Liễu Thiến Nhi thành thân, vì sao còn muốn dây dừa không rõ. Thậm chí không tiếc độc hại Cẩm Vân. Thích Túc Dung ở trong phòng qua lại đi lại, nôn nóng không thôi. Nàng không có chú ý Cẩm Vân vừa lúc đi vào phòng, nhặt lên nàng ném văng ra giấy đoàn, triển khai vừa thấy, sắc mặt tâm trầm, sau đó không lộ thanh sắc mà đem giấy thu vào trong tay áo. Cẩm Vân, nhưng có cái gì tin tức tốt? Thích Túc Dung chào đón. Cố Cẩm Vân không rên một tiếng, trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, bước đi đến nội thất. Cẩm Vân, ngươi Thích Túc Dung còn không có phản ứng lại đây liền bị áp đảo ở trên giường. Một phen mưa rền gió dữ mà triền miên lúc sau, Thích Túc Dung toàn thân bủn rủn mà nằm ở Cố Cẩm Vân trong lòng ngực, liền nói chuyện sức lực đều không có. Cố Cẩm Vân ngón tay chậm rãi xẹt qua nàng da thịt, nói nhỏ nói, không cần đi gặp phong trạng. Ngươi đã biết. Thích Túc Dung lười nhác đáp lại. Ân, yên tâm, ta sẽ không đi thấy hắn. Thích Túc Dung ghé vào Cố Cẩm Vân trên người, ngươi tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi vì cứu ta, có thể trả giá bất luận cái gì đại giới. Thích Túc Dung ngẩng đầu, ngươi cảm thấy ta vì cứu ngươi, có thể không màng danh tiết, danh dự cùng thể diện đi cùng nam nhân khác hoàn hảo. Cố Cẩm Vân thật sâu mà nhìn nàng, nói, hắn nếu nhúng chàng ngươi, ta liền giết hắn. Không cần ngươi động thủ, ta sẽ tự mình giết hắn. Thích Túc Dung vẻ mặt chính xác. Cố Cẩm Vân chấp khởi tay nàng, đặt ở bên miệng hôn hôn, này đôi tay, không thích hợp giết người. Ngươi cũng không thích hợp. Thích Túc Dung phùng hắn mặt, thấp giọng nói, ngươi chỉ thích hợp làm Thích Túc Dung phu quân. Cố Cẩm Vân một cái xoay người, tiến vào nàng, chiếm hữu nàng. Ở kịch liệt hoan ái chung, Thích Túc Dung mơ mơ hồ hồ mà tưởng, mặc dù tìm không thấy Tây Vực dược sư, lại không thể từ phong trạm trên tay được đến giải dược, bọn họ vẫn có một đường hy vọng, đó chính là tìm được nàng sư phó. Nếu trên đời chỉ có hai người nhưng giải loại này kỳ độc, nàng sư phó tuyệt đối là một trong số đó. Chương 75 Sơn Tra Hoàn. Ngày hôm sau, Thích Túc Dung căn cứ kiếp trước ký ức, vẽ ra sư phó bức họa. Nàng cũng không biết sư phó tên thật, chỉ biết hắn tên cửa hiệu Vân Du Tử, Thích Vân Du Thiên Hạ, không có chỗ ở cố định. Ở gặp được nàng phía trước, sư phó vừa mới đặt chân núi Ý Vân Vũ không lâu. Hiện giờ khoảng cách nàng cùng sư phó tương nộ còn có đã nhiều năm, biển người mênh mang. Tìm được hắn cơ hội thật là xa vời. Thích Túc Dung nỗ lực hồi tưởng sư phó cùng nàng nói chuyện phiếm khi từng để qua sở hữu địa danh, sau đó lấy Nu Y Vân Vũ vì trung tâm, phỏng đoán hắn khả năng tiến lên lộ tuyến. Sau đó, nàng phân phó hạ nhân tìm vài tên họa sư dựa theo này bức họa nhiều vẽ mấy bức, lấy đồ tìm người. Bất quá việc này không thể gióng trống khua chiêng mà tiến hành, miễn cho khiến cho phong trạm chú ý, từ giữa cản trở. Đây là người nào? Cố Cẩm Vân nhìn bức họa hỏi. Đây là ta đã từng gặp được một vị kỳ nhân, nếu có thể tìm được hắn, trên người của ngươi độc tất nhiên có thể giải. Thích Túc Dung khẳng định nói. Cố Cẩm Vân gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thích Túc Dung nắm hắn tay, nghiêm túc nói, Cẩm Vân, đáp ứng ta, không đến cuối cùng một khác, tuyệt không từ bỏ. Ân. Cố Cẩm Vân đủng nàng nhập hoài, ta, luyến tiếc chết. Thích Túc Dung hốc mắt đỏ lên, ôm chặt lấy hắn. Cố Cẩm Vân nhìn phía ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Phong phủ. Phu quân. Liêu Thiến Nhi bưng nước trà đi vào thư phòng. Phong Trạm đầu cũng không nâng, tiếp tục tìm đọc trên tay công văn. Liêu Thiến Nhi ánh mắt tối sầm lại, nhẹ nhàng đem khay đặt lên bàn, ôn nhu nói, Phu quân, ngươi vội hơn một canh giờ, lại đây uống ly trà nghỉ ngơi một lát đi. Phong Trạm nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói, ta không phải đã nói, không cần ở ta làm công khi tới quấy rời sao. Là bà để cho ta tới hỏi ngươi, ngày mai là ngươi sinh nhật, tính toán như thế nào chúc mừng. Sinh nhật. Phong Trạm hừ cười một tiếng, ta không tính toán dừng một chút, ta không tính toán ở nhà làm, đã hẹn vài tên bạn bè đi tiểu lầu tụ tụ. Nga, ta đã biết. Liêu Thiến Nhi bưng trà đi vào hắn bên người, phu quân. Bang. Phong Trạm đem trên tay công văn hướng trên bàn sách một ném, không vui nói, ngươi có thể đi ra ngoài, đừng làm trở ngại ta làm công. Liêu Thiến Nhi sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên một tia nổi giận, lã chã chứ khóc. Còn đại ở chỗ này làm cái gì? Đi ra ngoài. Phong Trạm chỉ môn. Phu quân Liêu Thiến Nhi ủy khuất nói, ta là thê tử của ngươi, vì sao đãi ta như vậy khắc nghiệt? Nếu không có ngươi không biết liêm sỉ mà xử hạ tam lạm thủ đoạn, lại như thế nào trở thành thê tử của ta? Phong Trạm không chút khách khí trách mắng, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới muốn cưới ngươi. Kia, vậy ngươi vì sao phải đáp ứng việc hôn nhân này? Liêu Thiến Nhi nghẹn ngào hỏi, ta cưới không đến chính mình muốn nữ nhân, cưới ai mà không cưới? Liêu Thiến Nhi sắc mặt tái nhợt, cắn môi dưới, bi ai mà nhìn Phong Trạm. Nàng cảm thấy trước mắt nam tử cùng nàng trong lòng Phong Trạm hoàn toàn không giống nhau, nàng nhận thức Phong Trạm sang sảng hào phóng, anh khí bừng bừng, tuyệt phi hiện giờ như vậy lãnh khốc tàn định. Còn không đi. Phong Trạm câu môi cười, nâng lên nàng cằm, thấp giọng nói, có phải hay không vi phu vắng vẻ ngươi lâu lắm, cho nên hư không tịch mịch. Đúng rồi, đêm động phòng hoa trúc lúc sau, chúng ta liền chưa từng đi thêm phòng. Không, không phải. Liêu Thiến Nhi sắc mặt càng trắng, trong đầu nhớ tới động phòng ngày ấy trải qua, không khỏi phát run, nếu phu quân công sự bận rộn, Thiến Nhi này liền cáo lui. Ai? Ngươi sợ cái gì? Ta chính là phu quân của ngươi. Phong Trạm một tay đem nàng đẩy ngã ở bên cạnh giường thượng, hai tay chống ở nàng bên cạnh người, cười nói, nương tử khuê phòng tịch mịch, xác thật là vi phu không phải, làm vi phu hảo hảo bồi thường nương tử. Doét một tiếng, Phong Trạm xé rách Liêu Thiến Nhi vào áo. Liêu Thiến Nhi cầu đạo, phu quân, đừng như vậy. Đừng loại nào. Phong Trạm một bên xé rách nàng quần áo, một bên vô về chơi đùa thân thể của nàng, hoàn toàn không màng nàng dãy rủa. A, phu quân. Phong Trạm động tác thô lỗ, cơ hồ không có tiền diễn liền tễ đi vào, đau đến Liêu Thiến Nhi mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nhanh chóng chịu động, không ngừng thâm nhập, trong miệng kêu lại là Túc Dung. Tên này giống như lợi kiếm cắm vào Liêu Thiến Nhi ngực, lệnh nàng đau đớn muốn chết. Ở tân hôn đêm đó, Phong Trạm liền rượu giao bôi cũng không uống, thổi tắt ngọn nến liền đem nàng áp đảo ở trên giường, hết sức chiến miên, xâm chiếm nàng thân mình, tưởng lại là một nữ nhân khác. Này đối tâm cao khí ngạo Liêu Thiến Nhi mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao vũ nhục. Nàng được như ý nguyện mà gả cho người trong lòng, lại chỉ là một cái giống như ngoạn vật thay thế phẩm. Nàng hào hận, đối thích Túc Dung hận thấu xương. Ngay kế, Phong Trạm mời vài tên bạn bè, đi tiểu lầu chúc mừng sinh nhật. Vốn dĩ hắn cũng không tính toán quá cái gì sinh nhật, nhưng tâm niệm vừa chuyển, lại thay đổi chủ ý hắn mời Cố Cẩm Vân, hơn nữa cố ý lựa chọn Cố gia tiểu lầu. Hắn không cảm thấy Cố Cẩm Vân sẽ đáp ứng lời mời, nếu hắn không tới, chính mình liền có lý do mượn đề tài một phen, ai ngờ hắn thế nhưng tới. Lá gan không nhỏ. Phong Trạm cười thầm một tiếng, dám đến ứng ước, kia đêm nay cũng đừng tưởng đi trở về. Phong Trạm cho hắn đảo thượng rượu, cười nói, tới, khó được Cố thiếu gia hãnh diện, hôm nay không say không về. Cố Cẩm Vân cũng không khách khí, bưng lên chén rượu, cùng hắn đối ẩm một ly. Chung quanh mấy người sôi nổi ồn ào, cầm lấy chén rượu, làm ra chuẩn bị đua rượu tư thế. Tại hạ việc vặt vanh quấn thân, khủng không tiện ở lâu, thất lễ chớ trách. Lễ đã đến, Cố Cẩm Vân chắp tay cáo tử. Ai? Này liền đi rồi. Phong Trạm giữ chặt hắn, để sát vào nói, chẳng lẽ là khiếp đảm. Cố Cẩm Vân mặt vô biểu tình mà liếc mắt nhìn hắn, Phong đại nhân, cái này tiểu lầu nãi Cố gia sở khai. Thì tính sao? Phong Trạm nhướng mày. Vừa rồi rượu, hương vị như thế nào? Thiên hạ nhưng không ngừng khảm hưu một loại kỳ vật, có chút đồ vật dung nhập trong rượu lúc sau, có thể làm rượu trở nên càng thêm mỹ vị. Cố Cẩm Vân thối lui một bước, cầm lấy bầu rượu, cho hắn tục một ly, Cố gia rượu ngon hưởng dự kinh thành. Hy vọng Phong đại nhân cùng chư vị có thể uống cái tận hứng. Đem chén rượu đoan đến Phong Trạm trước mặt, rượu ngon cũng cần hiểu rượu người mới có thể phẩm ra trong đó thật vị, không biết Phong đại nhân hay không có thể từ giữa phẩm ra không giống người thường hương vị. Phong Trạm sắc mặt khẽ biến, vẫn chưa tiếp ly. Cố Cẩm Vân cũng không thèm để ý, đem chén rượu nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói, thả dung tại hạ cáo tử, chư vị tự tiện. Nói xong, hắn xoay người mà đi. Phong huynh, khảm hưu là vật gì? Bên người một người hỏi. Chẳng lẽ là ủ rượu chi vật? Nghe vị kia Cố thiếu gia lời nói, trong rượu tựa hồ có khác huyền cơ. Ha ha, Cố gia rượu ngon xưa nay hút hàng, hôm nay thác Phong huynh phúc, có thể hảo hảo trẻ chén một phen. Đúng là, đúng là. Phong Trạm thất thần mà ứng đối, nhìn trong chén rượu rượu, sắc mặt âm tình bất định. Vừa rồi Cố Cẩm Vân ở hắn trong rượu hạ độc. Tiểu thư, Vương tiểu thư mời ngươi đi trong phủ làm khách. Bình Nhi cầm một trương thiệp mời đi vào phòng. Sở hữu mời giống nhau từ chối. Thích Túc Dung hiện giờ nào dám độc thân ra cửa. Tuy rằng cự tuyệt mời khó tránh khỏi đắc tội với người, nhưng cũng hảo quá bị người sấn hư mà nhập. Nàng hiện tại duy nhất chú ý chính là Cẩm Vân an nguy, mỗi ngày đều ở tính toán thời gian, một ngày không có tin tức tốt truyền đến, một ngày không được an tâm. Bất chi bất giác lại đi qua nửa tháng, Cẩm Vân trạng thái càng ngày càng kém, hình dung gầy ốm, muốn ăn không phân chấn, buổi tối phát cuồng thời gian càng ngày càng trường, cơ hồ vô pháp ngủ say. Liền từ trước đến nay sơ ý Cố Thường đều đã phát hiện dị thường, việc này chỉ sợ lừa không được đã bao lâu. Hai tháng sau một ngày, Giang Liêu đột nhiên đến thăm, đưa tới một lọ dược, đây là ta hoa hơn một tháng nghiên cứu chế tạo tân dược, đại khái có thể duyên hoán độc tính phát tác. Thích Túc Dung mừng rỡ như điên, hỏi, nhưng duyên hoán bao lâu? 3 tháng tả hữu. Mới 3 tháng. Thích Túc Dung vẻ mặt thất vọng. Giang Liêu lại nói, này 3 tháng trong lúc, sẽ không lại phát cuồng, nhưng 3 tháng sau. Sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Giang Liêu nói chuyện trước sau như một mà trực tiếp. Thích Túc Dung sắc mặt trắng bệnh. Dựa vào đầu giường Cố Cẩm Vân nắm tay nàng, nói, 3 tháng, vậy là đủ rồi. 3 tháng như thế nào đủ? Thích Túc Dung cười khổ. Cố Cẩm Vân ở nàng ngu bàn tay thượng hôn hôn, chưa nhiều lời nữa. Hắn còn có 3 tháng, nhưng Phong Trạm chỉ sợ liền 1 tháng đều chống đỡ không được. A, Phong Trạm che bụng, đau đến quăng tử. Đáng chết. Không nghĩ tới Cố Cẩm Vân thật sự sẽ cho hắn hạ độc, hơn nữa là ở trước mắt bao người. Ngày đó cùng hắn cùng nhau uống rượu người tất cả đều không hề dị trạng, hắn liền một chút chứng cứ đều không có, đại phu đều tra không ra hắn là trúng độc. Hào một cái Cố Cẩm Vân, xuống tay thật là sạch sẽ lưu loát. Phong Trạm sắc mặt tâm trầm, khoe miệng lại treo cười. Hắn đây là tưởng cùng chính mình tới cái ngọc nát đá tan. Hảo, xem ai chết trước. Thiếu gia, phu nhân, có tin tức. Lục Tử hưng phấn mà chạy vào phòng, thở dốc nói, có tin tức. Cái gì tin tức? Thích Túc Dung đang ở cùng Cố Cẩm Vân cùng nhau tìm đọc sổ sách, thấy Lục Tử hoang mang rối loạn mà chạy vào, không khỏi nhíu nhíu mày. Lục Tử cười nói, phu nhân, ngươi làm chúng ta tìm Vân Du Tử có tin tức. Thật sự. Thích Túc Dung bỗng chốc đứng dậy, hỏi, hắn ở nơi nào? Ở Lạc Thành Đông Bắc 30 dặm chỗ Lân Sơn. Lạc Thành. Thích Túc Dung sửng sốt, Lạc Thành khoảng cách nơi này chừng mấy ngàn dặm, cho dù ra roi thúc ngựa, đại khái cũng muốn 6-7 thiên tài có thể đuổi tới, tin tức có thể tin được không? Cái này, tiểu nhân cũng không phải thực xác định, đây là từ một vị người bán dạo kia chỗ được đến tin tức, hắn nói hắn nửa tháng trước ở Lân Sơn phủ cận gặp qua bức họa người trong, tên cửa hiệu đúng là Vân Du Tử. Thật tốt quá. Thích Túc Dung đối Cố Cẩm Vân nói, Cẩm Vân, xem ra chúng ta muốn đích thân đi một chuyến Lân Sơn. Đường xa xa xôi, phái người đi thỉnh chỉ sợ không kịp. Cố Cẩm Vân nói, ta đi, ngươi lưu lại. Không, lúc này ta vô luận như thế nào cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Cố Cẩm Vân suy tư một lát, gật đầu đồng ý, hắn cũng không yên tâm lưu Túc Dung một người ở nhà, e sợ cho Phong Trạm làm ra cái gì điên cuồng cử chỉ. Thích Túc Dung lộ ra tươi cười, lập tức phân phó hạ nhân đi chuẩn bị hành trang. Hai người biên cái lý do, nói là muốn đi miếu thờ thưởng tuyết, thuận tiện vì người nhà cầu phúc. Bọn họ không có nói muốn đi bao lâu, cho nên Cố Thường chỉ là dặn dò bọn họ, năm trước nhất định phải trở về. Liền cho đi. Hai người sửa sang lại hành trang, hai ngày sau liền ngồi xe ngựa rời đi kinh thành. Bọn họ đi ra ngoài, Phong Trạm trước tiên nhận được tin tức, hắn không chút do dự theo đuôi mà đi. Mặc kệ bọn họ muốn đi đâu, chỉ cần rời đi kinh thành, hắn liền có cơ hội từ Cố Cẩm Vân trên tay được đến giải dược cùng Túc Dung. Nhưng mà, đương hắn đuổi theo xe ngựa được rồi mấy chục dặm, rốt cuộc ở một chỗ khe núi chặn đứng xe ngựa khi, lại phát hiện trong xe ngựa ngồi đều không phải là Cố Cẩm Vân cùng Thích Túc Dung. Trong xe ngựa người hướng Phong Trạm ôm ôm quyền, nói, đại nhân có lễ, đây là thiếu gia thác tiểu nhân giao cho ngươi đổ vật. Phong Trạm sắc mặt khó coi, trầm giọng hỏi, thứ gì? Thiếu gia nói là sơn tra hoàn, có trợ giúp tiêu thực, có thể làm đại nhân khai vị 3 tháng có thừa. Chương 76 Sư Phó. Một đường chiều Lạc Thành tiến lên, Cố Cẩm Vân cùng Thích Túc Dung hai người tận lực không ở trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian, bỏ lỡ túc đầu, liền ở trực tiếp trên xe ngựa nghỉ ngơi. Cố Cẩm Vân dùng giang liêu thuốc viên, buổi tối tuy rằng không hề phát cuồng, lại thường xuyên mất ngủ, nuốt không trôi, ngẫu nhiên còn sẽ nôn mửa. Nôn. Cố Cẩm Vân mới vừa ăn xong một miếng thịt làm liền phun ra, dơ bẩn đều phun tới rồi hắn bên người Thích Túc Dung trên người. Cố Cẩm Vân sắc mặt xanh mét, bỗng chốc đứng lên, thẳng đi đến bên kia. Thích Túc Dung đi đến hắn bên người, xoa xoa hắn có chút cứng đờ bối, nhẹ giọng hỏi, có khỏe không? Cố Cẩm Vân đưa lưng về phía nàng, không rên một tiếng. Ta đi trước đổi một chút quần áo, ngươi đừng ngạnh căng, nếu là không thoải mái nhất định phải gọi người. Thích Túc Dung dặn dò xong sau, liền trở lại trên xe ngựa. Làm Bình Nhi canh giữ ở xe bên, chính mình ở bên trong xe thay quần áo. Cẩm Vân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phun, ngày thường vốn dĩ liền ăn đến không nhiều lắm, lại phun đi xuống, chỉ sợ còn chưa tới Lạc Thành liền phải đói đến không ra hình người. Đổi hảo quần áo, Thích Túc Dung thấy Cố Cẩm Vân một mình đứng ở bên hồ, nhìn lược hiện thanh lãnh không trùng, bóng dáng tiêu điều. Bên ngoài phong hàn, hồi trên xe ngựa đi. Thích Túc Dung cho hắn phủ thêm áo choàng. Cố Cẩm Vân quay đầu lại nhìn phía thế tử. Chỉ thấy nàng vành mắt biến thành màu đen, giữa mày mang theo vài phần mệt mỏi, mấy ngày nay vì chiếu cố hắn, Túc Dung ăn không ngon ngủ không tốt, không biết gặp nhiều ít tội. Nàng xuất thân cao quý, mặc dù gia đạo xa xút, cũng chưa từng chịu quá loại này khổ. Cố Cẩm Vân có chút hối hận, lúc trước thật sự không nên mang nàng đồng hành. Hắn giơ lên áo choàng, đem nàng bọc nhập trong lòng ngực. Thích Túc Dung hồi ôm hắn, cười nói, hảo ấm áp. Thời điểm không còn sớm, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Cố Cẩm Vân nói, tranh thủ trước khi trời tối đuổi tới nơi đặt chân, thời tiết càng ngày càng lạnh, về sau không cần ngủ xe ngựa. Hảo, nghe ngươi. Hai người lên xe ngựa, đi theo hộ viện thu thập một phen liền tiếp tục lên đường. Thích Túc Dung từ trong bọc lấy ra một hộp điểm tâm, ta biết ngươi không ăn uống, nhưng nhiều ít ăn chút đi. Nàng vê khởi một khối điểm tâm đưa tới hắn bên miệng, Cố Cẩm Vân há mồm ăn đi xuống. Lại uống điểm mật ong thủy. Thích Túc Dung lại đưa cho hắn một cái túi nước. Cố Cẩm Vân lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, hưởng thụ nàng cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố. Vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Thích Túc Dung cười cười. Đẹp. Thích Túc Dung loát loát chính mình có chút hỗn độn đầu tóc, ta hiện tại quần áo bất chỉnh, nơi nào sẽ đẹp. Ở Cố Cẩm Vân trong mắt, lúc này Túc Dung là đẹp nhất, cũng là nhất thật sự, không thể thay thế. Thích Túc Dung cơ hồ mau bị hắn trong mắt ôn nhu chết chìm, hai má nhiễm ra một mảnh đỏ ửng. Cố Cẩm Vân túi người, ở mặt nàng biên hôn hôn, sau đó đem mặt dựa vào nàng cổ chỗ, ôm nàng eo, tham luyến mà hấp thu trên người nàng ấm áp. Hai người lẳng lặng ôm nhau, ở xe ngựa sóc nảy chung, một đường đi trước. Bọn họ ở vào đêm trước thuận lợi đuổi tới rồi nơi đặt chân, Thích Túc Dung kéo mỏi mệt thân mình đi vào phòng, không hề hình tượng mà nằm ngửa ở trên giường. Cố Cẩm Vân trong mắt hiện lên một tia ý cười, lại có chút đau lòng. Hắn làm tiểu nhị chuẩn bị tốt nước ấm, sau đó nhìn về phía Túc Dung, Dung. Ngã vào trên giường Túc Dung hô hấp đều đều, đã là ngủ. Cố Cẩm Vân đi qua đi, giúp nàng bỏ đi giày bó cùng áo khoác, đỡ nàng nằm hảo, gắp lên chăn. Nôn. Hắn che miệng lại, bước nhanh đi đến cách gian. Sau một lúc lâu, tắm gội xong Cố Cẩm Vân đi đến mép giường, xốc lên chăn ăn mặc chỉnh tề nằm ở Thích Túc Dung bên người. Thích Túc Dung mơ mơ hồ hồ mà tỉnh lại, vô ý thức mà ở Cố Cẩm Vân trong lòng ngực cọ cọ, lười nhắc nói, ngươi tẩy qua. Làm sao bây giờ? Ta hoàn toàn không nghĩ động. Ta giúp ngươi tẩy. Hảo a. Thích Túc Dung ngẩng đầu cười cười. Cố Cẩm Vân lập tức bò lên giường, mở cửa phân phó tiểu nhị một lần nữa thay đổi một thùng nước ấm, sau đó trở lại mép giường, duỗi tay giúp thê tử cởi áo tháo thắt lưng. Theo từng cái quần áo bị bong ra từng màng, Thích Túc Dung ngọc thể hiện ra ở hắn trước mắt. Cố Cẩm Vân ánh mắt ám trầm, một phen bế lên nàng có chút dùng mình thân mình, để vào thùng chung, sau đó cầm lấy khăn lông tinh tế cho nàng lau mình, động tác mềm nhẹ, giống như trà lau một kiện chân bảo. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ nghe được đến tiếng nước rầm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Cố Cẩm Vân biểu tình chợt tắt, đối Thích Túc Dung nói, ta đi xem. Hắn đi ra cách gian, mở ra cửa phòng, chỉ nghe được có người ở kêu, cháy, mau tới cứu hỏa. Cố gia hộ viện cũng sôi nổi đi ra phòng, Cố Cẩm Vân phân phó nói, các ngươi cũng đi giúp một chút. Vài tên hộ viện lên tiếng, chiều mồi lửa chỗ chạy tới. Thích Túc Dung bước ra thùng gỗ, lau khô thân thể, nhanh chóng mặc vào một kiện áo trong, vừa muốn lại tròng lên áo ngoài, lại bị người từ phía sau ôm lấy. Thích Túc Dung tưởng Cẩm Vân, vẫn chưa dãy rủa, ngay sau đó tưởng tượng lại cảm giác không thích hợp, Cẩm Vân vừa rồi rõ ràng đi ra cách gian, nếu là trở về, hẳn là từ đại môn tiến vào, mà không phải xuất hiện ở nàng phía sau. Nghĩ như thế, nàng lập tức cảm giác lưng chợt lạnh, đột nhiên xoay người nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là một người cả người hắc ý y người bịt mặt. Ai? Nô. Người bịt mặt che lại nàng miệng, kéo nàng hướng cửa sổ di động. Buông ra nàng. Cố Cẩm Vân tiếng hét phẫn nộ từ phía sau truyền đến, ngay sau đó đó là tiếng xé gió. Bắt lấy Thích Túc Dung người bịt mặt vẫn không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng mà liếc Cố Cẩm Vân liếc mắt một cái. Cố Cẩm Vân còn chưa gần người, liền thấy hai gã người bịt mặt từ góc lao tới. Che ở trước mặt hắn, cùng hắn chiến làm một đoàn. Người bịt mặt nhân cơ hội khiêng Thích Túc Dung nhảy ra ngoài cửa sổ, mấy cái túng nhảy liền biến mất ở trong bóng đêm. Túc Dung. Thích Túc Dung bị người bịt mặt ném lên ngựa bối, một đường chạy như bay. Trên người nàng chỉ ăn mặc áo đơn, ở trong gió lạnh đông lạnh đến run bần bật. Nàng cắn chặt răng, duỗi tay đột nhiên kéo xuống người bịt mặt khăn che mặt. Quả nhiên là ngươi, Phong Trạm. Đương nhiên là ta. Phong Trạm khỏe miệng gợi lên cười. Phong Trạm. Ngươi vì sao nhất định phải dây dưa không thôi? Thích Túc Dung vẻ mặt phẫn nộ. Ta nghĩ muốn cái gì, ngươi biết. Đơn giản là ngươi muốn, liền có thể không từ thủ đoạn sao. Đối ta phu quân hạ độc, hiện giờ lại bắt cóc ta, ngươi là muốn đem chúng ta bức tử mới cam tâm sao? A, phu quân của ngươi không phải cũng hướng ta hạ độc. Còn cố ý thiết kế dẫn dắt rời đi ta, thật cho rằng ta tìm không thấy các ngươi sao? Phong Trạm cười lạnh. Cẩm Vân hướng ngươi hạ độc. Thích Túc Dung sửng sốt. Không sai. Phong Trạm chào phúng nói, hắn muốn mượn này đổi lấy giải dược, nhưng hắn trúng độc căn bản không có giải dược. Ha ha, cùng lắm thì cùng hắn tới cái cá chết lưới rách, ta nhưng không sợ chết. Ngươi thật là điên rồi. Thích Túc Dung không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Phong Trạm hừ lạnh một tiếng, thít chặt dây cương ngừng lại. Rồi tay ôm lấy Thích Túc Dung, nhảy xuống lưng ngựa, đi vào một gian lũ tinh tòa nhà. Nơi này rất là hẻo lánh, bốn bề vắng lặng, Thích Túc Dung lập tức cảm giác tâm lạnh một nửa. Đá văng ra cửa phòng. Phong Trạm đem Thích Túc Dung ném ở trên giường, sau đó thoát thượng y phục dạ hành, nửa thân trần đứng ở mép giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn quần áo đơn bạc Thích Túc Dung. Ngươi yên tâm, ta cũng không tính toán đem ngươi cầm tù. Phong Trạm hai cánh tay chống ở Thích Túc Dung bên cạnh người, tiến đến mặt nàng biên nói, ta đã cho ngươi ba điều lộ, ngươi lựa chọn điều thứ nhất, vậy cần thiết đi đến đế. Không, ta tuyệt không sẽ phản bội phu quân của ta. Thích Túc Dung hợp lại trụ chính mình vào áo, bình tĩnh nói. Phải không? Phong Trạm duỗi tay gợi lên nàng một bó tóc, cười nói, ngươi nếu với nam nhân khác, Cố Cẩm Vân có thể hay không để ý. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Mặc dù ta cái gì đều không làm, chỉ cần qua đêm nay, hắn còn sẽ tin tưởng ngươi là trong sạch sao. Thích Túc Dung sắc mặt khẽ biến. Huống hồ, ta hao hết tâm tư đem ngươi bắt lại đây, đương nhiên sẽ không cái gì đều không làm. Phong Trạm đem nàng đè ở trên giường, dùng sức kéo ra nàng vào áo, lộ ra tảng lớn da thịt. Dừng tay. Thích Túc Dung liều mạng dãy rủa, một trận khủng hoảng ập vào trong lòng. Phong Trạm mê muội mà vớt ve nàng da thịt, trong mắt nóng bỏng cùng điên cuồng cơ hồ xuyên thủng thân thể của nàng. Không cần Thích Túc Dung dùng sức đấm đánh đang ở trên người nàng tứ lược nam nhân, tầm mắt mọi nơi siêu tầm, lơ đãng thoáng nhìn đặt ở tủ đầu giường một kiện sự vật thượng, đó là Phong Trạm vừa rồi từ trên người gỡ xuống tới truy thủ. Thích Túc Dung không chút nghĩ ngợi liền duỗi tay bắt lấy kia đem truy thủ, một phen rút ra, đối với Phong Trạm liền đâm đi xuống. Phong Trạm cảnh giác, về phía sau né tránh, đáng tiếc động tác không đủ mau, bị Thích Túc Dung truy thủ đâm trúng biên bụng. Phong Trạm ăn đau, sấn hắn khom lưng hết sức, Thích Túc Dung lại rút ra truy thủ, chiều Phong Trạm đuổi cắm đi, chợt xoay người lăn xuống giường, tùy tay lấy quá bình phong thượng quải áo ngoài tròng lên trên người, liền hướng ra ngoài bỏ chạy đi. Tay mới đụng tới cạnh cửa, liền bị người túm chặt cổ áo chiều sau thoát đi. Thích Túc Dung lảo đảo vài bước, ngượng ngã xuống đất, đụng vào cái gáy, một trận choáng váng. Người muốn giết ta? Phong Trạm che lại bụng, hung hăng trừng mắt Túc Dung. Thích Túc Dung chống thân thể, lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi làm ra như thế cầm thú việc, chẳng lẽ không nên sát? Ha ha, Phong Trạm ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, ngươi nói rất đúng, hảo, khiến cho ta nhìn xem ngươi có thể hay không đem ta cấp giết. Hắn quỳ một gối ở Thích Túc Dung bên người, dùng nhiễm tay mơn trớn nàng đùi, lưu lại một mảnh vết máu. Thích Túc Dung chỉ cảm thấy một trận sợ hãi, nhấc chân liền chiều hắn miệng vết thương đá vào, sau đó bỏ dậy lại hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi. Phong Trạm một phen túm chặt nàng cánh tay, dùng sức một ninh. A, cốt cách răng rắc một tiếng, đã là bẻ gãy. Thích Túc Dung sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ, ngã dựa vào ven tường, mắt thấy Phong Trạm hướng nàng tới gần, nàng nắm lên một cái bình hoa liền chiều hắn ném tới. Phong Trạm hiện lên, bình hoa ngã trên mặt đất, vỡ thành một mảnh. Thích Túc Dung xoay người chạy trốn, Phong Trạm lại lần nữa bắt lấy nàng. Phong Trạm thương thế thực trọng, lại trước sau chưa từng đối Thích Túc Dung hạ nặng tay, dãy rủa gian, Thích Túc Dung lại một lần đụng vào hắn miệng vết thương, Phong Trạm ăn đau, dùng sức đem nàng đẩy ra. Thích Túc Dung đứng thẳng không xong, thật mạnh ngã vào bình hoa mảnh nhỏ chung. Mười ngón nhiễm huyết, đau triệt nội tâm. Thích Túc Dung cắn môi, nước mắt ngăn không được chảy xuôi. Quay đầu lại nhìn lại, Phong Trạm quỳ rạp xuống đất, tựa hồ bởi vì đổ máu quá nhiều có chút chống đỡ không được. Nàng nhịn xuống đau đớn, lại lần nữa bỏ dậy, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng cửa chạy tới. Dùng sức mở cửa, nàng thất tha thất thểu mà chạy ra phòng. Phong Trạm vươn tay, lại chỉ sờ đến góc áo, người thực mau biến mất ở hắn trong tầm mắt. Phong Trạm che lại miệng vết thương, nhìn trước mắt này một mảnh hỗn độn, ý thức dần dần mơ hồ. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Chính mình rốt cuộc làm cái gì? Túc Dung. Phanh mà một tiếng, hắn ghé xỉu trên mặt đất. Thích Túc Dung chạy ra phòng, dọc theo đường đi không có gặp được những người khác, này tòa nhà tựa hồ nguyên bản chính là một tòa không trạch. Nàng ở trong đêm đen lang thang không có mục tiêu mà chạy vội, gió lạnh như dao nhỏ thổi qua nàng làn da, nàng đau đến cơ hồ chết lặng, chỉ biết không ngừng chạy. A, một cái lảo đảo, nàng ngã vào một mảnh bùn đất, nơi xa không trung đã trở nên trắng, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Thích Túc Dung vô lực mà nằm trên mặt đất, mông lung gian, cảm giác mặt biên chợt lạnh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy không trung phiêu nổi lên phiến phiến bông tuyết. Hốc mắt không tự giác nóng lên, tầm mắt dần dần mơ hồ. Đúng lúc này, bên hai ẩn ẩn truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, một đôi thô chế bố ủng xuất hiện ở trước mắt. Nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, một màn này ra sao này quen thuộc. Sư phó, là ngươi sao? Chương 77 phiên ngoại, sư phó, nhị. Nàng ở chỗ này đã ở tháng 4 có thừa, ngón tay thượng thương cơ bản phục hồi như cũ, chỉ là đã không còn nữa từ trước linh hoạt, liền một kiện quần áo đều may vá không tốt, càng đừng nói thêu hoa. Nàng hiện giờ không đúng tí nào, chỉ có thể cấp cứu nàng tánh mạng Vân Du tử sư phó làm chút việc nặng, lấy làm báo đáp. Vốn tưởng rằng nhật tử cứ như vậy qua cũng đã vượt qua, ai ngờ hôm nay, Vân Du từ từ trong phòng lấy ra một chi kèn sona cùng một phen tì bà, cười đối nàng nói, thích thích, đi, tùy lao nhân đi một chuyến Triệu gia đoàn. Thích thích. Thích Túc Dung nghi hoặc mà nhìn Vân Du tử, kêu ta. Đương nhiên là kêu ngươi, ngươi không phải họ Thích sao. Vân Du tử xua tay nói, hảo, chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho người sốt ruột chờ. Thích Túc Dung cầm kèn sona, không hiểu ra sao mà đi theo Vân Du tử phía sau. Trên tay nàng này đem kèn sona, rõ ràng đã có chút năm đầu, mặt trên loang lổ điểm điểm, thực hoài nghi nó còn có thể thổi ra bình thường thanh âm. Vân Du tử vì sao cho nàng một chi kèn sona? Loại này dân tục nhạc cụ, nàng căn bản sẽ không thổi. Đi rồi ước chừng 30 phút, Vân Du tử mang theo nàng đi vào một cái đại viện, bên trong top 5 top 3 mà tụ mấy chục danh quần áo mộc mạc hương người. Bọn họ có chút đang ở nói chuyện thiếm, có chút đang ở trà lau nhạc cụ, có chút thì tại luyện tập tấu nhạc. Lao thần tiên ngài rốt cuộc tới. Một người dáng người mập ra trung niên nam tử đi tới, cung kính mà được rồi hành lễ, cười nói, mau mời tiến, đoàn người đều đang đợi ngài đâu, gì? Vị này phụ nhân là? Nga, các ngươi không phải nói xác nhận sao? Vân Du tử chỉ Thích Túc Dung, ta mang nàng tới thấu cái số, nàng họ Thích, các ngươi kêu nàng Thích Thích hoặc Thích nương tử đều được. Thật tốt quá, Thích nương tử, cho mời. Trung niên nam tử đem hai người đón đi vào, nhất nhất cấp mọi người giới thiệu. Mọi người đều thực nhiệt tình, vẫn chưa đối Thích Túc Dung đã đến tỏ vẻ kỳ quái, tiếp đón qua đi, liền bắt đầu luyện tập nhạc khúc. Bọn họ nửa tháng sau phải cho thôn bên một cái nhà giàu biểu diễn tiết mục, yêu cầu hợp tấu tam đầu tân khúc. Ban nhạc nhạc sư tổng cộng mới 5 người, mặt khác nhiều là học đồ, vô pháp diễn tấu toàn trường, cho nên bầu gánh mới cố ý mời tới Vân Du tử. Thích Túc Dung ngồi ở bên cạnh, nghe bọn hắn nghiên cứu nhạc phổ, sau đó từ mấy người đi trước diễn tấu một khúc. Thích Túc Dung ở cầm nghệ phương diện từng có người tạo nghệ, nghe thượng một lần, liền đã nhớ kỹ làn điệu, nhưng là nhìn trong tay kèn sona, nàng có chút vô ngữ. Vân Du tử hay còn hợp lại vận, đạn tì bà, tựa hồ hoàn toàn không suy xét quá nàng rốt cuộc có thể hay không thổi kèn sona vấn đề. Thích Túc Dung xưa nay tâm cao khí ngạo, tuy rằng nghèo túng đến tận đây, tiềm thức chung cũng không muốn bị người xem nhẹ. Nàng yên lặng quan sát mặt khác một người thổi kèn sona nhạc sư, trộm học tập hắn thổi kỹ xảo. Nửa ngày xuống dưới, nàng vẫn luôn bàng quan, hoàn toàn không có gia nhập bọn họ diễn tấu, còn lại người tuy chưa từng nhiều lời, nhưng xem ánh mắt của nàng lộ ra vài phần nghi hoặc. Luyện tập kết thúc, mọi người liền từng người tan đi. Vân Du tử tựa hồ quên mất có nàng người này tồn tại, thẳng đến về nhà đều không có cùng nàng nói chuyện qua. Nhưng thấy hắn nhẹ nhàng sung sướng biểu tình, hiển nhiên cũng không chút nào tức giận chi sắc. Vân Du tử sư phó, vì sao phải mang ta đi ban nhạc? Thích Túc Dung nhịn không được hỏi. Làm ngươi một người đãi ở nhà, lão phu không yên tâm. Ta thương thế đã khỏi hẳn, có gì không yên tâm? Lão phu lo lắng không phải thương thế của ngươi, mà là trong nhà bà bối. Ai biết ngươi có thể hay không sấn lão phu không ở nhà thời điểm trộm mang đi. Nay trong phòng đáng giá nhất chỉ sợ cũng là kia đem thô chế tì bà, nàng rốt cuộc đến có bao nhiêu thiếu tiền mới có thể trộm. Chính là, ta căn bản sẽ không thổi kèn sona. Ha ha, không có việc gì, ngươi sẽ không thổi, mất mặt là ngươi, không phải lão phu. Thuận thuật khí, Thích Túc Dung lại nói, ta sẽ đạn tì bà, có không cùng ngài đổi một chút nhạc cụ. Tì bà mãi lão phu yêu nhất, ngươi tưởng cùng lão phu tranh. Vân Du tử lập tức thổi dâu trừng mắt. Ngươi liền an tâm thổi ngươi kèn sona đi, đừng nghĩ lạc chạy à, lão phu còn chờ xem ngươi như thế nào thật giả lẫn lộn đâu. Ha ha ha, thật muốn gõ hắn một kèn sona. Ăn qua cơm chiều, Thích Túc Dung cầm kèn sona ngồi ở trong sân sững sờ, một lát sau, nàng giơ lên kèn sona, thử tính mà thổi vài cái. Có lẽ là có chút bài xích, nàng thổi ra tới thanh âm, liền như ưu hồn quá cảnh giống nhau lệnh người lưng lạnh cả người. Loại này nhạc cụ, từ ngoại hình đến âm sắc, đều không phải nàng thích loại hình, càng đừng nói nó vẫn là đang không được nơi thanh nhã dân tục nhạc cụ. Nàng đem kèn sona gác lại một bên, không nghĩ lại sử dụng. Đừng nghĩ lạc chạy a, lão phu còn chờ xem ngươi như thế nào thật giả lẫn lộn đâu. Ha ha ha. Thích Túc Dung vẻ mặt đờ đẫn, khẽ cắn môi, lại lần nữa cầm lấy kèn sona. Trong sân, một trận thấm người kèn sona thanh đứt quãng mà vang lên, vì yên tĩnh ban đêm tăng thêm vài phần quỷ khí. Thích Túc Dung ở nhạc cụ phương diện xác thật có thiên phú, sờ soạng sau nửa canh giờ, liền đã có chút tâm đắc. Bất đắc dĩ ngón tay không linh biến, theo không kịp nhạc khúc tiết tấu, không đủ nối liền. Người ngoài có lẽ nghe không ra tì vết, nhưng trong nghề người vừa nghe liền biết này sâu cạn, Thích Túc Dung không muốn bị người xem nhẹ. Kế tiếp mấy ngày luyện tập, Thích Túc Dung bên ngoài chỉ nghe không tấu, về nhà liền nỗ lực cần luyện, chỉ độn ngón tay đang không ngừng thuần thục tiết tấu chung trở nên càng ngày càng linh hoạt. Ngày thứ 7 sau, nàng rốt cuộc lần đầu tiên ở trước mặt mọi người thổi lên nàng kèn sona, cao vút mà lảnh lót thanh âm, ở trong sân quanh quẩn. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu ý cười, cùng nhau gia nhập nhẹ nhàng mà diễn tấu chung. Tuy rằng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nhưng Thích Túc Dung biết chính mình đã được đến mọi người tán thành, theo càng ngày càng ăn ý phối hợp, Thích Túc Dung dần dần dung nhập trong đó, cảm nhận được một loại giản dị mà đơn thuần vui sướng, chết lặng trên mặt cũng không tự giác có tươi cười. Nửa tháng sau, Thích Túc Dung tùy ban nhạc cùng đi thôn bên biểu diễn. Diễn xuất thực thành công, sau khi kết thúc còn được đến 30 văn tiền thưởng. 30 văn đặt ở trước kia, nàng xem cũng sẽ không xem một cái, hiện giờ lại cảm thấy là như thế chân quý. Ở này đó các thôn dân trên người, nàng tìm được rồi tồn tại cảm giác. Lúc sau, Vân Du tử sư phó thường xuyên mang theo nàng khắp nơi thăm viếng các loại dân gian nhạc sư, học tập các loại nhạc cụ diễn đấu. Hát mò nì ca, cổ sáo, giả cổ trung nhạc, thậm chí còn có truyền tự ngoại vực đàn hạc, hoa hòe loẹ loẹt, các có đặc sắc, làm Thích Túc Dung mở rộng tầm mắt. Nàng đắm chìm ở các loại nhạc cụ học tập trung, cơ hồ quên mất chính mình ngón tay thương thế cùng quá vãng huyết thảy, chờ phục hồi tinh thần lại, nàng đã có thể thông thuận mà đàn tấu đàn cổ, này tài nghệ thậm chí so từ trước càng thêm tinh vi. Giờ khắc này, nàng mới ẩn ẩn cảm giác được Vân Du tử sư phó dụng tâm lương khổ. Không chỉ có như thế, Vân Du tử nhàn hạ khi, còn sẽ mang theo nàng lên núi hái thuốc, xuống nước bắt cá, trồng hoa ủ rượu, biên giày rơm dệt lưới đánh cá. Sư phó chưa bao giờ cố tình đã dạy nàng cái gì, nhưng nàng mỗi ngày đều có tân thể hội, sống được đơn giản mà phong phú. Nếu có thể sớm một chút gặp được sư phó, nàng sinh hoạt nói vậy sẽ hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ hối hận thời gian đã muộn, nàng chỉ có thể quý trọng cuối cùng dư lại mỗi một ngày. 2 năm thời gian giây lát lướt qua, nàng đại nạn chi kỷ cũng đúng hẹn tới. Nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, Thích Túc Dung tâm cảnh thực bình thản. Vân Du tử trên mặt không có tiếc hận, cũng không có đáng thương, như bình thường giống nhau ngồi ở bên cạnh bàn chế tác tân nhạc cụ. Thích Túc Dung đối hắn nói, Vân Du tử sư phó, ta có thể kêu ngươi sư phó sao? Vân Du tử liếc nàng liếc mắt một cái, bĩu môi nói, ngươi đã sớm nên gọi. Thích Túc Dung cười, đúng vậy, nàng đã sớm nên gọi. Sư phó, cảm ơn ngươi. Lão phu nhưng không cần ngươi tạ, trong khoảng thời gian này ngươi cho ta làm không ít sống, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Sư phó, ta trộm nhưỡng mấy bầu rượu, chôn ở ngầm, đại khái lại quá 1-2 tháng liền có thể uống lên. Hắc hắc, lão phu đã sớm biết. Ngài đã sớm biết. Kia ngài không có trộm uống sạch đi. Còn không đến thời điểm đâu. Vô nghĩa, ngươi cho rằng ta láo hồ đồ a? Vậy là tốt rồi. Ta chỉ lấy 1 hồ. Hào đi, xem thường ngài. Ngươi ủ rượu trình độ thật kém, kia rượu khó uống vô cùng. Vân Du tử hừ nói. Rõ ràng là sư phó ngươi khai hầm quá sớm. Nói bậy, nếu làm lão phu tự mình ngưỡng, liền tính là bán thành phẩm cũng so ngươi hảo. Ngài liền thổi đi. Lão phu chưa bao giờ khoác lác. Sư phó, ta phải đi. Đi thôi, đừng hy vọng lão phu sẽ lưu ngươi. Cảm ơn ngài, sư phó. Vân Du tử làm tốt một phen còn chưa thượng huyền đàn cổ, quay đầu lại nhìn lại. Trên giường Thích Túc Dung đã mất tiếng động, nàng biểu tình an tường, như ngủ giống nhau. Vân Du tử đứng dậy đem cầm đặt ở bên người nàng, lẩm bẩm nói, vốn đang muốn cho ngươi giúp lão phu thượng huyền, kết quả liền như vậy đi rồi, nha đầu, kiếp sau có duyên gặp lại, đến lúc đó cần phải cấp lão phu bổ hảo cầm huyền A. Chương 78 mất tích. Thích Túc Dung chậm rãi mở mắt ra, trên người thương đã xử lý quá, đánh ra trước mắt này gian đơn sơ nhà ở, có loại phảng phất cách một thế hệ cảm giác. Tiểu phụ nhân, ngươi tỉnh. Cửa phòng bị mở ra, đi vào một người quần áo mộc mạc lão giả, râu bạc trắng phiêu phiêu, ngược sáng mà đứng, như Phật tổ lâm thế. Thích Túc Dung vừa thấy người tới, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Là sư phó, thật là sư phó. Ai nha, như thế nào khóc? Vân Du tử sờ sờ chính mình tràn đầy nếp vốn mặt, nghi hoặc nói, chẳng lẽ lão phu không cẩn thận hiện ra nguyên hình, dọa đến ngươi. Thích Túc Dung bật cười, sư phó vẫn là trước sau như một mà không đáng tin cậy. Lại khóc lại cười, ngốc dạng. Vân Du tử nói thầm nói, lão phu mang về tới không phải là một cái ngốc cô đi. Sư phó. Thích Túc Dung dãy rủa ngồi dậy, bái nói, Túc Dung cảm tạ ngài ân cứu mạng. Vân Du tử xua tay nói, được rồi, lão phu không vui xem người khác bái tới bái đi. Hảo, nghe sư phó. Thích Túc Dung ngồi dậy, nhìn Vân Du tử mỉm cười. Vân Du tử buông trên lưng giỏ tre, ngươi này tiểu phụ nhân quá quái, tỉnh cũng không quan tâm một chút thân thể của mình. Ta cảm thấy chỉ cần có sư phó ở, liền không có gì nhưng lo lắng. Nhìn thấy sư phó kia một khắc, nàng thật sự cảm giác được xưa nay chưa từng có an tâm. Ngươi nhận thức lão phu. Vân Du tử nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Thích Túc Dung cười nói, ta cảm thấy ta cùng với sư phó có duyên. Nói không chừng chúng ta đời trước liền nhận thức. Ha ha, phải không? Vân Du tử rất có hứng thú nói, lão phu đời trước khẳng định là cái đại thiện nhân, bằng không như thế nào sẽ gặp được ngươi này nữ hoa. Đúng vậy, sư phó thiện lương nhất. Nhưng đừng khó coi lão phu. Vân Du Tử chạy nhanh xua tay nói, lão phu cùng ngươi nói, ngươi thân thể trạng huống không tốt lắm, khí hư thể nhược, bệnh cũ trong người, tuy rằng ngày thường thực chú ý điều trị, nhưng ưu tư quá nặng, bệnh căn khó trừ. Sư phó có thể giúp ta trị trị sao? Lão phu vội vàng đâu, quay đầu lại cho ngươi viết cái phương thuốc, chính ngươi nhìn làm. Hảo. Thích Túc Dung ngoan ngoãn gật gật đầu. Ân, không tồi. Vân Du Tử đem giỏ che đồ vật nhất nhất thu thập hảo, xoay người đi ra khỏi phòng. Thích Túc Dung vội vàng đuổi kịp, đi ra môn, phát hiện ngoài cửa đã là trắng xóa một mảnh, trong một đêm, đại địa liền trải lên một tầng tuyết trắng. Gió lạnh siêu siêu, nàng nhịn không được dùng mình một cái. Thấy Vân Du Tử cầm lấy cái chổi chuẩn bị quét tuyết, Thích Túc Dung tiến lên nói, sư phó, để cho ta tới đi. Vân Du Tử liếc nàng liếc mắt một cái, làm ngươi tới. Liền ngươi đôi tay kia có thể làm gì? Thích Túc Dung nhìn chính mình bao băng vải ngón tay, tự giễu cười, thiếu chút nữa đã quên trên tay có thương tích. Sư phó, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Gấp cái gì? Cứu cứu phu quân của ta, hắn bị người hạ độc, mệnh ở sớm tối. Không cứu, không cứu. Vân Du Tử ném xuống cái chổi, xoay người liền đi. Thích Túc Dung không có đuổi theo đi, chỉ là đối với hắn bóng dáng kêu, ngài nếu là không cứu, ta liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Vân Du Tử cũng không quay đầu lại mà biến mất ở thôn đầu. Thích Túc Dung ở phụ cận hỏi thăm một chút, nơi này là thôn Diêm Duy, khoảng cách Lạc Thành ước chừng 50 dặm. Vân Du Tử hai ngày trước mới từ Lân Sơn đến đây đặt chân, trùng hợp gặp té xỉu ở trên đường Thích Túc Dung. Nàng viết một phong thơ, thác người trong thôn đi một chuyến Cố Cẩm Vân nơi khách điếm. Mặc dù hắn đã rời đi, hẳn là cũng sẽ an bài người lưu thủ. Hy vọng Cẩm Vân hết thể bình an. Một ngày trước, Cố Cẩm Vân trơ mắt mà nhìn Thích Túc Dung bị người bắt đi. Mấy dục phát cuồng, đánh lui hai gã người bịt mặt lúc sau, lập tức lao ra khách điếm, nhưng chờ hắn đuổi theo ra, sớm đã mất đi hai người bóng dáng. Hắn phản hồi khách điếm, lưu lại một người chờ tin tức, sau đó mang theo những người khác đi truy tung. Bắt cóc Thích Túc Dung người bịt mặt chạy trốn vội vàng, bên đường để lại không ít dấu vết. Cố Cẩm Vân đoàn người một đường đuổi theo, rốt cuộc ở bình minh khi đuổi tới một tòa hẻo lánh cổ trạch. Nhưng mà, cổ trạch trống rông không một người, chỉ phát hiện một gian nơi nơi là vết máu phòng. Cố Cẩm Vân nhặt lên trên mặt đất một khối quần áo vải vụn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Túc Dung bị mang đi khi, trên người chỉ mặc một cái mỏng y yề, này tính chất cùng trên tay hắn vải vụn giống nhau như lúc. Trên giường hỗn độn một mảnh, bình hoa mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, vết máu tàn lưu không vượt qua ba cái canh giờ. Hắn rất khó an ủi chính mình, Túc Dung bình an không có việc gì. Gắt gao nhéo trên tay vải vụn, Cố Cẩm Vân nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi, cả người cơ bắp co rút, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Thiếu gia, Lục Tử xông lên trước, vội vàng đỡ lấy hắn. Cố Cẩm Vân nhắm mắt, từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Lục Tử, phân phó nói, đi gần nhất Cố gia cửa hàng, làm cho bọn họ âm thầm tìm kiếm phu nhân tung tích, mặt khác lại phái người lưu ý phong trạm hướng đi, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không cần buông tha. Nói xong câu đó, Cố Cẩm Vân liền thẳng tắp mà ngã quỵ trên mặt đất, lâm vào vượng mê. Lâm vào hôn mê, Cố Cẩm Vân bóng đè không ngừng, một lần lại một lần nghe được Túc Dung ở hướng hắn cầu cứu. Chính mình lại chỉ có thể giống chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau, trong bóng đêm khắp nơi tìm kiếm. Nghĩ đến nàng khả năng sẽ đã chịu thương tổn cùng vũ nhục, hắn liền có loại vô pháp hô hấp cảm giác. Hắn lần đầu tiên rõ ràng mà nhận thức đến, chính mình thật sự quá yếu, căn bản vô pháp bảo hộ âu yếm nữ nhân. Hắn cũng không sợ sinh ý thượng hao tổn cùng phiền toái, chỉ cần cơ nghiệp thượng tổn, liền có thể đông sơn tái khởi. Nên xá tắc xá, hắn sẽ không có chút nào do dự. Nhưng hắn đã quên, hắn địch nhân đều không phải là bình dân ba cánh. Mà là một phương quyền quý, vô luận hắn như thế nào thoái nhượng, như thế nào phòng bị, đều khó có thể cùng chi chống lại. Túc Dung bị người bắt đi, mặc dù biết là ai việc làm, ở không có bằng chứng dưới tình huống, hắn có thể quang minh chính đại mà đi đoạt lấy người sao? Không thể. Phong trạm hoàn toàn có thể đem Túc Dung giam cầm lên, trừ phi hắn không màng người nhà an nguy, nếu không hắn chỉ có thể tạm thời nén lớn giận, tùy ý hắn chiếm hữu chính mình nữ nhân, rồi sau đó lại tùy thời trả thù. Nay sẽ là một cái dài dòng quá trình. Cố Cẩm Vân lại liền một khắc cũng vô pháp chịu đựng. Túc Dung là thuộc về hắn một người, hắn không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Đột nhiên mở mắt ra, ướt đẫm mồ hôi một thân. Cố Cẩm Vân cảm giác dưới thân có chút sốc nảy, phát hiện chính mình đang ở trên xe ngựa. Lục Tử. Hắn ngồi dậy, chiều ngoài xe hô. Thiếu gia, người rốt cuộc tỉnh. Lục Tử sốc lên màn xe, nhanh nhẹn mà nhảy lên xe ngựa. Đây là đi đâu? Thôn Diêm Duy. Lục Tử cười trả lời. Thôn Diêm Duy. Cố Cẩm Vân nghi hoặc mà nhìn hắn. Lục Tử Từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, giải thích nói, chúng ta ngày hôm qua thu được phu nhân tin, nàng giờ phút này đang ở thôn Diêm Duy, hơn nữa còn tìm tới rồi Vân Du Tử, làm chúng ta có thể chạy đến cùng nàng hội hợp. Cố Cẩm Vân trong mắt sáng ngời, kết quả thư tín nhanh chóng nhìn vài lần, trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Thật tốt quá, nàng không có việc gì. Tuy rằng không biết nàng vì sao sẽ xuất hiện ở thôn Diêm Duy, nhưng chỉ cần nàng bình an, hắn liền không còn sợ cầu. Cố Cẩm Vân mệnh Sa Phu nhanh hơn tốc độ, mau chóng đuổi tới thôn Diêm Duy. Bên kia, Thích Túc Dung thu được Cố Cẩm Vân sắp tới rồi thôn Diêm Duy tin tức, thật là cao hứng, đứng ở ngoài cửa không được nhìn xung quanh, vội vàng chờ đợi. Nhưng mà, một ngày qua đi, Cố Cẩm Vân cũng không có đúng hạn tới. Thích Túc Dung thầm nghĩ, có lẽ ở trên đường trì hoãn, ngày mai hẳn là sẽ tới. Nhưng mà, lại một ngày đi qua, Cố Cẩm Vân vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Thích Túc Dung có chút bất an, mang theo thương chạy đến cửa thôn, ở trong gió lạnh đau khổ chờ. Như thế lại qua đi 3-4 thiên, Thích Túc Dung rốt cuộc xác định Cố Cẩm Vân đã xảy ra chuyện. Nàng lại lần nữa nhờ người đi kia gian khách điếm tìm hiểu tin tức, lại biết được nguyên bản lưu thủ người đã rời đi, đúng là nàng thu được Cố Cẩm Vân xuất phát đi trước thôn Diêm Duy tin tức khi rời đi. Hiển nhiên, bọn họ hẳn là ở tới thôn Diêm Duy trên đường xảy ra chuyện. Chẳng lẽ lại là Phong Trạm động tay chân? Thích Túc Dung tâm hoảng ý loạn, không biết nên như thế nào cho phải. Sư phó sợ là sẽ không ở thôn Diêm Duy ở lâu, một khi rời đi, lại tìm người liền không dễ dàng. Nàng thình bất động sư phó, liền chỉ có thể đi theo hắn bên người. Nhưng kể từ đó, nàng nên như thế nào tìm hiểu Cẩm Vân tin tức đâu? Vì nay chi kế, tựa hồ chỉ có thể hướng công công bọn họ thẳng thắn hết thảy, làm cho bọn họ phái người tìm kiếm Cẩm Vân rơi xuống. Chỉ mong ngươi bình an không có việc gì, Cẩm Vân. Thích Túc Dung vỗ tay hướng thiên cầu nguyện, ngay sau đó đi tìm nàng sư phó. Vân Du Tử vừa thấy nàng, lập tức liền phải trốn chạy. Thích Túc Dung tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt hắn, khẩn cầu nói, sư phó, nhân mệnh quan thiên, ngài nhất định phải cứu cứu ta. Ngươi mệnh còn trường đâu, không cần phải lao phu tới cứu. Ta phu quân hiện giờ rơi xuống không rõ, ta phải về nhà đi tìm người hỗ trợ, ngài cùng ta một khối về đi. Lao phu cùng ngươi trở về làm cái gì? Ta không xu dinh túi, đến phiền toái sư phó giúp ta đường ra phí. Vân Du Tử rối rắm mà nhìn nàng. Lão phu thoạt nhìn như là kẻ có tiền sao? Tuy rằng không phải kẻ có tiền, nhưng nho nhỏ lộ phí hẳn là vẫn là không làm khó được ngài lão nhân gia. Thiếu tới. Vân Du Tử xua xua tay, lão phu cũng không phải là coi tiền như rác, kiên quyết không cho ngươi đường ra phí. Thích Túc Dung liếc coi hắn nói, sư phó, ngài phía trước còn nói chính mình là đại thiện nhân đâu. Điểm này vội đều không rút. Nhậm ngươi nói toạc tiền, lão phu cũng không rút. Vân Du Tử sửa sang lại vạt áo, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Thích Túc Dung nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, sư phó, ngươi nếu là không giúp, ta liền đi theo ngươi đến chân trời góc biển, ăn ngươi uống ngươi dùng ngươi, mỗi ngày còn cho ngươi niệm tam tự kinh. Thật là tâm như rắn giết. Vân Du Tử trong miệng tấm tắc có thanh, bước chân lại một chút không hoãn. Sư phó, Thích Túc Dung kéo trường âm hô. Vân Du Tử che lại cái chán, vô lực nói, được rồi, lao phu cho ngươi mấy lượng bạc, ngươi chạy nhanh trở về đi. Sư phó, ngươi yên tâm ta một nữ tử độc thân lên đường. Thích Túc Dung không ngừng cố gắng, nếu ta trên đường ra cái gì sai lầm, ngài sẽ không áy náy sao? Xem ngươi này hung ác bộ dáng, có thể ra cái gì sai lầm? Sư phó, ta tay trói gà không chặt, nơi nào hung ác? Thích Túc Dung tiếp tục ngôn ngữ thế công, huống hồ ngài mượn ta lộ phí, ta dù sao cũng phải còn không phải. Ngài cùng ta một khối đi, trên đường nhờ ngài chiếu cố, trở về lúc sau ta nhất định ăn ngon uống tốt mà cùng phụng ngài. Hừ, lão phu không hiếm lạ. Ngài không hiếm lạ, ta hiếm lạ a. Thích Túc Dung cười nói, dù sao ngài thích khắp nơi Vân Du, tiếp theo đứng yên ở kinh thành có gì không thể. Lao phu chỉ thích gửi gắm tình cảm với sơn thủy, không thích tạp táo phố phường. Sư phó, kinh thành một chút đều không tạp táo. Hừ hừ, kinh thành đều mau long trời lở đất, còn không tạp táo. Thích Túc Dung trong lòng vừa động, hay là sư phó đã sớm phát hiện kinh thành tình thế. Vài vị vương gia đấu đến lửa nóng, phỏng chừng không dùng được 1-2 năm, ngôi vị hoàng đế liền muốn đổi chủ. Nàng giờ phút này trở về. Chưa chắc là chuyện tốt. Không chỉ có như thế, Cố gia tốt nhất cũng có thể tạm thời ẩn nút. Đáng tiếc nàng cha bị hoàng đế hạ lệnh cấm, không được ly kinh, nếu không cũng đương kịp thời rời xa thị phi nơi. Thích Túc Dung trái lo phải nghĩ, quyết định trước phái người cấp Cố Vũ Phong đưa phong thư, làm hắn âm thầm tìm kiếm Cẩm Vân rơi xuống. Ở thích hợp thời điểm, lại đem việc này nói cho công công. Nàng xoa xoa cái chán, tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, tin tưởng vững chắc Cẩm Vân nhất định còn sống. Nàng không thể tự loạn đầu trận tuyến, đem toàn bộ Cố gia đều kéo vào nguy hiểm bên trong. Nhưng nàng lại không thể không cấp, bởi vì Cẩm Vân chỉ có một nguyệt thời gian. Cẩm Vân, ngươi hiện giờ rốt cuộc thân ở nơi nào? Chương 79 cải trang trở về thành. Thích Túc Dung năn nỉ ý ôi mà đem Vân Du Tử kéo thượng lộ, hai người mướn chiếc xe bò, sóc nảy chiều kinh thành chạy tới. Dọc theo đường đi, Thích Túc Dung không được nhìn xung quanh, muốn tìm đến Cẩm Vân mất tích manh mối, tuy rằng biết này chỉ là tốn công vô ích, lại cũng tốt hơn vùi đầu miên man suy nghĩ. Vân Du Tử dựa vào đống cỏ khô thượng nhắm mắt dưỡng thần, ống tay háo chung ngón tay lại âm thầm véo động vài cái, ngay sau đó mở mắt ra nhìn nhìn bên người Thích Túc Dung, rồi sau đó lại nhắm lại mắt, bất quá một lát liền phát ra rất nhỏ tiếng ấy, thế nhưng liền ở gió lạnh cùng sóc này chung ngủ rồi. Thích Túc Dung thiệt tình hâm mộ sư phó xử thế chi đạo, trời đất bao la đều không có hắn tâm đại. Nhìn hô hô ngủ nhiều sư phó, Thích Túc Dung cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, bọc áo khoác ngồi xổm ngồi ở hắn bên người, nhìn đường về, từ từ không nói. Xe bỏ tốc độ rất chậm, nàng tới khi chỉ tốn 5-6 thiên, trở về lại hoa 7-8 ngày. Vân Du Tử vẫn chưa đi theo nàng vào thành, mà là đi đời trước từng cư trú quá Nu Y Vân Vụ. Sư phó, ngài nhưng ngàn vạn đường đi rồi, nhà ta có thượng đẳng lá trà, mãi Nu Y Vân Vụ độc hữu, ngài lao nếu là bỏ lỡ, chính là phải hối hận. Đi đi đi, lão phu cái gì lá trà không uống qua. Thích Túc Dung cười cười, năm đó Vân Du Tử ở Nu Y Vân Vụ đã nhiều năm, không chỉ có là vì muốn cứu nàng, còn bởi vì Nu Y Vân Vụ thượng có thế gian độc nhất vô nhị trà thanh vụ. Thích Túc Dung tin tưởng chỉ cần sư phó hưởng qua băng tuyển phao trà thanh vụ lúc sau, ít nhất nguyện ý đợi cho sang năm trà mới xuất thế. Nàng nhìn phía kinh thành phương hướng, trên mặt trần trờ không dứt. Như thế nào? Có khó xử? Vân Du Tử ngồi ở thềm đá thượng, tùy ý hỏi. Thích Túc Dung ngồi xổm hắn bên người, nói, ta không nghĩ làm nào đó người biết ta đã trở về, ta phu quân hiện giờ sinh tử không biết, đó là bái bọn họ ban tặng. Nga. Vậy ngươi có tính toán gì không? Thích Túc Dung suy nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Du Tử. Vân Du Tử bị nàng xem đến lông tơ thẳng dựng, dùng ngón chân tưởng cũng biết nha đầu này lại ở đánh hắn chủ ý. Quả nhiên, nàng ngay sau đó liền nói, sư phó, ta biết ngài nhất định có biện pháp. Lao phu có gì biện pháp? Ta trước kia vì phương tiện hành sự, đã từng nữ giả nam trang, bất quá khi đó tuổi còn nhỏ, người ngoài nhìn không ra sơ hở. Khi cách 1-2 năm, ngũ quan thân hình toàn đã mở ra, lại dịch dung, chỉ sợ lừa không được người khác. Thích Túc Dung vẻ mặt mong đợi nói, nhưng hiện giờ nếu gặp được sư phó, nói vậy cái này nan đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Người ta bất quá bèo nước gặp nhau, vì sao giống như thực hiểu biết lao phu dường như. Vân Du Tử đầy bụng nghi hoặc. Thích Túc Dung cười nói, ta thấy đến sư phó ánh mắt đầu tiên, trời cao liền cho ta một cái gợi ý, hắn nói cho ta, trước mắt này là ông, các nhân các tướng, thông kim bắc cổ. Ngại không xuất thế cao nhân, muốn ta cần phải hảo sinh hiếu kính. Thiếu chụp lao phu mông ngựa, lao phu không để mình bị đẩy vòng vòng. Vân Du Tử hơi ngưỡng cằm nói đi, ngươi muốn lao phu như thế nào giúp ngươi. Thích Túc Dung đầu tiên là cười trộm vài tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, sư phó, ngươi có biện pháp nào không đem ta dịch dung thành nam tử, làm người nhìn không ra sơ hở. Dù sao là nợ nhiều không lo, thiếu sư phó ân tình, nàng có thể dùng cả đời thời gian tới còn. Vân Du Tử cẩn thận đánh giá Thích Túc Dung vài lần, vuốt tròm dâu cân nhắc nói, đảo cũng không thể. Thật sự, Thích Túc Dung trong mắt hiện lên kinh hỉ. Chỉ là, nếu tưởng không hề sơ hở, ngươi phải chịu điểm tội. Ta không sợ. Vân Du Tử nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu nói, hảo đi, lão phu cùng ngươi này tiểu nương tử hợp ý, liền giúp ngươi một phen. Thích Túc Dung đứng dậy, thâm thi lễ, đa tạ sư phó. 5 ngày sau, Vân Du Tử tạm cư nhà gỗ nội. Đi ra một người 15-16 tuổi thiếu niên. Hắn mày rậm mắt to, ánh mắt có thần, làn da lực hắc, tuy rằng quần áo đơn sơ, nhưng khí chất không tầm thường. Dịch dung sau Thích Túc Dung, tướng mạo cùng nguyên lai chỉ có 3 phần giống, thiếu nữ tử nhu mỹ, nhiều vài phần nam tử anh khí. Nàng thân cao ở nữ tử trung xem như rất là cao gầy, khung xương tuy lược hiện tinh tế, nhưng tuổi thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, cũng thuộc bình thường. Chắc phàm đã hơn 1 năm chưa từng lộ diện, tướng mạo có chút biến hóa, chẳng có gì lạ. Càng quan trọng là, so với nàng phía trước thô thiển dịch dung, lần này lại là thay đổi cái hoàn toàn, từ làn da nhan sắc đến thanh âm, từ ngũ quan hình dáng đến hầu kết, trừ phi có người lột ra nàng quần áo, phát hiện nàng buộc ngực, nếu không tuyệt đối nhìn không ra dị trạng. Vì thế, nàng liên tục phao 3 ngày dự tắm, đem toàn thân làn da đều phao đen. Mặt bộ tướng mạo cũng bị sư phó dùng kỳ lạ châm cứu thuật làm sửa chữa, phần cổ hầu kết nổi lên, thanh âm trở nên trầm thấp, chỉ là mỗi lần nói chuyện đều sẽ ẩn ẩn làm đau. Này dịch dung có thể duy trì rất dài một đoạn thời gian, chỉ là ngươi nhớ rõ mỗi cách 10 ngày, bảo dưỡng một chút giọng nói, miễn cho về sau biến không trở lại. Vân Du Tử nhắc nhở. Đa tạ sư phó. Thích Túc Dung đối hắn ôm ôm quyền, quả nhiên là không cổ họng không kháng. Cáo biệt sư phó, Thích Túc Dung hạ nu ý Vân Vũ. Mấy ngày trước, nàng đã nhờ người cấp Cố Vũ Phong mang theo tin tức, cáo chi ít ngày nữa liền sẽ cùng hắn hội hợp, cũng ước định gặp mặt địa điểm. Đương Thích Túc Dung đuổi tới ước định địa điểm, Cố Vũ Phong đã ở chỗ này đợi 2 ngày. Mới gặp Thích Túc Dung khi, hắn căn bản không có nhận ra tới, chỉ là cảm thấy người này cùng đại tẩu lớn lên có vài phần giống nhau, liền nhìn nhiều vài lần, thẳng đến Thích Túc Dung mở miệng biểu lộ thân phận, hắn mới lộ ra kinh dị biểu tình, không thể tưởng tượng thượng hạ đánh giá nàng. Quá lợi hại. Cố Vũ Phong vòng quanh Thích Túc Dung dạo qua một vòng, tấm tắc bảo lạ. Hảo, hiện tại không phải cảm thán thời điểm. Thích Túc Dung ngồi ngay ngắn ở ghế trên, hỏi, ta phía trước làm ngươi lưu ý phong trạm hướng đi, hay không có điều phát hiện. Cố Vũ Phong mặt trầm xuống, trả lời, phong trạm 7 ngày trước mới phản hồi phong ra, sau đó vẫn luôn cao ốm không ra. Ta hoài nghi, đại ca việc hoặc là cùng hắn không quan hệ, hoặc là hắn đã đem đại ca. Sẽ không. Thích Túc Dung lập tức phủ định, ta tin tưởng Cẩm Vân nhất định còn sống. Cố Vũ Phong gật đầu nói, ta cũng tin tưởng đại ca còn sống. Đại tẩu, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ta sẽ tạm thời lấy Trác Phàm thân phận đái ở kinh thành, ám mà điều tra Cẩm Vân sự tình. Chỉ cần ta không lộ mặt, Cố gia cùng Thích gia liền sẽ không đã chịu liên lụy. Đều là người một nhà, nói cái gì liên lụy không liên lụy. Cố Vũ Phong nhìn trước mắt tên này thân hình đơn bạc lại dị thường kiên cường nữ tử, ám sinh bội phục. Đúng rồi, chúng ta không ở trong khoảng thời gian này, trong nhà có khỏe không? Công công biết được việc này sao? Ta nào dám cùng cha ta nói. Cố Vũ Phong bất đắc dĩ nói, lấy cha ta kia tính tình, nếu là biết đại ca mất tích, thế nào cũng phải nháo đến mọi người đều biết không thể. Ngươi cũng biết, trong nhà sinh ý toàn dựa đại ca một người xử lý, nếu phía dưới người biết đại ca xảy ra chuyện, không chừng sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn. Nga! Kia Cố gia cửa hàng trước mắt tình huống như thế nào? Cái này! Cố Vũ Phong sờ sờ cái mũi, rồi dám nói, ta đối cái này thật sự không có hứng thú, nhìn đến những cái đó sổ sách liền choáng váng đầu, cho nên cũng không như thế nào quản sự. Thích Túc Dung nhíu nhíu mày, nói, như vậy đi, ngươi về sau đem sổ sách đưa tới anh thư các. Ta mỗi tháng 15 đều sẽ đi nơi đó, có thể thuận tiện giúp ngươi kiểm toán. Này liền thật tốt quá. Cố Vũ Phong vỗ tay một cái, như thích phó thác mà cười rộ lên. Ta sẽ ở trong thành thuê gian dân trạch ở tạm, ngươi ngày thường đừng tới dân trạch tìm ta, có việc liền ở anh thư các cho ta lưu tin. Hứa Sâm hoàn toàn có thể tin sao? Cố Vũ Phong hỏi, hắn biết thân phận của ngươi. Thích Túc Dung gật đầu, rất sớm liền đã biết. Nàng hai đời nhận thức người chung, Vân Du Tử cùng Hứa Sâm là nhất đặc thù hai cái. Người trước đối nàng có tái tạo tri ân, không cần lắm lời. Người sau đời trước tuy vô duyên kết bạn, lại cũng nổi tiếng đã lâu. Hứa Sâm người này, nhất hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, rồi lại coi tiền tài như cặn bã. Hắn có thể vì 1-2 văn tiền cùng người bán rong có kẻ mặc cả, cũng có thể vì nạn dân vung tiền như rác. Hắn tính tình tiêu sái mà bác nghĩa, không để bụng thế nhân ánh mắt, lúc trước nếu đem nàng thu vào môn hạ, liền sẽ không bỏ nàng với không màng. Thích Túc Dung trong lòng đối hắn cảm kích, vô pháp nói nên lời. Chỉ có xích thành lấy đãi. Cố Vũ Phong lại cùng Thích Túc Dung nói một hồi, sau đó lưu lại hơn 100 lượng ngân phiếu, liền vội vàng rời đi. Thích Túc Dung trước dựa theo kế hoạch thuê một gian dân trạch, sau đó liên lạc con số đoàn người, làm cho bọn họ một phương diện giám thị phong ra hướng đi, một phương diện phạm vi lớn mà siêu tầm Cẩm Vân rơi xuống. Vài ngày sau, nàng lấy Trác Phàm thân phận đi vào anh thư các, Hứa Sâm thấy nàng bình an trở về rất là vui mừng. Thích Túc Dung đối hắn không có giấu giếm, gần ngày phát sinh việc nói thẳng ra. Cuối cùng, nàng lo lắng nói, Cẩm Vân trên người độc kéo không được bao lâu, cho dù hắn không có bị người giết hại, hiện giờ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hứa Sâm vuốt cằm suy tư một lát, nói, ngươi thả giải sầu, việc này, ta tìm người giúp ngươi điều tra. Tìm ai? Một người bộ khoái. Hứa Sâm trả lời, người này đã thoái ẩn nhiều năm, am hiểu truy tung tìm tích, làm hắn đi sự phát địa điểm phụ cận xem xét một chút, nói không chừng có thể tìm được Cố công tử rơi xuống. Như thế, kia phải làm phiền tiên sinh. Thích Túc Dung trường thi lễ. Không cần đa lễ. Hứa Sâm xua xua tay, lại nói, đúng rồi, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, kia 3 cái tiểu tử đều cho ngươi gửi tin. Nói, hắn từ ngăn kéo chung lấy ra mấy phong thư, đưa cho Thích Túc Dung. Không thể tưởng được các ngươi nhận thức không lâu, giao tình lại là không cạn, bọn họ tựa hồ rất tin phục ngươi. Thích Túc Dung đếm đếm, lại có mấy chục phong nhiều. Tin chung đơn giản giới thiệu bọn họ từng người tình hình gần đây. Sau đó mịt mờ về phía nàng dò hỏi trong triều thế cục. Hiện giờ kinh thành sóng ngầm mãnh liệt, hoàng đế cùng bắt vương ra thế cùng nước lửa, đấu vui vẻ vô cùng, liên quan trong triều cũng loạn thành một đoàn. Tôn Tuấn Hiên cùng Hoàng Trưng Toàn đã chuyển đi, đảo sẽ không đã chịu quá lớn ảnh hưởng, nhưng Quý Vân còn tại nội các, tuy hành sự điệu thấp, lại cũng khó tránh khỏi đã chịu lan đến. Nay mười mấy phong thư kiện chung, Quý Vân tin chỉ có một phong, nội dung thực đoạn, trung gian hỏi cập nàng năm đó sở dĩ không tham gia khoa khảo, hay không sớm đã dự đoán được hiện giờ cục diện. Thích Túc Dung âm thầm cười khổ, xem ra bọn họ ba người thật đúng là đem nàng làm như có thể chiếm tính tương lai quẻ sư. Bất quá nhắc tới khoa khảo, nàng còn phải nhắc nhở một chút Túc Bảo, gần 2 năm tốt nhất ở nhà dưỡng tinh xúc duyệt, tạm thời không cần tham gia khoa khảo, miễn cho ương cập cá trong chậu. Nàng hiện tại nhất chú ý hai việc, một là người nhà an nguy, nhị là Cẩm Vân rơi xuống. Rời đi anh thư các, Thích Túc Dung trở lại chỗ ở, trắng đêm chưa ngủ. Mùa đông ban đêm, hàn ý đến xương, nàng bọc chăn, yên lặng vì Cẩm Vân cầu phúc. Kế tiếp thời gian, Thích Túc Dung một phương diện giúp Cố Vũ Phong xử lý sinh ý, một phương diện siêu tầm Cẩm Vân rơi xuống. Theo thời gian từng ngày qua đi, nàng trong lòng hy vọng cũng càng ngày càng xa vời. Cẩm Vân trên người độc, sớm đã qua phát tác kỳ hạn. Âu ngoài phòng truyền đến pháo tiếng vang, tân niên sắp đã đến, từng nhà răng đèn kết hoa, chỉ có Thích Túc Dung ở khóc thảm. Không, chỉ cần một ngày không có nhìn thấy Cẩm Vân sắp chết, nàng tin tưởng vững chắc hắn còn sống, chính mình không thể từ bỏ hy vọng.